Ở Hắc Kiếm kỵ sĩ nhóm rời đi về sau ngày thứ tư. Một loại không khí khác thường liền ở trong trấn lan tràn ra. Tựa hồ không có dưới người đạt cái gì phong tỏa tin tức mệnh lệnh. Cũng có thể là có một ít người ở lửa cháy thêm dầu. Tóm lại một chút truyền ngôn rất nhanh liền ở miệng tai ở giữa lan truyền nhanh chóng. Trưởng trấn phu nhân đem chính mình nghe tới tin tức xem như vũ hội bên trên đề tài câu chuyện. Vũ hội bọn thị nữ thì đem nghe tới đôi câu vài lời nói cho đầu bếp cùng nô bộc. Đầu bếp cùng nô bộc lại đem tin tức đưa đến phủ đệ bên ngoài. Cũng cuối cùng khiến nó chảy khắp đầu đường cuối ngõ, một ít chuyện là không người nào dám công khai đàm luận. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đáng. Người ở trong âm thầm ám chỉ cùng giao lưu tình báo, mà làm lời đồn đại triệt để truyền bá ra về sau. Trên trấn mỗi người sinh hoạt hàng ngày đều tất nhiên sẽ phát sinh một chút ảnh hưởng. Đồ ăn giá cả ở dâng lên, thương đội bắt đầu tiếp nhận càng nghiêm mật kiểm tra. Trên đường nhiều hơn không ít thần thái vội vàng người, mà những cái kia ngày bình thường tầm thường bề bộn nhiều việc tụ hội những người giàu thì đóng lại dinh thự đại môn. Công khai mà thanh thế to lớn yến ẩm cũng biến thành ở phủ đệ chỗ sâu mật đàm. Còn có người nói nhìn thấy trong trấn duy nhất quý tộc kiêm nhiệm trưởng trấn Will Nam tước phái ra quản gia của mình. Thừa dịp bóng đêm mang theo thư vội vàng tiến về phụ cận thuyền bay đỗ. Cảng, nhưng tin tức này không người có thể chứng thực. Hách nhân một nhóm lúc đầu ở hai ngày trước nên rời đi nơi này, tiến về phụ cận thành phố lớn, Hồi Sơn Thành. Nhưng đám thân vệ nghe tới một chút lời đồn đại khiến bọn hắn ở đây nhiều trì hoãn hai ngày. Vì quan sát tình huống biến hóa, để phòng ngừa một đầu đâm vào nguy cơ bên trong đi. Ở thương đội lâm thời nghỉ ngơi dịch sở bên trong, một vị trang điểm thành thương đội hộ vệ thân binh vừa mới trở về. Nhìn hắn kia lấp lóe bên trong mang theo ánh mắt kinh nghi. Salemaer liền biết đối phương đã thăm dò được xác thực mà lại kinh người tình báo. Xác nhận tình huống rồi, Salem nhờ trước hết để cho thân binh uống một hớp thở mấy hơi thở. Sau đó mới ngự tốc, rất nhanh mà hỏi thăm, sự tình là thật. Thân binh vô ý thức nhìn bốn phía một chút, xác nhận trong phòng trừ vương tử công chúa bên ngoài chính là bao quát hách nhân ở bên trong bốn cái, đặc thù minh hữu, kỳ thật hắn cũng không cần cẩn thận như vậy. Chỉ là tin tức quá mức kinh người, đến mức hắn không khỏi cẩn thận như vậy, cẩn thận. Đúng vậy, điện hạ, đã xác nhận, Dragon đế quốc duy nhất hoàng tử, Constant công chúa phát động phản loạn, đoạn kiếm kỵ sĩ nhóm đánh tan trú đóng ở đế đô phụ cận một chi chỉnh biên quân đoàn về sau ở công chúa mệnh lệnh dưới hướng bắc phá vây. Trước mắt đã ở Sương Tuyết thành thành lập cứ điểm. Đế quốc Bắc Cảnh toàn cảnh tuyên bố hiệu trung Constant công chúa. Đồng, thời Nam Cảnh, Tây Cảnh cũng xuất hiện lẻ tẻ chiến đấu, có xuất quỷ nhập thần đoạn kiếm kỵ sĩ ở bốn phía tập kích Hắc Kiếm kỵ sĩ đoàn. Cách nơi này gần nhất, quy mô cũng lớn nhất một lần chiến đấu phát sinh ở 5 ngày trước đoạn kiếm kỵ sĩ cùng Hắc Kiếm kỵ sĩ nhóm ở sông Copulos phụ cận giao chiến. Có một tòa làng ở trong chiến hỏa bị phá hủy, tại quá khứ trong 4 ngày, đủ loại không đáng tin cậy truyền ngôn khắp nơi bay loạn. Thiên mã hành không tin tức tràn ngập tiểu quán phường thị ở giữa. Thậm chí liên diệt thế cổ thần cùng tận thế tiên đoán loại hình đồ vật đều nhảy ra soát một thanh cảm giác tồn tại. Nhưng chỉ có bây giờ cái này mấy đầu tình báo coi như có thể trước sau dính liền tự. Bảo chữa chỉ bất quá nó đồng dạng không thể tưởng tượng. Salemaer thông suốt đứng lên, trong phòng đi tới đi lui, cau mày, đi hai vòng về sau hắn mới đột nhiên đứng vững, ngữ khí trầm thấp, tình huống hoàn toàn vượt qua đoán trước chúng ta không thể đi Hôi Sơn Thành. Chú ý tới hách nhân trên mặt hỏi thăm thần sắc, Avena giải thích nói, Hôi Sơn Thành đã từng là Constant công chúa trực thuộc lãnh địa. Thậm chí nơi đó lãnh chúa bản thân đều là Constant công chúa một tay tài bồi. Nhưng bây giờ đoạn kiếm kỵ sĩ đoàn ở Bắc Cảnh thành lập căn cứ địa. Nơi này lại thuộc về hiệu trung Valentine bệ hạ Nam Cảnh. Tòa thành thị kia chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái vòng xoáy. Giờ phút này một đầu sông tới tuyệt đối không phải cư. Chỉ sáng suốt, hách nhân gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó dự định khiến bầu không khí nhẹ nhõm một chút. Tối thiểu có cái tin tức tốt, hiện tại chúng ta có thể xác định trước mấy ngày chạy vào trong trấn đến mấy cái kia hắc kiếm kỵ sĩ không phải hướng về phía các ngươi đến. Salemaer thở dài, coi như đây là cái tin tức tốt đi, nhưng thế cục lại trở nên càng thêm hỗn loạn, chúng ta cũng không phải vì thưởng thức trong đế quốc loạn mới đến đây bên trong. Vẫn là không thể nói các ngươi lần này bí mật đi sứ mục đích a. Lily cực kỳ hiếu kỳ mà nhìn xem cái này đối với vương thất huynh muội. Con mắt cơ hồ đều phát ra quang đến, ngươi nhìn thế cục đều loạn thành dạng này, thẳng thắn một chút. Nói không chừng chúng ta còn có thể hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp đâu. Lần này Avena ngược lại là không có lập tức cự tuyệt. Thời cơ phù hợp về sau. Chúng ta đem thành phần bẩm báo, nhưng nói thật, hiện tại thật chưa đến thời điểm, hách nhân tiện tay đút cho Lily một khối điểm tâm nhỏ. Được rồi, bọn hắn không vui lòng nói chúng ta liền đừng đuổi theo hỏi. Dù sao cùng nhiệm vụ của chúng ta quan hệ không lớn. Một con husky lòng hiếu kỳ nếu như trường kỳ không chiếm được thỏa mãn, nàng liền sẽ cấp tốc từ lười biếng chuyển đổi đến phá nhà trạng thái. Nhưng dưới tình huống bình thường một khối điểm tâm liền có thể đem nó triệt để trấn an mãi đến nàng lần sau nhớ tới chuyện này mới thôi. Bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định phải kế hoạch bước kế tiếp hành trình. Vivian lúc này nói, quốc gia này đang tại phát sinh nội loạn, trên thực tế bất kỳ địa phương nào đều là không an toàn. Chúng ta nhất định phải tiếp tục lên đường mới được, Hồi Sơn Thành không thể đi, các ngươi còn có mục đích khác à? Salemaer hiển nhiên trước đó liền suy nghĩ qua vấn đề này, giờ phút này không có quá nhiều do dự liền nói ra một cái địa danh. Càng phía bắc Greenway, chúng ta có thể từ nơi đó chọn tuyến đường đi xuyên qua rừng tùng đen. Ven đường tránh đi đoạn kiếm kỵ sĩ cùng quân đế quốc đoàn ở giữa phân tranh. Bất quá rừng tùng đen có nhất định tính nguy hiểm, không biết, đối với chúng ta mà nói không là vấn đề. Hách nhân khoát tay áo, người chỉ cần quy hoạch lộ tuyến là được, sức chiến đấu phương diện sự tình hoàn toàn không cần lo lắng. Lily lập tức đụng đụng nắm đấm của mình, lộ ra một cái rất hung biểu lộ, biểu thị chính mình siêu năng đánh. Salemeyer có chút mộng bức nhìn Lily một chút, cuối cùng quyết định vẫn tin tưởng những người trước mắt này tự tin. Dù sao cũng là từ cái kia thần bí, cây thế giới thần điện, ra chấp hành nhiệm vụ tinh anh nhân viên. Cá nhân thực lực có lẽ còn là có cam đoan a. Lại nói những người này thật là tinh anh nhân viên a. Bởi vì còn cần an bài hành trình, triệu tập bộ hạ, Salemeyer cùng Avena rất nhanh liền rời đi gian phòng. Chờ trong phòng không có người ngoài về sau hách nhân mới thu hồi nụ cười trên mặt. Chuyện này, có chút đột nhiên a, Vivian nhìn hắn một cái, người cảm thấy có kỳ quặc. Kỳ quặc là khẳng định có, dựa theo Salemeyer cùng Avena cách nói, cái kia Constant công chúa ở hơn 200 năm bên trong một mực là đế quốc này kiên định người bảo vệ. Nàng rất được chính mình dưỡng phụ tin cậy, đối với vị kia long hồn hoàng đế trung thành thậm chí có thể nói cử thế vô song, nàng chấp trưởng đoạn kiếm kỵ sĩ đoàn 200 năm. Có vô số lần cơ hội có thể nhấc lên phản cờ. Nhưng lại cho tới bây giờ đều không có chút nào phương diện này báo hiệu. Kết quả cái này liền đột nhiên phản rồi, một chút làm nền đều không có nàng liền phản rồi, mà lại toàn bộ Bắc Cảnh còn ngay lập tức tuyên bố đứng đội. Vivian nhún nhún vai, muốn nói cái này không có sớm kế hoạch, quỷ tiên a, dù sao chúng ta cũng không hiểu rõ thế giới này tường tình nha. Mặc kệ là cái nào công chúa tình huống vẫn là toàn bộ Dragon Đế quốc tình huống đều là từ Salemeyer cùng Avena nơi đó nghe nói đến. Mà Salemeyer hai huynh muội bản thân cũng không phải là người đế quốc. Tình báo kỳ thật không làm được chuẩn. Lily khoát tay, ăn xong điểm tâm về sau nàng tạm thời ở vào trí thông minh online trạng thái. Cũng đi theo thảo luận, kỳ thật cái kia Constant công chúa phản loạn sự tình bản thân cũng không trọng yếu. Mấu chốt là bên này giống như muốn đánh một trận đại chiến. Chủ thuê nhà, chúng ta có thể nhúng tay a? Husky Tinh tham gia náo nhiệt bản năng đang tại ngo ngoe muốn động. Dù là bên này sắp bộc phát một trận chiến tranh, Lily cũng cảm giác chính mình móng vuốt ngứa. Cái này một trạng thái đại khái phải kéo dài đến có cái siêu cường địch nhân đụng tới mới thôi. Nàng đến lúc đó khẳng định ngay lập tức trước tiên nhát gan. Hách nhân lại không thể giống Husky cô nương một dạng mạch suy nghĩ đơn giản. Hắn biết chính mình drone quân đoàn chỉ cần ra trận liền có thể lập tức chân áp trên viên tinh cầu này tất cả vũ trang xung đột. Nhưng cái này căn bản không thể làm dự tuyển mạch suy nghĩ. Cái này thuộc về văn minh nội bộ đấu tranh, mà lại xa xa không có kích thích đến nguy hiểm văn minh tiếp tục sống sót trình độ. Cho nên quan thẩm tra không có quyền đối với trận chiến tranh này bản thân tiến hành can thiệp. Lily sưng mặt lên, vậy chúng ta một đường đứng ngoài quan sát. Ta chỉ nói là không thể lấy quan thẩm tra thân phận trực tiếp can thiệp chiến tranh hướng đi. Hách nhân nhìn cô nương này một chút, nhưng lấy cá nhân thân phận tham gia cuộc bộ chiến đấu lại không có vấn đề gì. Không nói những cái khác, chúng ta còn phải ở trên viên tinh cầu này hành động đâu. Khiến nơi đó tổ dân dán một mặt đại hòa cầu về sau dán trở về luôn luôn có thể. Mà ở cùng thời khắc đó, Hôi Sơn Thành bên trong, Na Hèm Bá Tước khoác hắn kia thân nhất yêu quý trường bào màu đỏ vàng đứng ở cửa sổ sát đất trước. Nhìn xem phương xa mây mù lượn lờ bốc lên. Vị lão bá này tước trên mặt biểu lộ dần dần trở nên buông lỏng xuống tới. Hồi Sơn cũng không phải là một ngọn núi, mà là nơi đây đặc biệt hoàn cảnh tạo thành mây mù cảnh quan. Bởi vì địa nhiệt mà dâng lên mây mù tụ lại ở trên không. Tầng tầng lớp lớp hội tụ thành phảng phất dãy núi đám mây. Hàng năm một nửa thời gian bọn họ đều phiêu phù ở bình nguyên trên không kéo dài không tiêu tan. Hồi Sơn chi danh bởi vậy mà tới, từ lúc tuổi còn trẻ kế thừa bậc cha chú khóa tài khoản. Trở thành tòa thành thị này lãnh chúa bắt đầu, Na Hèm liền rất thích đứng ở cái này phiến cửa sổ sát đất trước. Xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh pha lê nhìn xem bên ngoài bầu trời mây mù tản ra. Những cái kia không sở định hình nhưng lại kéo dài không tiêu tan mây mù khiến hắn không nhịn được liền sẽ liên tưởng đến chính mình đã từng hoàn khố. Tùy ý trương, dương, nhưng cuối cùng vẫn cứ chạy không khỏi mảnh đất này, mộng tỉnh lúc quay đầu lại nhìn. Tất cả tùy ý trương dương đều chẳng qua là ở có hạn nhân sinh giản khung bên trong chập trùng mà thôi. Giống như những cái kia mây mù, thiên biến vạn hóa, nhưng vẫn là Hôi Sơn, vị công chúa điện hạ kia ánh mắt lạnh lùng phảng phất từ mây mù phía sau đâm xuyên ra. Khiến Na Hèm híp mắt lại, mặc dù nhân sinh giản khung là có hạn, nhưng ở cái này có hạn nhân sinh giản khung bên trong thỏa thích múa. Đại khái chính là phàm nhân niềm vui thú đi, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, lão bá tước xoay người, kia bởi vì tuổi tác tăng trưởng mà càng thêm cồng kềnh dáng người cùng đã xuất hiện nếp nhăn khuôn mặt đều để hắn lộ ra vô cùng suy yếu bất. Lực, loại này bất lực bề ngoài đại khái cũng càng thêm phóng đại đi vào gian phòng mấy người khinh thị trong lòng chi tình. Đứng ở Na Hèm trước mặt chỉ có 5 người. Nhưng vẻn vẹn 5 người đều đủ để khiến quốc gia này đại đa số người đều cảm giác kinh hồn táng đảm. Bọn hắn mặc màu đen giáp bọc toàn thân giáp, bắt trước đầu rồng rèn đúc mà thành hắc cương mũ giáp cùng mặt nạ đem bọn hắn dung mạo hoàn toàn che chắn. Màu đen cơ giới kiếm đeo ở bên hông, lưỡi kiếm cùng chuôi kiếm ở giữa bạo lộ ra ma đạo cơ cấu bên trong mơ hồ có ánh lửa lấp lóe. Mà ở trên lưỡi kiếm thì có thể nhìn thấy 3 viên kim tinh bắt mắt khảm nạp ở nơi đó hắc kiếm kỵ sĩ. mà lại là cao giai kỵ sĩ, bá tước các, hả, xem ra ngài đã chuẩn bị kỹ càng cho thấy ngài lập trường. Một vị hắc kiếm kỵ sĩ mở miệng, từ mặt nạ phía dưới truyền đến chính là kiềm chế thanh âm trầm thấp. Chúng ta thật cao hứng nhìn thấy ngài còn duy trì nhất quán cơ trí. Trận này phản loạn chú định sẽ không bền bỉ, ngài đến bây giờ cho thấy lập trường cũng chưa muộn lắm. Mặc dù nói chuyện lúc mang theo toàn bộ phải có kính ngữ, nhưng tên này hắc kiếm kỵ sĩ trong giọng nói lại nghe không ra mảy may tôn kính chi ý. Nahem vốn là già nua mập ra thân thể phảng phất càng thêm còng lưng một điểm. Đầu của hắn có chút buông xuống. Đúng vậy, ta có mấy lời muốn nói cho hoàng đế bệ hạ trung thành đám vệ sĩ. Hắc kiếm kỵ sĩ mặt nạ hai mắt vị trí hiện lên một chút. Hồng quang, Nahem thân ảnh ngay trong nháy mắt này biến mất ở bọn hắn trước mắt. Ông, năm chuôi màu đen cơ giới kiếm gần như đồng thời vang lên ma đạo trang bị kích hoạt vù vù. Cường đại ma lực khiến lưỡi kiếm nháy mắt bị làm nóng đến hơn ngàn độ cao ấm cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Một vị hắc kiếm kỵ sĩ đem tay đè ở trên chuôi kiếm. Nhưng ở rút kiếm trước đó, đầu của hắn cũng đã chậm rãi từ trên bờ vai trượt xuống. Thứ hai kỵ sĩ cùng thứ ba kỵ sĩ thành công rút ra bội kiếm. Nhưng rút kiếm ra cánh tay nhưng lại xa xa bay về phía góc tường. Sau đó thân thể của bọn hắn cũng ở phun tung tóe ra đại lượng màu đỏ thẫm máu tươi về sau nặng nề ngã xuống đất. Lớn mật, thứ tư kỵ sĩ nổi, giận gầm lên một tiếng. Trên thân áo giáp màu đen tùy theo hiện ra phức tạp kim hồng sắc đường vân, long ấn lực lượng khiến hắn cảm giác xung quanh thời gian phảng phất chậm dần. Hắn cũng rốt cục bắt được tên kia, lão bá tước, thân ảnh. Hắn nhìn thấy một cái vóc người cao giáo tuổi trẻ nam tử mặc Nahem bá tước kim hồng sắc áo choàng, phảng phất như nhảy múa hành tẩu trong phòng bắn tung tóe máu tươi ở giữa. Mà một thanh dùng ma lực ngưng kết ra thanh kiếm mảnh đang tại nam tử này trong tay xẹt qua không khí, hướng về chính mình mi tâm đâm tới, ở dần dần nghiêng trong tầm mắt. Tên này hắc kiếm kỵ sĩ nhìn thấy chính mình cái cuối cùng đồng bạn đang bị chuôi này ma lực thanh kiếm mảnh cắt xuống đầu lâu. Không hề có sức phản kháng, Nahem bá tước thân ảnh lại xuất hiện trong phòng, thân thể của hắn cấp tốc biến trở về bộ kia cồng kềnh vụng về bộ dáng. Trên mặt lại lần nữa hiện ra nếp nhăn, quần áo cũng theo thân hình biến hóa mà tự động điều chỉnh kích thước. Hắn cúi đầu nhìn xem ngã trên mặt đất mấy cỗ thi thể. Có chút xoay người, ta nói xong, cửa phòng bị người đẩy ra, một vị quản gia bộ dáng nam tử trung niên đi vào gian phòng. Lão gia, đem những quái vật này mang đi thiêu hủy, đem bọn chúng kiếm ném vào lò luyện. Nahem khẽ gật đầu, bọn hắn không có phát ra tín hiệu, chúng ta còn có một chút thời gian. Phảng phất như là trong nháy mắt, đế quốc Bắc Cảnh lục tỉnh ở vương nữ Constant lãnh đạo hạ giơ lên phản cờ, chuyện này liền từ một cái chỉ có thể thấp giọng thảo luận truyền ngôn biến thành một cái có thể công khai tin tức. Đầu đường cuối ngõ, chợ búa ở giữa, cơ hồ tất cả mọi người chủ đề đều nháy mắt biến thành chuyện như vậy. Đám người lo sợ bất an thảo luận thế cuộc trước mắt, nghe ngóng lấy tình báo mới nhất. Từ một cái không đáng tin cậy tình báo khởi nguồn chuyển hướng một cái khác không đáng tin cậy tình báo khởi nguồn. Bọn hắn thảo luận vị kia vương nữ động cơ, thảo luận Bắc Cảnh lục tình mục đích, suy đoán tiền tuyến biến hóa cùng hoàng đế bệ hạ ứng đối. Nhưng nhất, khiến người ta lo lắng, vẫn là trước đó vài ngày ở sông Copulos chiến đấu phát sinh. Cùng trong chiến đấu bị phá hủy cái kia thôn nhỏ không thể theo đám người không lo lắng. Bởi vì nơi đó khoảng cách bản địa thực tế cũng không xa lắm. Căn cứ đổi mới một chút tình báo, đó là một trận ngoài dự liệu tao ngộ chiến. Một chi chuẩn bị tiến về Bắc Cảnh hưởng ứng vương nữ hiệu triệu đoạn kiếm kỵ sĩ đội cùng bọn hắn tùy tùng bộ đội ở qua sông trước bị hắc kiếm kỵ sĩ đoàn phát hiện. Song phương tùy theo triển khai hỗn chiến, đoạn kiếm kỵ sĩ số lượng chỉ có đối diện 1/10. Nhưng song phương vẫn cứ đánh lực lượng ngang nhau, chiến đấu kết quả cuối cùng có thể nói là không có kết quả. Hai bên đều tại trả giá thương vong to lớn về sau lựa chọn rút lui, từ chiến quả bên trên có thể nói là không có người thắng. Nhưng từ lâu dài đến xem, hắc kiếm kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy tất nhiên sẽ đứng ngồi không yên. Bởi vì chi kia đoạn kiếm kỵ sĩ tại chiến đấu sau liền mất đi bóng dáng. Ai cũng không biết bọn hắn hiện tại là đã tiến về phương Bắc. Vẫn là vẫn cứ ở trên vùng đất này du đãng, mà cái này trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là mỗi một cái thành trấn đều tăng cường đối diện hướng nhân viên kiểm tra cùng hỏi thăm. Rời đi thành trấn rất dễ dàng, nhưng muốn đi vào kế tiếp thành trấn lại không phải đơn giản như vậy. Một cái lâm thời thiết lập cửa ải ngăn tại tiến về Greenway phải qua chin. Đường, đại lượng võ trang đầy đủ binh lính đế quốc ở đây kiểm tra lấy mỗi một cái hướng phương Bắc tiến lên người qua đường. Để phòng ngừa bọn hắn là cải trang trang điểm đoạn kiếm kỵ sĩ hoặc là cái gì khác hiệu chung với vương nữ phản đảng phân tử. Ở cửa ải trước thậm chí còn có thể nhìn thấy hắc kiếm kỵ sĩ thân ảnh. Bọn hắn mặc toàn thân bao trùm hắc cương trọng giáp, toàn bộ khuôn mặt đều bị bao phủ ở đầu rồng tạo hình mũ giáp phía dưới. Bên hông ma đạo cơ giới kiếm phát ra rất nhỏ vang lên. Cùng chủ nhân cùng nhau đề phòng đi ngang qua tất cả nhân viên. Hách nhân kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem đang tại chính mình chi này, thương đội, phía trước tiếp nhận kiểm tra mặt khác một chi lữ. Nhân đội ngũ, hắn ánh mắt ở một vị hắc kiếm kỵ sĩ trên thân dừng lại một lát. Sau đó quay đầu lại, xem ra kiểm tra rất nghiêm ngặt thế cục phát triển so với dự đoán nhanh hơn. Salemaner cao mày nói, Bắc Cảnh phản loạn tin tức không nên nhanh như vậy liền lưu truyền ra tối thiểu nhất, nên ở đế quốc binh đoàn cùng nơi đó đám quan chức chuẩn bị kỹ càng về sau lại có kế hoạch. Có dẫn đạo phóng thích tin tức này mới đúng, cho nên truyền bá tin tức người không nhất định là tại vì vị hoàng đế bệ hạ kia hiệu mệnh. Vivian đối với việc này ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Xem ra cái này Dragon Đế Quốc cũng không giống các ngươi ngay từ đầu nói như vậy đoàn kết trung thành a, chí ít Bắc Cảnh liền có 6 cái. Bớt dám ở ngay lập tức hưởng ứng phản loạn hiệu triệu. Mà ở Nam Cảnh bên này cũng không thiếu nhân tố không ổn định. Chúng ta đối với Dragon Đế Quốc hiểu rõ dù sao cũng có hạn. Avena hên mặt vẫn là bộ kia điềm tĩnh bộ dáng, không chút nào cảm giác xấu hổ, mà lại cho dù lại vững chắc quốc gia, cũng sẽ có không ổn định nhân tố tồn tại. Valentin bệ hạ thống trị mảnh đất này đã mấy ngàn năm. Hắn không có cách nào cam đoan trên vùng đất này mỗi một cá nhân đều đối với hắn tuyệt đối trung thành nhất là ở còn có một vị danh vọng gần với hắn vương nữ bốn phía sinh động dưới tình huống. Lily xì xì răng, đây coi như là nuôi cái khuê nữ hố cha điển hình. Vị hoàng đế kia bệ hạ lúc này ruột chỉ, sợ đều tím xanh, Salemanyer và Avena, a, không cần phản ứng nàng, hách nhân khoát khoát tay, nàng ngẫu nhiên ăn sai đồ vật liền sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Đang khi nói chuyện, xe kính mui đã đi tới kiểm tra cửa ải trước, mấy tên binh lính đế quốc phất tay ngăn lại cỗ xe. Yêu cầu tiến hành thông lệ kiểm tra, Salemanyer không tự chủ được sờ về phía bên hông bội kiếm. Một cái tay khác thì sờ sờ bộ ngực mình, nơi đó mang theo y dồ cổ quốc vương thất huy hiệu. Nếu như tình huống thật mất khống chế, cái này mai huy hiệu chính là cuối cùng cược vận khí y vào. Nhưng hắn khóe mắt quét nhìn quét mùi ở toa xe nửa đoạn sau hách nhân tổ bốn người một chút. Lại kinh ngạc phát hiện bốn người này lại hoàn toàn không khẩn trương chút nào dáng vẻ. Thậm chí còn có nhàn tâm ghé vào một khối cười cười nói, cái này khiến hắn có chút nghi hoặc. Cây thế giới kia thần điện tách biệt thế gian quá lâu. Đến mức từ thần điện bên trong ra hỏa đều không có cơ bản nhất cảm giác nguy cơ a. Lúc này đế quốc binh đã đi tới toa xe trước, Salem nhờ hít sâu một hơi. Trên mặt biểu lộ nháy mắt trở nên khiêm tốn mà khẩn trương. Hắn mở cửa xe miếng bảo hộ, kéo ra màn xe nhô ra hơn nửa người. Một lát sau thanh âm của hắn liền từ bên ngoài truyền đến. Chúng ta là tiến về Greenway thương đội, nơi này có giấy chứng nhận thông hành cùng danh sách hàng hóa. Đều là rất phổ thông hàng mỹ nghệ cùng vải vóc. Một lát sau, truyền đến đế quốc binh lớn giọng, giấy thông hành bên trên sớm định. Ra mục đích là Hôi Sơn Thành, các người tại sao lại đổi hướng Greenway? Hôi Sơn Thành chỗ kia cũng không dám đi. Salemanyer thanh âm tranh thủ thời gian trả lời. Giọng nói kia tựa như cái chân chính kinh hoàng tiểu thương nhân. Nghe nói tòa thành kia bên trong có phản quân, đoạn kiếm kỵ sĩ thế nhưng là một đám giết người không chớp mắt ra hỏa. Chúng ta cũng không dám cùng cái loại người này liên hệ. Greenway có đế quốc binh đoàn đóng giữ, nơi đó nên an toàn một chút. Nghe ở ngoài thùng xe truyền đến động tĩnh, hách nhân sừng sốt một chút, không nghĩ tới vị kia thoạt nhìn như là có bị hại chứng vọng tưởng một dạng vương tử điện hạ lại còn có bực này biểu diễn kỹ xảo. Hóa ra vẫn là cái ngôi sao diễn xuất, nhưng ưu tú biểu diễn cũng không thể ảnh hưởng đến đế quốc binh tuân theo quy trình kiểm tra thực hư. Hách nhân nghe phía bên ngoài đế quốc binh kêu la, mỗi một cái hướng bắc đi người đều sẽ như thế nói. Đem tất cả toa xe mở ra, chúng ta muốn xem xét tất cả hàng hóa còn có tất cả người. Salemanyer không cách nào cự tuyệt yêu cầu này, nếu không nháy mắt sau đó tất cả mọi người liền đều sẽ bị trục xuống. Cho nên hắn chỉ có thể đem màn xe toàn bộ kéo ra. Mấy tên binh lính đế quốc tiến đến xem xét mặt khác hai chiếc xe kín mùi hàng hóa. Mà một vị mặc hắc cương áo giáp hắc kiếm kỵ sĩ thì ở thân mang giáp nhẹ đế quốc binh cùng đi đạp lên cưỡi nhân viên chiếc này cải tiến xe kín mui. Võ trang đầy đủ hắc kiếm kỵ sĩ khiến chiếc này xe ngựa cái bệ cũng hơi chìm xuống. Một chút, tên này phảng phất hắc thiết đồ hộp một dạng kỵ sĩ quét mắt trong xe hết thảy. Từ bộ kia đen nhánh mặt nạ bên trên nhìn không ra hắn bất kỳ cái gì biểu lộ. Thì ngay cả cặp kia cho con mắt trừa lại trong lỗ thủng cũng chỉ có thể nhìn thấy một phiến thâm trầm hắc ám. Hách nhân đã sớm đối với loại này thanh danh hiền hách kỵ sĩ rất là tò mò. Cho nên lúc này tranh thủ thời gian quan sát đến hắc kiếm kỵ sĩ trên thân bất kỳ cái gì một chỗ chi tiết đặc trưng. Mà hắn chỗ sinh ra ấn tượng đầu tiên, chính là trên người đối phương tựa hồ khuyết thiếu một loại sinh cơ cùng sức sống nhưng cũng không phải vong linh sinh vật cái loại cảm giác này. Hắc kiếm kỵ sĩ không hề nghi ngờ là người sống, nhưng tựa hồ lại không hoàn toàn là người sống, cùng theo đi lên binh lính đế quốc ở kỵ sĩ sau lưng cung kính cúi đầu xuống. Đại nhân, chiếc xe này có chút cổ quái, mà đạo trang bị vận hành thời điểm thanh âm phi thường yếu ớt. Trục xe cũng rất giống là cải tiến qua. Hắc kiếm kỵ sĩ khẽ gật đầu, bước về phía trước một bước, mà ở luận nào đó không hiểu trực giác dưới ảnh hưởng. Hắn ánh mắt vừa vặn cùng Vier tương đối, Vier từ làm bài tập trong suy tư ngẩng đầu lên, nàng nhìn trước hắc thiết đồ hộp một chút, thuận miệng nói, chúng ta là tiến về Greenway thương đổi, an toàn hợp pháp, có thể cho qua rồi sao? Hắc kiếm kỵ sĩ gật gật đầu, từ mặt nạ phía dưới truyền đến không lưu loát thanh âm trầm thấp. Các ngươi là tiến, về Greenway thương đổi, an toàn hợp pháp, có thể cho qua, đế quốc binh sửng sốt một chút, nhưng ở cái này cửa ải. Hắc kiếm kỵ sĩ mệnh lệnh là không thể nghi ngờ, cho nên hắn rất nhanh liền gật gật đầu, quay người nhảy ra toa xe, đối những binh lính khác lớn tiếng la hét, cho qua, cái này mấy chiếc xe không có vấn đề, chờ thông qua cửa ải cũng ở giấy thông hành bên trên đóng dấu Greenway thông hành chương về sau. Salemanyer cùng Avena tâm mới tính triệt để an định lại, sau đó bọn hắn liền dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía lại lùi về toa xe. Phảng phất là đang ngẩn người Rhea, trước đó Rhea thời gian dài bảo trì đang ngẩn người trạng thái không lên tiếng. hai huynh muội còn tưởng rằng đây là cái tự bế nhi đồng đâu. Làm sao rồi? Chú ý tới ngoại lai ánh mắt, Via lần nữa từ học tập trong hải dương ló đầu ra đến. Tò mò hỏi, ngươi vừa rồi làm cái gì? Avena kinh ngạc không thôi, hắc kiếm kỵ sĩ làm sao có thể dễ dàng như vậy cho qua, hắn đã đối với chúng ta sinh ra hoài nghi. Salemaner cũng khẽ gật đầu, vừa rồi một nháy mắt, hắn cảm thấy hắc kiếm kỵ sĩ lòng nghi ngờ cùng sắp phát ra sát khí. Vì thế hắn thậm chí đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng lại không nghĩ tới cái này, tiểu cô nương, một câu về sau. Hắc kiếm kỵ sĩ tất cả dị thường khí tức vậy mà liền đều biến mất không thấy. Không có, chỉ nói là chút lời nói thật mà thôi, Rier rất chân thành nói, nhưng còn có nửa câu sau chưa nói xong. Thuận tiện đem lời nói thật biến thành sự thật, mặc dù nàng ở đây chỉ là cái khối lượng hình chiếu. Mà lại bởi vì khối lượng hình chiếu sử dụng không thuần thục, bởi vậy chỉ có thể phát huy ra một chút xíu không có ý nghĩa uy năng. Nhưng chân thần lực lượng cho dù thông qua hình chiếu bày biện ra đến, cũng xa xa không phải vẫn thuộc về phàm nhân phạm chủ hắc kiếm kỵ sĩ có thể chống cự. Nàng quán chú thần lực lời nói ra, chính là sự thật, đương nhiên, xét thấy khối lượng hình chiếu kết nối không ổn định cùng trầm mê học tập không cách nào tự kiềm chế đưa đến luồng tư duy không đủ dùng. Vì ở năng lực này cũng không phải vạn năng, nếu như trước mặt không phải một cái hắc kiếm kỵ sĩ mà là cả một cái quân đội. Lời nàng nói chỉ sợ cũng không dùng. Được, Salemaner cùng Avena nhưng không biết những chi tiết này, bọn hắn chuyện đương nhiên đem vừa rồi sự tình xảy ra xem như loại nào đó tinh thần pháp thuật. Mà lại là đến từ cây thế giới thần điện đặc thù bi pháp. Cái này khiến bọn hắn càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Avena sờ lấy trước ngực mình một chòm tóc, chấm chấm, chưa từng nghe qua hắc kiếm kỵ sĩ cũng sẽ bị tinh thần mê hoặc. Bọn hắn cơ hồ miễn dịch phương diện này pháp thuật, mặc dù song phương căn bản không có hàn huyên tới cùng nhau đi. Hách nhân vẫn là đối với Avena mà nói sinh ra rất hương thịnh thú. Miễn dịch tinh thần ma pháp, đúng vậy, hắc kiếm kỵ sĩ tinh thần cực kỳ cứng cỏi, miễn dịch tuyệt đại đa số liên quan đến linh hồn cùng tinh thần ma pháp, mà lại bọn hắn còn có một loại gọi là long ấn lực lượng. Một khi kích phát long ấn, bọn hắn tựa như trong truyền thuyết cự long một dạng có thể đối với các loại ma pháp đều sinh ra kháng tính. Mà lại cá nhân thực lực cũng sẽ lại lần nữa tăng lên, cho nên mặc dù bọn hắn không sánh bằng những cái kia càng quá đáng đoạn kiếm kỵ sĩ, lại vẫn là trên thế giới này cường đại nhất binh chủng. Không có cái thứ hai, nhưng là thật không nghĩ tới, các người vậy mà dễ dàng như vậy liền có thể ở dưới mí mắt bọn hắn hành động. Hách nhân khẽ gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng lại không tự chủ được nhớ tới chính mình tại đối mặt hắc kiếm kỵ sĩ lúc cảm giác được kia một tia chỗ không. Thích hợp, Greenway là nằm ở đế quốc Nam cảnh lệch phương Bắc cuối cùng một tòa thành thị lớn. Vượt qua tòa thành thị này lại hướng Bắc, chính là rộng lớn mà nguy cơ trùng trùng rừng tùng đen kia phiến lâu dài bị bóng đen bao phủ rộng lớn rừng rậm cơ hồ chiếm cứ toàn bộ quốc gia 1/10 thổ địa. Trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được độc triều, thú quật cùng một ít sinh vật cổ lão xào huyệt, mặc dù rừng tùng đen bên trong cũng thừa thải một chút hy hữu luyện kim tài liệu cùng khoáng thạch. Nhưng bởi vì nguy hiểm cùng chỗ rừng sâu một chút đáng sợ truyền thuyết, hiếm có người sẽ nguyện ý chủ động tiến vào chỗ rừng sâu. Nhiều năm qua, người đế quốc một mực tại tận sức tại khai phát mảnh này rộng lớn rừng rậm. Dù sao khiến như thế một viên đất màu mỡ cứ như vậy thả ở đế quốc nội địa hơn nữa còn không khai phá quả thực là một loại lãng phí. Nhưng rừng tùng đen có thể xương dị thường sức sống cùng trong rừng rậm chiếm cứ to to nhỏ nhỏ đàn thú tránh ra phát công tác tiến triển cực kỳ chậm chạp. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, người đế quốc cũng chỉ bất quá là ở rừng tùng xung quanh thành lập có ít mấy tòa thành thị mà thôi, Greenway chính là một cái trong số đó. Tòa thành thị này có thể nói là rừng tùng đen khai thác kế hoạch thành công nhất điển hình một trong. Nó tọa lạc thổ địa ở 200 năm trước vẫn là âm u rừng rậm một bộ phận. Nhưng mấy đời Druid cùng bí pháp sư cố gắng khiến mảnh đất này từ rừng tùng đen sinh mệnh tuần hoàn, bên trong thoát ly ra, khiến kia điên cuồng lan tràn cùng trùng sinh cây cối rừng bước tại thành thị bắc bộ cây rừng bình chướng. Mà người đế quốc thì ở Greenway phồn diễn sinh sống, cấu trúc thành thị, khai khẩn ruộng tốt, để trong này trở thành một tòa kiên cố văn minh thành lũy. Rốt cục đứng vững bước chân, nhưng kiến tạo dạng này một tòa thành thị đại giới thực tế là quá lớn. Vì từ rừng tùng đen bên trong đoạt được một khối thổ địa, chỗ tốn hao nhân lực vật lực cùng tinh lực đủ để ở viên tinh cầu này cái khác bất kỳ cái gì một chỗ hoang man kiến tạo lên 10 tòa kích thước ngang hàng thành lớn. Hơn nữa còn không cần lo lắng rừng rậm phản công vấn đề. Cho nên cái này hùng tâm bừng bừng khai thác, kế hoạch cũng không có tiếp tục xuống tới. Greenway là thành công nhất, cũng là cuối cùng một tòa khai thác thành. Từ 200 năm trước Greenway triệt để ổn định về sau, đế quốc đối với rừng tùng đen thái độ liền từ khai phát phát triển biến thành duy trì hiện trạng. Mà cái này một chế độ một mực tiếp tục cho tới hôm nay, cho đến ngày nay, chỉ sợ đã không bao nhiêu người còn nhớ rõ những cái kia ở trong rừng rậm vượt mọi chông gai. Từng tấc đo đạc thổ địa thời gian, có Rear phụ trợ, thông qua cửa ải cũng không khó khăn, thương đội thuận lợi lấy được tất cả hợp pháp thủ tục. Bước vào tòa này có phần giàu sắc thái truyền kỳ thành thị. Greenway hiển nhiên so với trước bất kỳ cái gì một tòa thành trấn đều muốn phồn hoa mà to lớn, cây cầu này đầu bào một dạng thành thị quá trình vô số thế hệ xây dựng thêm cùng tăng trúc. Bây giờ tựa như một tòa to lớn tổ kiến đứng lặng ở rừng rậm biên giới. Ngày xưa vì khai thác đoàn mà thiết công xưởng cùng doanh địa hiện tại cũng biến thành dân cư cùng cửa hàng. Ở tại nơi này tòa thành thị bên trong người lấy bán ra thu từ rừng tùng đen các loại tài nguyên mưu sinh. Nam Lai Bắc Vãng thương đội ở đây hội tụ, vì cũng là có thể lấy tương đối rẻ tiền giá cả mua sắm đến từ rừng tùng đen các loại đặc sản. Mà ở trong thành thị thậm chí còn đứng lặng lấy ba tòa có thể cung cấp cỡ trung thuyền bay bỏ neo tháp lâu. Đó là dùng tại hướng phương Bắc vận chuyển vật tư quân. Dụng bến cảng dù sao, tốn hao to lớn nhân lực vật lực ở đây kiến tạo một tòa khai thác thành. Luôn luôn phải có điểm hồi báo, mà ở thành thị phương Bắc, rừng tùng đen cùng thành thị kiến trúc ở giữa thì đứng vững một tòa to lớn tường cao. Kia đạo màu xanh nhạt tường vây lâu dài lóng lánh ma pháp quang huy. Trên vách tường khảm nạm lấy đến từ tinh linh công tượng phù văn thạch gạch. Tác dụng của nó là ngăn cản rừng tùng đen ăn mòn thành thị, mặc dù mảnh đất này đã từ rừng tùng đen sinh mệnh tuần hoàn bên trong thoát ly. Thế nhưng là quy mô nhỏ thực vật lan tràn từ đầu đến cuối chưa từng đình chỉ. Nếu như không có cái này vòng tường vây, khắp nơi bộc phát bụi cây cùng cỏ dại, chỉ sợ có thể bước điên bất kỳ một. Cái nào thị chính quan viên, mà đạo xe kín mui trên đại đạo hành xử, nhưng hách nhân cũng không có đối với phong cảnh phía ngoài thưởng thức quá lâu. Hắn kéo lên màn cửa, nhẹ nhàng gõ gõ ghé vào trên bả vai mình giả chết máy dữ liệu. Dữ liệu phân tích ra được rồi sao? Mẹ cái gà, cũng liền có việc thời điểm có thể nhớ tới bản cơ. Máy dữ liệu lẩm bẩm một tiếng, nhưng coi như người cảm giác nhạy cảm, những cái kia gọi là hắc kiếm kỵ sĩ ra hỏa xác thực có bất thường tình địa phương. Vong linh sinh vật, Vivian lông mày nhướng lên, ta cảm giác khí tức của bọn hắn không quá giống người sống. Trên thân nguồn nhiệt phản ứng cùng huyết dịch phân bố cũng không đối kình. Là có sinh mệnh, nhưng rất kỳ quái, cũng không hoàn chỉnh, máy dữ liệu nói, gặp được mẫu vật có hạn, bản cơ phân tích ra được kết quả không nhất định chuẩn xác. Nhưng trước mắt xem ra, cái gọi là hắc kiếm kỵ sĩ chỉ sợ là quá trình ma pháp hoặc là cái gì khác thủ đoạn cải tạo về sau binh sĩ. Thân thể của bọn hắn vẫn cứ sinh động, nhưng ở thể nội lại có rất nhiều không thuộc về tổ chức sinh vật đồ vật ở vận chuyển. Thân thể bọn họ các nơi tín hiệu thần kinh cũng coi như bình thường. Nhưng đại não hoạt tính thấp đến khiến người ta trình độ khó có thể tin loại tình huống này quả thật có chút giống dựa vào vong linh pháp thuật khu động cương thi, nhưng vừa rồi cũng nói, thân thể của bọn hắn là sống. Dựa vào chỉ lệnh hành động hợp thành, người, hách nhân sờ lên cằm thầm nói, tạm thời như thế cho bọn hắn phân loại đi, người làm sao đối với những cái kia hắc kiếm kỵ sĩ cảm thấy hứng thú như vậy. Vì tò mò nhìn hách nhân, công việc của người không phải cứu vớt thế giới à, không nói cái này còn tốt, vừa nói cái này hách nhân mặt lập tức đều nhăn ra thể triệt đến. Đừng đề cập, quan sát cùng ghi chép văn minh sinh thái mới là quan thẩm tra bản chất công tác được chứ cứu vớt thế giới vậy hắn mẹ vốn phải là lão bản của ta công tác. Nếu không phải mộng vị diện tình huống đặc thù, ta mỗi ngày nên làm sự tình hẳn là ghi chép những thứ này cùng văn minh quan chắc liên quan đến đồ vật mới đúng. Vì lập tức giật nảy cả mình, nguyên lai đây mới là công việc của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiệm vụ chủ yếu là cho văn minh nhặt xác cùng tính toán ta điểm kia di sản đâu. Hách nhân, ngươi bài tập làm xong rồi sao? Vì không mang ngươi dạng này. Hách nhân lộ ra nụ cười chiến thắng, sau đó quay đầu phân tích mới vừa từ Nolan nơi đó chuyển đến hành tinh phân tích báo cáo. Nét mặt của hắn có chút biến hóa, phân tích trong báo cáo có một đầu vô cùng bắt mắt đánh dấu. Ở Leharon tâm hành tinh nội bộ phát hiện dị thường tín hiệu phản ứng. Tinh vi quét hình kim thăm dò đã hoàn thành đối với viên tinh cầu này đại bộ phận kết cấu quét hình. Thậm chí chính Nolan đều chạy đến tâm hành tinh phụ cận thành lập một cái lâm thời bỏ neo điểm. Mà liên tục không ngừng hành tinh phân tích, báo cáo liền bị tập hợp đến thuyền cự quy nham đài máy chủ phi thuyền. Sau đó lại đến chuyển đến trước mặt hách nhân, bởi vì hành tinh bị một phân thành hai, tâm hành tinh thời gian dài bại lộ tại ngoại, cái kia đã từng nóng chảy mà nóng bỏng hạch tâm giờ phút này đã làm lạnh trở thành một cái dầu thiết cầu thể. Mặc dù nó nhiệt độ đối với nhân loại mà nói vẫn cứ chí mạng, nhưng đối với hành tinh hạch tâm mà nói cũng đã xem như lạnh buốt. Quá trình nhiều ngày tìm tòi tỉ mỉ, hiện tại Nolan cuối cùng là ở kia làm lạnh tâm hành tinh bên trong phát hiện một chút vật có ý tứ. Boss, ta tại địa hạch chỗ sâu quét hình đến một chỗ tỉ mỉ khu vực đặc biệt. Có một đoàn mật độ cùng cường độ năng lượng, đều vượt qua giá trị trung bình không biết vật chất giấu ở phía dưới. Mà lại nó còn đang không ngừng phóng xuất ra kỳ lạ năng lượng mạch sung. Hách nhân đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng tâm tình kích động. Ngược lại hỏi thăm chi tiết, chỉ có như thế mơ hồ tình báo, nhìn không ra vậy cụ thể là cái gì. Nolan chần chờ một giây đồng hồ, hệ thống máy quét gặp phải điểm phiền phức, có quấy nhiễu, một loại kỳ lạ trường năng lượng bao khỏa ở Leharon tâm hành tinh phụ cận. Tầng này trường năng lượng thậm chí quấy nhiễu Nolan tiên tiến hệ thống radar. Đến mức hạm nương tiểu thư đến bây giờ còn không có cách nào triệt để hiểu rõ tâm hành tinh bên trong chôn đến cùng là cái gì. Nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, bình thường bên trong hành tinh bộ cũng sẽ không tự nhiên sinh ra như thế cái đồ chơi. Nó là nhân tạo, mà lại tuyệt đối không phải hiện nay mặt ngoài hành tinh văn minh này có thể tạo ra. Ở kết nối tinh thần bên trong, Nolan hình tượng hiện lên ở hách nhân đầu óc, bối cảnh sau lưng của nàng bên trong là một đoàn màu đỏ sậm. Vẫn cứ đang phát ra có chút hồng quang địa tâm vật chất. Mà các loại nhỏ vụn mảnh vỡ lại trôi lơ lửng tâm hành tinh xung quanh trọng lực thấp bên trong hoàn cảnh. Đó là bởi vì tinh hạch chấn động mà bị dơ lên, cát bụi. Nolan trên mặt biểu lộ có chút xoắn xuýt, Boss, tâm hành tinh đồ vật bên trong đến bây giờ còn tại phóng thích năng lượng mạch xung. Nhưng tín hiệu lộn xộn, căn bản phá giải không ra tình báo. Hữu dụng, người nói đây là ai lưu lại? Viên tinh cầu này đã bị hủy diệt một lần, nhưng cho dù là ở hủy diệt trước đó, nó mặt đất sở sinh tồn cũng bất quá là cái ở vào cấp bậc hành tinh thổ dân văn minh. Căn cứ Rio năm đó quan sát, cái kia văn minh không có khả năng ở bọn hắn hành tinh mẹ tâm hành tinh bên trong an trí thứ gì. Hách nhân suy tư, cho nên người phát hiện kia có thể là tốt nhất kỳ văn minh lưu lại di vật ở hắc ám lĩnh vực thành hình trước đó liền có đồ vật. Nolan nhíu mày lại, thứ này nói không chừng liền cùng chúng ta tại tìm vaccine liên quan đến. Bất quá nó bây giờ bị một tầng trường năng lượng bao vây lấy. Tầng này trường năng lượng có rõ ràng mã hóa vết tích. Thoạt nhìn là cái vali mật mã một dạng, đồ vật cưỡng ép phá giải chỉ sợ sẽ có vấn đề rất lớn. Không thể cưỡng ép phá giải, hách nhân lập tức nói, nó chôn sâu ở tâm hành tinh bên trong, chỗ kia tùy tiện ra chút vấn đề đối với toàn bộ tinh cầu đều sẽ tạo thành tai họa ngập đầu. Vạn nhất nổ chúng ta sai lầm liền lớn, ngoặc kép chấm, chấm chấm, boss, ta hơn cảm thấy lấy thể chất của ngươi tốt nhất đừng chủ động nói ra loại chuyện này, vạn nhất thành thật đây. Hách nhân lập tức có chút xấu hổ, làm sao hiện tại ngay cả ngươi đều đi theo học cây xấu. Nói thật à, tuyệt đối đừng tùy tiện kích thích vật kia. Ngươi muốn an toàn phá giải kia tầng năng lượng bình chướng. Nếu như phi thuyền sức tính toán không đủ, ta trao quyền ngươi sử dụng cây thế giới tính. Toán ủng hộ, yêu cầu chỉ có một cái. Ổn, có thể nhiều ổn liền nhiều ổn. Rõ chưa? Nolan hiểu rõ, thông tin cúp máy, hách nhân nhẹ nhàng thở phào một cái. Nolan nơi đó đã lấy được coi như không tệ tiến triển. Le Heron chi hành chia binh hai đường. Một đường là hách nhân cùng chính mình đám tiểu đồng bạn. Nhiệm vụ chủ yếu là tại hành tinh mặt ngoài hành động. Tự mình tham dự cũng quan sát thế giới này hình thái văn minh. Ghi chép cái này ở đặc thù hoàn cảnh còn dư tục văn minh là như thế nào sinh tồn cùng vận chuyển. Quan sát Dragon Đế quốc đang tại phát sinh biến hóa chính là nhiệm vụ một trong, một đường khác là Nolan cùng nàng máy thăm dò đại quân. Nó nhiệm vụ là quét hình toàn bộ hành tinh kết cấu vật chất cùng tầng sâu bí mật. Ở những cái kia tử vật bên trong tìm kiếm manh mối. Hai con đường song song tiến hành, lấy đồng thời hoàn thành đối với văn minh quan sát cùng đối với nơi đó hoàn cảnh ghi chép. Thuận tiện còn có thể lục soát cùng phong hiêu chi chủ liên quan đến vết tích. Hách nhân trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trên thực tế đây mới là một cái bình thường quan thẩm tra ở dưới tình huống bình thường nên tiến hành làm việc bình thường quy trình mẹ chứng dị vãng loại kia hạ cánh trước đó trước hết đem chủ pháo lôi ra đến nổ nổ nổ căn bản liền không bình thường được chứ. Mà ở cảm khái xong sau hắn thì có chút dâng lên một chút cảm giác cấp bách. Nolan nơi đó đã tìm tới viên tinh cầu này một chỗ rõ rệt điểm dị thường. Mặc dù điểm dị thường bị năng lượng bình chướng bao phủ, nhưng phá giải bình chướng chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy hắn ở mặt đất hành tinh hành động phải chăng cũng có thể lấy được nhất định thành quả đâu. Trực giác nói cho hắn, cái này Dragon Đế quốc nhất định ẩn giấu đi bí mật nào đó. Chính là bí mật này khiến nó cùng Le Haron trên tinh cầu cái khác bất kỳ một cái nào quốc gia đều hoàn toàn khác biệt. Hắn tin tưởng, chỉ cần lần này đường đi đến điểm cuối, bí mật này liền nhất định sẽ công bố ra, đứng ở Greenway bất kỳ cái gì một con phố ngõ hẻm. Cho dù là ở thâm trầm nhất, nhất chật trội địa phương, chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía thành thị tới gần rừng tùng đen phương hướng biên giới khu vực, đều có thể nhìn thấy một màn kia tản mát ra huy quang lục sắc. Đó chính là được xưng lục lâm bình chướng, phụ ma tường cao. Lấy đế quốc nam cảnh độc hữu xám trắng nghiêng tinh nham làm cơ sở. Khảm nạm 3 vạn khối xuất từ tinh linh công tượng chi thủ phù văn thạch gạch. Che chở tòa thành thị này miễn phải bị rừng rậm thôn phệ công trình kỳ tích. Nó hình thành một cái đặc biệt mà có đủ bài xích tính sinh mệnh tuần hoàn. Lấy bảo đảm Greenway vị trí mảnh đất này cùng rừng tùng đen thổ địa hoàn toàn cách ly. Mà dạng, này một kỳ quan chính là Greenway đặc biệt nhất phong quang. Lần đầu đến thăm nơi đây hách nhân một nhóm đương nhiên cũng bị đạo này cho dù từ nơi nào đều có thể nhìn thấy to lớn tường cao hấp dẫn ánh mắt. Mà bây giờ nghe Avena đối với tòa thành thị này cùng rừng tùng đen miêu tả. Nó lòng hiếu kỳ càng sâu, rừng tùng đen là Dragon Đế quốc cảnh nội bí ẩn lớn nhất đề một trong. Thì ngay cả đế quốc chính mình nhà bác học nhóm cũng vô pháp giải thích mảnh này rộng lớn rừng rậm. Không có ai biết mảnh này tương đương với mấy cái hành tinh rậm rạp rừng cây là ở niên đại nào hình thành. Dù sao từ khi đế quốc đem cương thổ mở rộng đến nam cảnh, nó liền đã chiếm cứ ở trên vùng đất này. Avena nhìn xem ngoài cửa sổ xe, cảnh tượng, một bên thưởng thức một bên giới thiệu, vùng rừng rậm này sức sống khiến những cây kia tự khoe là rừng cây chi tử tinh linh đều hoang mang không thôi. Bất luận là chặt cây vẫn là đốt cháy, rừng tùng đen đều có thể ở trong vài ngày khôi phục lại. Có đôi khi ngươi chém ngã một cây đại thụ, nó thậm chí sẽ ở mắt của ngươi ra dưới mặt đất bắt đầu đâm chồi trùng sinh. Mà lại càng là hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát, loại dị thường này sức sống thì càng rõ ràng. Nói đến đây, Avena hơi dừng lại một chút, đưa tay chỉ vào phương xa thành thị kiến trúc. Người thấy tòa thành thị này đi, Greenway, nó trước kia cũng là rừng tùng đen một bộ phận. Nhưng bởi vì ở vào khu vực biên giới, sinh mệnh tuần hoàn, tương đối yếu ớt, người đế quốc ở trả giá to lớn cố gắng về sau vẫn là thành công đem nó cách ly cũng ổn định lại. Thế nhưng là nếu như lại tiến vào trong xâm nhập một chút, kia liền ngay cả các tinh linh chế tác phù văn thạch gạch đều không cách nào ngăn cản rừng rậm ăn mòn cùng phản công. Salemanya nói bổ sung, cho nên đế quốc mới từ bỏ đối với vùng rừng rậm này. Khai thác vùng rừng rậm này thật giống như một đầu ngoan cố cự long, gắt gao trông coi lãnh địa của mình. Nhân loại tốn hao mấy đời người cùng vô số tài lực vật lực cũng chỉ có thể từ nó mong vuốt phía dưới móc ra một chút cho đến. Căn bản được không bù mất, Vivian nở nụ cười, xem ra vị kia danh xưng có được long hồn hoàng đế cũng sẽ đối. Với đầu này rừng rậm chi long chịu thua a. Ở một bên khác, nghe tới dạng này miêu tả, hách nhân ngay lập tức nghĩ đến đương nhiên là trưởng tử. Những cái kia sinh hoạt tại bên trong hành tinh bộ sử thi sinh vật thỉnh thoảng sẽ đem xúc tu nhô ra mặt đất. Mà khi bọn hắn làm như vậy thời điểm, bọn hắn liền sẽ đem nhô ra đi xúc tu diễn hóa thành tương tự rừng rậm hoặc là đại tụ đồ vật lấy tiến hành ngụy trang. Mà những cái kia từ trưởng tử xúc tu diễn hóa đến thực vật liền có tương tự siêu cấp sức sống. Nhất rõ rệt ví dụ chính là năm đó Holeta rừng vạn xoắn. Nhưng nơi này là Leharon, một cái rời xa mộng vị diện địa phương. Nơi này không có khả năng có cái gì trường từ nâu lần hành tinh quét hình cũng chứng thực điểm. Này, như vậy rừng tùng đen quỷ dị sức sống liền lộ ra có chút ý tứ. Lại nói đã rừng tùng đen sức sống mạnh như vậy, tại sao đã nhiều năm như vậy nó vẫn chưa đem đế quốc toàn cảnh bao trùm đâu? Lily tò mò hỏi, mà lại vừa rồi ta cũng nhìn thấy cái kia lục lâm bình chướng. Nó liền qua ngăn trở Greenway một đoạn này đi, không có bình chướng địa phương rừng rậm cũng không có lan tràn ra a. Đây chính là rừng tùng đen cái thứ hai không thể tưởng tượng nổi địa phương. Avena nhàn nhạt cười, nàng giống như rất tình nguyện cùng người giới thiệu những chuyện này, nếu như không phải đời này trời sinh là cái công chúa. Nàng làm cái hướng dẫn du lịch nói không chừng cũng là ngũ tinh. Rừng tùng đen sức sống cực mạnh, nếu như bị phá hư một khối như vậy nó rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ. Nhưng trừ cái đó ra nó kỳ thật căn bản liền sẽ không tiếp tục mở rộng nó phạm vi là cố định. Mấy ngàn năm nay cho dù khí tượng cùng địa chất như thế nào biến hóa, nó đều đã không mở rộng cũng không thu nhỏ. Đương nhiên, người đế quốc ngạnh sinh sinh ở ven rừng rậm kiến tạo mấy cái khai thác điểm xem như khu rừng rậm này chỉ có huyết tồn. Bất quá cùng toàn bộ rừng rậm so ra, loại này huyết tồn thực tế không có ý nghĩa, ngay cả nó tổng diện tích 1/1000 cũng chưa tới. Cái gọi là rừng rậm lan tràn, kỳ thật cũng chỉ là Greenway người chính mình cách nói, bọn hắn sở chiếm cứ thổ địa vốn chính là thuộc về vùng rừng rậm này. Salemanya lắc đầu, tựa hồ trên một điểm này đối với dân bản xứ hơi có chút khinh thường. Đã không mở rộng, cũng không thu nhỏ a. Hách nhân vuốt cằm, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, thật không biết các ngươi cái này, cây thế giới thần điện, bình thường đến cùng là làm sao sống sống. Tách biệt thế gian trình độ cũng quá nghiêm trọng một chút. Thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh rừng tùng đen đều không rõ ràng. Avenia lắc đầu thở dài, vừa nghe tới các ngươi danh hiệu thời điểm ta còn tưởng rằng các ngươi liền ẩn thân ở rừng tùng đen bên trong đâu. Dù sao các ngươi thần điện kia danh tự ngược lại là cùng rừng tùng đen truyền thuyết rất có điểm liên hệ dáng vẻ. Lily lập tức lại bị câu lên lòng hiếu kỳ, rừng tùng đen truyền thuyết. Nói cho ta thôi nói cho ta chứ, đều là mạo hiểm giả cùng tam lưu các học giả thiêu dệt vô cớ đồ vật. Salemanya khinh thường khoát tay áo, từ tiểu tiếp nhận hoàng thất chính thống giáo dục hắn mặc dù đối với những lời đồn đãi này truyền thuyết cũng có chút hiểu biết. Nhưng hắn cho tới bây giờ khinh thường tại tin tưởng bọn họ. Vùng rừng rậm này dị thường sức sống không cách nào dùng lẽ thường giải thích. Cho nên rất nhiều người liền suy đoán lung tung, có một loại cách nói là vùng rừng rậm này trung tâm tồn tại một thanh, suối thế giới, kia suối nước là toàn bộ thế giới tất cả khởi nguồn của sự sống. Lực lượng của nó lan tràn ra mới hình thành rừng tùng đen. Nghe nói chỉ cần uống một ngụm suối thế giới nước, người liền có thể trường sinh bất lão, cho nên cái này truyền thuyết còn có cái nguyên bộ truyền thuyết. Chính là Valentin bệ hạ cũng không phải là long hồn, mà là cởi uống suối thế giới nước suối về sau mới trường sinh bất lão. Ngoài ra còn có người truyền thuyết rừng tùng đen bên trong đứng vững một tòa thần điện, gọi là sinh mệnh thánh điện, nội dung cùng suối thế giới cơ bản giống nhau, bất quá cách nói là cần ở sinh mệnh thánh điện bên trong tĩnh tâm cầu nguyện một đêm mới có thể có đến vĩnh sinh. Avena nở nụ cười, nhưng tất cả mọi người cảm thấy ở trong thần điện cầu nguyện một đêm so với uống một ngụm nước suối muốn phiền phức nhiều. Cho nên càng nhiều người cho rằng vẫn là suối thế giới. Cách nói tương đối đáng tin điểm, hách nhân che lấy chán, bằng vào ngươi cuối cùng câu nói này ta đã cảm thấy hai cách nói đều không quá đáng tin. Dù sao đều là truyền thuyết, cái nào đều không thể tin. Salemanya nhẹ một tiếng, rừng tùng đen mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể vượt qua. Trên thực tế quá trình nhiều đời như vậy người cố gắng. Người đế quốc đã sớm ở rừng tùng đen bên trong tìm tới mấy đầu tương đối ổn định thông lộ. Ngẫu nhiên cũng sẽ có kẻ tài cao gan cũng lớn mạo hiểm giả đi rừng tùng đen bên trong không bị khám minh địa phương thám hiểm. Còn sống trở về người cũng không ít, nhưng chưa từng có người nào phát hiện qua sinh mệnh gì chi tuyền cùng thần. Điện, trừ cái đó ra còn có rất nhiều định kỳ từ rừng tùng đen trên không bay qua thuyền bay chuyến bay. Từ phía trên nhìn xuống rừng rậm liếc qua thấy ngay, nào có cái gì thần điện cùng con suối. Hách nhân trước đó hiếu kỳ đã rừng tùng đen như thế thần hồ kỳ thần. Đoàn người mình phải làm sao xuyên qua kia phiến cánh rừng đâu? Lúc này nghe tới Salemanya nhắc lên trong rừng rậm tồn tại con đường hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng theo sát lấy liền có chút hiếu kỳ, trong rừng rậm có đường, không phải nói càng đi rừng rậm chỗ sâu sinh mệnh lực lượng liền càng mạnh. Nhân loại dấu vết lưu lại cơ hồ nháy mắt liền sẽ bị xóa đi à? Những cái kia con đường không phải nhân công khai thác, mà là trong rừng rậm nguyên bản liền có. Avena ải, thích nói, đây cũng là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Những cái kia con đường có rất rõ ràng nhân công xây dựng vết tích. Phủ lên phiến đá, bên đường có đèn đuốc, thậm chí một chút hai bên đường sẽ còn xuất hiện thạch ốc loại hình sự vật. Nhưng đó cũng là ở người đế quốc phát hiện vùng rừng rậm này trước đó liền có đồ vật. Có người suy đoán những cái kia là bên trên một kỷ nguyên văn minh di vật. Nhưng cái suy đoán này so với sinh mệnh chi tuyền loại hình cách nói còn không đáng tin cậy. Mà lại cũng không cách nào giải thích những cái kia con đường không bị rừng rậm thôn phệ nguyên nhân. Hách nhân không tự chủ được cùng Vivian liếc nhau một cái. Thuyết pháp này, nói không chừng mới là có thể dựa nhất một. Cái, liên quan tới rừng tùng đen cố sự tuy nói là không có xong. Salemaner chú ý tới đội xe đã đang đến gần lục lâm bình chướng. Thế là chuẩn bị kết thúc đề tài này, rừng tùng đen bên trong có thật nhiều lối rẽ. Ta đã kế hoạch xong có thể thông hướng phương bắc tốt nhất lộ tuyến. Nếu như các người đối với vùng rừng rậm kia lòng hiếu kỳ thật mạnh như vậy. Vậy thì chờ sau khi đi vào dùng ánh mắt của mình xem thật kỹ một chút đi. Mặc dù Greenway là một tòa đáng giá hào hào du lãm kỳ diệu thành thị. Nhưng một đoàn người hiển nhiên không có ở đây dừng lại quá lâu thời gian. Đội xe trực tiếp xuyên qua thành thị trung ương đại đạo. Cũng đang làm thỏa thông hành thủ tục về sau trực tiếp tiến về thành thị phương bắc. Lối ra, ở cái phương hướng này, to lớn lục lâm bình chướng đem rừng rậm ngăn trở tại ngoại. Mà ở cự tường dưới đáy thì mở ra 12 đạo có thể xưng rộng lớn đại môn. Những cánh cửa này có rõ rệt tinh linh phong cách, cao ngất lại yêu nhã, cánh cửa bên trên còn khắc rõ tinh linh công tượng cùng nhân loại đồng tâm hiệp lực kiến tạo tòa này kỳ tích chi thành vinh quang sự tích bây giờ. Thành thị nhóm người thứ nhất loại người khai thác sớm đã chết đi nhiều năm. Nhưng khắc xuống, trên cửa thể ước, các tinh linh còn đang vì tòa thành thị này làm việc. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là giám thị tường thành một bên khác rừng tùng đen biến hóa. Cùng nhân loại binh sĩ cộng đồng thủ vệ những cánh cửa này. Có ngàn năm tuổi, thọ tinh linh là rất chung với cương vị, những thứ này có tai nhọn yêu nhã sinh vật phân bố tại thế giới các nơi. Nghe nói đã từng thành lập qua cường thịnh vương triều, nhưng bây giờ cổ tinh linh đế quốc đã trở thành truyền thuyết. Trừ mấy cái tiếp tục kéo dài tiểu vương quốc còn giấu ở trong rừng rậm trải qua tách biệt thế gian thời gian bên ngoài. Đại bộ phận tinh linh đều sớm đã dung nhập mỗi cái quốc gia loài người. Dragon đế quốc các tinh linh là dung hợp triệt để nhất một đợt. Đại khái bởi vì quốc gia này có một vị bất lão bất tử hoàng đế. Rất có thể hiểu được tuổi thọ dài tinh linh các loại ý nghĩ cùng thói quen sinh hoạt đi. Dragon đế quốc cảnh nội các tinh linh trôi qua còn rất khá. Ở trước cổng chính xếp hàng chờ đợi, tiến vào rừng tùng đen đích xác rất ít người, thậm chí 12 đạo đại môn cũng chỉ mở ra trong đó 3 cái mà thôi. Xem ra mặc dù rừng tùng đen bên trong có phong phú sản vật, nhưng khu rừng rậm này bản thân thần bí cùng nguy hiểm vẫn là để rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Dám can đảm tiến vào rừng rậm trên cơ bản chỉ có 3 loại người. Loại thứ nhất là Greenway người địa phương, bọn hắn quen thuộc ven rừng rậm tình huống, dựa vào ở một ít cố định khu vực khai thác trong rừng khoáng thạch hoặc là chân quý thảo dược mưu sinh. Loại thứ hai là thuần thục mạo hiểm giả. Bọn hắn sẽ tiến vào hơi xâm nhập một chút, dọc theo rừng tùng đen bên trong đã có con đường đi tìm những cái kia thú huyệt cùng ma vật ẩn hiện cứ điểm. Hắn sẽ không rời đi trong rừng con đường qua xa, nhưng cũng vẫn cứ có thể săn đuổi không ít chân quý con mồi. Một lần thành công mạo hiểm liền có thể mang về đầy đủ tất cả mọi người tiêu xài nửa năm tài phú. Thứ ba loại là lữ nhân hoặc là thương đội. Chuẩn bị từ trong rừng con đường lấy đường tắt tiến về phương Bắc hoặc là Tây Bộ. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là vì tiết kiệm cao thuyền bay giá vé. Dù sao trừ phi vận khí quá kém gặp phải ma vật di chuyển. Chỉ cần dọc theo trong rừng con đường tiến lên vẫn tương đối an toàn. Hách nhân một nhóm chỗ ngụy trang thành thương đội liền dùng loại thứ ba lý do tìm đến tiến vào rừng tùng đen giấy phép. Bởi vì xếp hàng người cũng không nhiều, đội xe rất nhanh liền. Tới gần kia đảo cao ngất đại môn. Hách nhân nhìn thấy trước cổng chính đứng mặc màu đen giáp nhẹ binh lính đế quốc, cùng khoác lục sắc du hiệp áo khoác tinh linh tuần lâm người. Nhưng đại môn thủ vệ bên trong bắt mắt nhất, vẫn là những cái kia người khoác trọng giáp, eo đeo màu đen cơ giới kiếm hắc kiếm kỵ sĩ, dù sao cũng là nam bộ trọng trấn, hắc kiếm kỵ sĩ tự mình đảm nhiệm gác cổng cũng là trong dự liệu. Lên xe kiểm tra vệ binh số lượng sẽ không quá nhiều. Nếu như gặp phải phiền phức, còn có thể khiến Vier lập lại chiêu cũ đến khiến binh sĩ cho qua. Cho nên hách nhân cũng không cảm giác khẩn trương gì. Chỉ là đào ở trước cửa sổ tò mò nhìn bên ngoài trên đường phong quang. Hắn ánh mắt đột nhiên bị mấy tên thần thái, vội vàng đế quốc quan viên hấp dẫn, kia mấy tên đế quốc quan viên đang từ nơi xa chạm canh gác vệ sở đi về trước qua. Nó trang phục nhìn qua cũng đều là quan võ, mà từ phụ cận binh sĩ đối bọn hắn cung kính hành lễ bộ dáng phán đoán. Thân phận của bọn hắn nên không thấp, những thứ này trong ngày thường trầm ổn mà kiêu ngạo quân đế quốc quan bây giờ nhìn lại trên mặt thần sắc lo lắng. Vội vàng đi qua chạm gác đồng thời còn ở kịch liệt thảo luận lấy sự tình gì. Tựa hồ phát sinh khẩn cấp tình thế, nhìn thấy loại tình huống này, hách nhân lập tức không nhịn được tập trung sự chú ý muốn nghe rõ giữa bọn hắn trò chuyện. Nhưng ở hắn vừa muốn làm như vậy thời điểm, ngồi ở toa xe càng sâu xa Lily cũng đã thuận mồm thuật. Lại tạo ra chính mình nghe tới thanh âm, phái đi hôi sơn thành hắc kiếm kỵ sĩ tất cả đều mất đi liên lạc. Nahem bá tước cự tuyệt đáp lại đến từ đế đô trưng binh mệnh lệnh. Có thể xác định hôi sơn thành lập trường ở công chúa điện hạ một bên, chiến tranh tín hiệu. Không sai biệt lắm chính là những thứ này. Salemeyer cùng Avena kinh ngạc nhìn xem Lily, cũng không biết đối phương đột nhiên nói những thứ này là có ý gì. Bọn hắn đã không có chú ý tới bên ngoài những cái kia đế quốc quan viên, cũng không có khả năng nghe tới nơi xa thấp giọng trò chuyện thanh âm. Nội chiến xem ra rốt cục lan tràn đến Nam Cảnh, hách nhân thấp giọng giải thích nói, Lily nghe tới bên kia mấy cái quân đế quốc quan trò chuyện âm thanh. Liền cùng ngươi trước đó đoán, trước đồng dạng, Hôi Sơn Thành Nahem Ba Tước ủng hộ Constant công chúa thậm chí có khả năng đã giết chết tiến về Hôi Sơn Thành thương lượng hắc kiếm kỵ sĩ. T. Salem nhờ lập tức vô ý thức hít vào một hơi. Hắn không nghĩ tới tình huống biến hóa vậy mà nhanh như vậy. Mà hắn động tác kế tiếp là nhìn về phía đã gần trong gang tấc Lục Lâm Đại Môn. Đội xe đã bắt đầu tiếp nhận kiểm tra, chỉ cần 1-2 phút, ba chiếc xe kín mùi liền có thể xuyên qua cái này phiến đại môn, tiến vào rừng tùng đen bên trong, nhưng trong lòng của hắn lại đột nhiên run sợ một hồi. Kia phiến đã gần ngay trước mắt đại môn tựa hồ đang tại rời xa chính mình. Hắn cảm giác có cái nào đó nguy cơ đã lặng yên giáng lâm. Lần này cho đến nay cũng rất thuận lợi, đường đi giống như sẽ mất đi khống chế. Hách nhân cũng chú ý tới vị vương tử này biến hóa, mà trực giác của hắn muốn xa so với thân là thuần túy phàm nhân Salemeyer phải mạnh mẽ, chuẩn xác nhiều. Một luồng cảm giác lạnh như băng khiến hắn lập tức kéo ra toa xe phần sau tấm che, nhìn về phía khi đến phương hướng, một đội người mặc áo giáp màu đen hắc kiếm kỵ sĩ chính dục ngựa chạy như điên hướng bên này. Mà thủ vệ Lục Lâm chi môn binh linh đế quốc đã kiểm tra đến chiếc này xe kín môi. Ở hai tên binh sĩ cùng đi, một cái cao lớn hắc kiếm kỵ sĩ đi vào toa xe. Từ bộ kia đen nhánh mặt nạ hạ lộ ra hai đạo ánh mắt lạnh như băng, quét mắt toa xe bên trong hết thảy, đại môn phụ cận người bao quát binh sĩ cùng chờ đợi thông qua bình dân cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía chi này xem ra thường thường không có gì lạ đội buôn nhỏ. Chuẩn xác hơn nói, tầm mắt của bọn hắn là bị kia 10 tên chính dục ngựa chạy tới hắc kiếm kỵ sĩ hấp dẫn. Cũng ngay lập tức chú ý tới kia 10 tên kỵ sĩ mục tiêu. Dục ngựa chạy tới kỵ sĩ một trong động thân hướng về phía trước. Mặt nạ hạ lộ ra hai điểm hồng quang, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông màu đen cơ giới kiếm. Lưỡi kiếm ở cao tốc bị chấn động tản ra đủ để nung cắt sắt thép nhiệt lượng. Trầm thấp khàn giọng tiếng gầm thét từ đầu nón trụ bên trong truyền đến. Ngăn lại kia ba chiếc xe, trong xe tất cả mọi người, giết chết bất luận tội, ở xe kín mùi toa xe bên. Trong, đang tại chấp hành kiểm tra nhiệm vụ hắc kiếm kỵ sĩ thân thể đột nhiên dừng lại. Sau đó mặt nạ bên trên hốc mắt vị trí lại phảng phất thiêu đốt sáng lên ánh sáng màu đỏ. Mà một luồng nồng đậm địch ý cùng sát khí bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Nguyên bản chính híp mắt chợp mắt Rier đột nhiên mở mắt ra. Gắt gao nhìn chằm chằm tên này kỵ sĩ mặt nạ bên trên hai điểm hồng quang. Cho qua, toa xe bên trong hắc kiếm kỵ sĩ toàn thân run lẩy bẩy. Hắn nếm thử dùng ý chí của mình chống cự cỗ này đột nhiên giáng lâm vĩ lực. Nhưng mà ngắn ngủi một giây không đến kháng cự về sau, hắn vẫn là từ mặt nạ phía dưới phát ra phảng phất sắp chết dãy rụa thanh âm. Cho qua, đứng ở kỵ sĩ bên cạnh binh sĩ đã chú ý tới tình huống dị dạng, lập tức phát ra chất vấn. Đại nhân, ở ngoài thùng xe truyền đến tiếng giống rõ ràng, chấm chấm, trong xe tất cả mọi người, giết chết bất luận tội. Đang tại Rier khống chế bên trong dãy rụa hắc kiếm kỵ sĩ đang nghe thanh âm này về sau lại phảng phất thu hoạch được vô tận lực lượng tinh thần. Ở một trận co rút run rẩy kịch liệt về sau, hắn lại ngạnh sinh sinh đem đã buông xuống mạnh tay mới đặt tại bên hông cơ giới kiếm bên trên. Theo một trận ma đạo cơ cấu kích hoạt vù vù âm thanh, hắn bỗng nhiên rút ra bội kiếm, khàn giọng giống giận nhào về phía hách nhân một nhóm. Chấp hành, chỉ lệnh, đã tiến vào toa xe hai tên đế quốc binh phản ứng chỉ chậm không đến nửa giây. Ở kỵ sĩ phát động công kích về sau, bọn hắn cũng lập tức giơ lên vũ khí, giống giận đánh tới. Salemeyer một tay ngăn tại Avena trước người, một tay đã nắm chặt bội kiếm bên hông, lui lại, ta. Hết thảy đều tại điện quang thạch hỏa ở giữa phát sinh. Đối mặt bỗng nhiên mất khống chế tình huống, Rier chỉ có thể nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Ai, ở thở dài bên trong, tất cả chỉ hướng nàng vũ khí bao quát cái kia thanh màu đen cơ giới kiếm cùng hai thanh đế quốc chế thức trường kiếm lặng yên không một tiếng động hóa thành cho bụi. Hắc kiếm kỵ sĩ thẳng tắp ngã xuống, hai tên binh lính đế quốc thì một người bị Vivian ném ra ngoài quả cầu sét nổ ra toa xe. Một người bị Lily hung mãnh bổ nhào, bẻ gãy mấy đoạn xương về sau ném ra ngoài xe. Hách nhân vỗ vỗ toa xe, phần sau miếng bảo hộ, tiến lên. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đột nhiên biến cố khiến Lục Lâm đại môn phụ cận hỗn loạn tưng bừng. Dục ngựa chạy tới hắc kiếm kỵ sĩ rõ ràng lúc trước vẫn chưa cùng đại môn phụ cận lính gác trao đổi qua. Bởi vậy cái sau phản ứng hiển nhiên liền chậm nửa nhịp, cái này liền cho hách nhân một nhóm phá vây trở lại cơ hội. Bản thân cũng chỉ là bộ cái giả vỏ bọc mà đạo xe kín mui, nháy mắt bộc phát ra không phù hợp quy luật chung mạnh mẽ động lực. Ba chiếc xe ầm vang gia tốc cũng vọt tới phía trước đang bị dâng lên chướng ngại vật trên đường cùng vội vàng tụ lại đại môn vệ binh, mà ba chiếc trên xe những cái kia ngụy trang thành thương đội hộ vệ thân vệ binh cũng ngay lập tức rút ra riêng phần mình vũ khí. Bắt đầu nghênh kích những cái kia từ bốn phương tám hướng đâm tới trường thương cùng lợi kiếm. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngăn ở trước đoàn xe phương chướng ngại vật trên đường bị xe kín mui đụng thành mảnh vỡ. mà canh giữ ở chướng ngại vật trên đường hai bên đế quốc binh thì người ngã ngựa đổ bay tứ tung ra ngoài. Đóng lại đại môn, hạ xuống bình chướng, phụ trách trấn giữ cánh cửa này quân đế quốc quan cao giọng hô quát. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, các ma pháp sư kích hoạt khống chế đại môn ma đạo trang bị. Nương theo lấy từng đợt mặt đất chấn động cùng, máy móc trang bị vận chuyển két két âm thanh, kia chừng cao mấy chục mét lục sắc cánh cửa bắt đầu dần dần khép lại. Mà một màu xanh nhạt năng lượng bình chướng thì theo đại môn phụ cận phù văn thạch gạch thắp sáng mà trống rỗng xuất hiện. Cũng cấp tốc từ trên cao hạ xuống, không lưu người sống, một vị hắc kiếm kỵ sĩ cao giọng giống giận, hắn nhìn thấy mục tiêu sắp thông qua lục lâm chi môn. Vậy mà trực tiếp từ trên chiến mã nhảy lên một cái. Toàn thân hắc cương áo giáp mặt ngoài hiện ra phức tạp kim hồng sắc đường vân. Hai đạo như ẩn như hiện ma năng hai cánh lại giống như cánh một dạng kéo lên hắn hoàn thành không trung lướt đi. Tên này kỵ sĩ ở giữa không trung giơ cao lên trong tay màu đen bội kiếm. Hung hăng bổ về phía thứ ba. Chiếc xe kiếm nguôi, đây là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Cơ giới kiếm phát ra toàn lực vận chuyển oanh minh, mãnh liệt nhiệt năng hội tụ thành một màu đỏ hình bán nguyệt sóng xung kích. Thẳng tắp cắt về phía xe kiếm mui trần xe, nhưng mà đạo này sóng xung kích lại bị một đột nhiên xuất hiện hơi mờ bình chướng ngăn cản lại đến. Loại nào đó giấu ở cỗ xe bên trong hộ thuẫn trang bị tự động kích hoạt. Đem cường đại nhiệt năng sóng xung kích ngăn cản cũng dẫn đạo hướng toa xe hai bên. Kiên cố nền đá mặt cấp tốc trở nên đỏ bừng, cũng trong chớp mắt chia năm xẻ bảy, nóng rực đá vụn bốn phía bay loạn. Thứ ba chiếc xe kín mui toa xe tấm tre ở có thể biến hình máy móc trang bị dưới tác dụng cấp tốc trồng chất. Co vào, biến thành, một vòng thấp bé phòng ngự công sự che chắn. Hách nhân tay cầm gung nia cũng hoán đổi thành quang tử phi đạn hình thức. Lily ngậm một thanh nước, giữa răng môi quang mang bốn phía. Vivian thì gọi về thiểm điện, ba người đứng ở công sự che chắn đằng sau. Làm sơ nhắm chuẩn liền một mạch đem đủ loại công kích từ xa ném về ở phía sau theo đuổi không bỏ hắc kiếm kỵ sĩ nhóm. Ba tên hắc kiếm kỵ sĩ tại dạng này công kích trước mặt nháy mắt lạc bại. Hóa thành công kích trên đường hừng hực hỏa đoàn hoặc mảnh vỡ. Nhưng mà còn lại hắc kiếm kỵ sĩ nhưng thật giống như hoàn toàn không có lòng mang sợ hãi. Bọn hắn nhao nhao từ trên chiến mã vọt lên, đồng thời kích hoạt long ấn, trong nháy mắt bộc phát ra gấp trăm lần tại thường nhân lực. Lượng cùng tốc độ cũng chia hai cánh bọc đánh tới, mà liền tại giờ phút này, ba chiếc xe kín mui rốt cục đến đang cố gắng khép kín lục lâm đại môn dưới chân. Một vị thân vệ một bên cầm kiếm chiến đấu một bên cao giọng hét to. Đại nhân, phía trước có bình chướng ma pháp, chúng ta sẽ đụng vào. Vier ngẩng đầu nhìn một chút chính ngăn tại trước đoàn xe bình chướng, đưa tay bắn ra một nho nhỏ năng lượng tiễn, không nên quấy rầy ta học tập, từ mấy ngàn tinh linh công tượng cùng hơn vạn tên phổ thông người thi pháp dốc hết tâm huyết chế tạo, ngưng tụ tinh linh cùng nhân loại cộng đồng ma pháp tinh túy ma pháp hệ thống phòng vệ. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vỡ vụn thành đầy trời hạt ánh sáng. Một vị bộc phát ra tốc độ kinh người hắc kiếm kỵ sĩ vậy mà đuổi kịp đang tại gia tốc xe kín mui. Hắn quơ cơ giới kiếm bổ nhào hướng chính cầm kiếm thủ vệ ở Avena bên cạnh Salemanya. Cái sau trên trán nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn là biết loại kia cơ giới kiếm uy lực, cao tới ngàn độ lưỡi kiếm đủ để dung kim rèn sắt. Siêu cao tốc chấn động lưỡi dao càng là có thể để cho bất kỳ cái gì kiên cố tường thành cùng giáp trụ phẳng phất mỡ bỏ một phân thành hai. Mà ở cái này không cách nào lùi bước dưới tình huống. Hắn vẫn là cắn chặt răng, giơ lên ra truyền bảo kiếm minh tiếp tên kia toàn thân tản ra kinh người cảm giác áp bách cương giáp kỵ sĩ. Một giây sau, hắn liền nhìn thấy tên này đáng sợ kỵ sĩ đụng đầu vào xe tải hộ thuẫn bên trên. Toàn thân áo giáp cùng xương cốt đều phát ra một trận rợn người vặn vẹo cùng đứt gãy âm thanh. Cả người cũng dọc theo hơi mờ hộ thuẫn chậm rãi tuột xuống. Mà cả chiếc xe kín mui tại dạng này kịch liệt xung kích hạ sinh ra mãnh liệt rung động. Chấn động chi lớn thậm chí khiến người ta hoài nghi chiếc xe này một giây sau liền sẽ bị đâm đến chia năm xẻ bảy thế nhưng là chiếc này kỳ quái xe cuối cùng vẫn là rất tốt hóa giải lần này va chạm. Cũng một đường tuyệt trần phóng tới rừng tùng đen chỗ sâu. Phụ trách truy kích hắc kiếm kỵ sĩ cùng chấn giữ đại môn đế quốc binh trơ mắt nhìn kia ba chiếc vốn nên vụng về chậm chạp ma đạo xe kín mui bộc phát ra tốc độ bất khả tư nghị, trong nháy mắt liền xông qua tất cả cửa ải cùng chướng ngại vật trên đường xông vào đen kịt chỗ rừng sâu. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên không thể như vậy khoan dung đây hết thảy. Một vị quân đế quốc quan khí gấp bại hoại lao đến, nhìn xem xe kín mui biến mất phương hướng nổi trận lôi đình, tổ chức đội kỵ binh thông chi trong rừng du hiệp thả ra phong tỏa tín hiệu. Không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi rừng tùng đen. Các binh sĩ lập tức liền ở sĩ quan mệnh lệnh dưới hành động, nhao nhao chạy về phía riêng phần mình cương vị. Nhưng liền tại bọn hắn vừa mới bắt đầu hành động thời điểm, một vị hắc kiếm kỵ sĩ lại đột nhiên giơ lên một tay, áp lực vô hình khiến xung quanh tất cả mọi người động tác dừng lại, cũng nghi hoặc nhìn về phía kỵ sĩ ánh mắt chỗ đến phương hướng. Kỵ sĩ không nói gì, chỉ là đưa tay chỉ vào lục lâm bên ngoài đại môn kia phiến bao phủ ở trong bóng tối âm u rừng rậm. Nguyên bản rộng rãi rừng rậm cửa vào chẳng biết lúc nào bao phủ một đoàn màu xám trắng sương mù. Mà dạng này sương mù còn ở trong rừng các nơi hiển hiện, lăn lộn, cũng trong chớp mắt phong tỏa tất cả đã biết rừng rậm con đường. Ở cái kia liên miên cây cối ở giữa, sương mù đã hình thành phảng phất vách tường nối liền không dứt bình chướng. Một vị lâu dài đóng giữ ở rừng tùng đen cửa vào binh linh đế quốc thấy cảnh này không khỏi tự lẩm bẩm. Đây là, Thứ quỷ gì? Thế giới mất tự, rừng tùng đen liền sẽ rơi vào sương mù bên trong lĩnh vực. Hư thực chi ảnh đem thôn phệ tất cả ngộ nhập trong đó chi người. Hắc kiếm kỵ sĩ một trong từ mặt nạ phát xuống ra khàn giọng thanh âm trầm thấp. Nhưng lời hắn nói lại tối nghĩa mơ hồ phảng phất một cái thần thần bí bí lão vô sư. Bọn hắn không có khả năng còn sống ra, một vị sĩ quan có chút do dự mở miệng, những cây kia sương mù, kỵ sĩ nhìn tên này sĩ quan một chút, phong tỏa lục lâm đại môn, thông chi tất cả khai thác cứ điểm, không cho phép bất luận kẻ nào lại tiến vào rừng rậm. Chúng ta sẽ đem nơi này sự tình xảy ra báo cáo hoàng đế bệ hạ. Những cây kia chạy trốn người cực đoan nguy hiểm, hắc kiếm kỵ sĩ đều không cách nào cản bọn họ lại. Ngươi cũng không cần phải lo lắng hoạch tội, đế quốc thông thường binh đoàn bên trong hạ cấp quan chỉ huy cùng bình thường hắc kiếm kỵ sĩ cùng cấp. Nhưng thông thường mà nói, trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế bản nhân kỵ sĩ ở tất cả đồng cấp quân nhân giữa bầu trời sinh muốn tôn sùng mấy phần. Bởi vậy tên này, cửa thành quan, đối mặt kỵ sĩ gần như vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ vẫn chưa biểu lộ ra bất kỳ nghi vấn nào. Ngược lại còn mang theo 4 phần nghi hoặc 6 phần cảm kích biểu lộ khẽ gật đầu. Hắn cũng không cần biết rừng tùng đen bên trong xảy ra chuyện gì, mảnh này quỷ dị mà cổ xưa trong rừng rậm luôn luôn ẩn giấu đi vô số bí mật. Thậm chí ngay cả những cái kia tuổi thọ lâu đời tinh linh đều không nhất định hiểu rõ những bí mật kia, mà tìm kiếm những bí mật này là đế đô bên trong những cái kia người khoác trường bào học giả cùng vương tọa bên trên vị hoàng đế bệ hạ kia sự tình. Vị kia bất lão bất tử đế vương nắm giữ lấy phàm nhân khó có thể tưởng tượng tri thức. Cho nên tiểu sĩ quan tin tưởng vững chắc, rừng tùng đen bên trong dị biến ở Valentine trước mặt bệ hạ không đáng giá nhắc tới. Mà hạ sát chỉ thị hắc kiếm kỵ sĩ thì đem ánh mắt từ rừng tùng đen bên trong thu hồi. Nhìn về phía đã một mảnh hỗn độn lục lâm chi môn. Kia ba tên bị ma pháp cùng kỳ quái quang đạn giết chết chiến hữu đổ vào công kích trên đường. Thi hài đã đốt sạch, từ những cái kia vặn vẹo khôi giáp tàn phiến bên trong hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn. Nguyên bản bộ dáng, mà ba thanh hoàn hảo màu đen cơ giới kiếm thì rơi xuống ở thi hài cách đó không xa. Mấy tên người hầu cẩn thận từng ly từng tí đem kia ba thanh cơ giới kiếm nhặt lên. Hiện tại bọn hắn chính mang theo vẻ mặt nghiêm túc đem kiếm thu nhập đặc chế ma đạo trong thùng. Kiếm là hắc kiếm kỵ sĩ nhóm trọng yếu nhất sự vật. Giá trị của nó thậm chí còn tại kỵ sĩ bản thân phía trên, cái này ba thanh kiếm sẽ bị đưa về ở vào hắc cương bảo, thánh kho vũ khí. Là mới phù hợp tư chất kỵ sĩ bị tuyển chọn ra. Bọn họ sẽ còn lại lần nữa thu hoạch được quay về chiến trường cơ hội. Mà tên kia bởi vì dùng mặt cứng rắn chọc cương tính hộ thuẫn mà toàn thân gãy xương hắc kiếm kỵ sĩ giờ phút này cũng giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, trên người hắn áo giáp nhiều chỗ biến hình. Xương cốt cũng đoạn mất không ít, nhưng hắn cũng chưa chết đi, chỉ là từ xe tải hộ thuẫn bên trên tuột xuống về sau tạm thời mất đi năng lực hành động mà thôi. Ở một phen thường nhân xem ra căn bản không thể nào làm được, khớp nối trở lại vị trí cũ, về sau. Cái này trọng thương hắc kiếm kỵ sĩ dùng một loại quái dị tư thế khôi phục đứng. Cũng khập khiễng trở lại chính mình kỵ sĩ đồng bạn bên cạnh. Kia tầng hộ thuẫn, hiểu rõ rồi sao, vừa rồi ra lệnh kỵ sĩ thấp giọng hỏi, chưa bao giờ thấy qua tấm chắn năng lượng, cùng đã biết bất luận một loại nào ma pháp hộ thuẫn cũng khác nhau. Phi thường cường đại, mà lại cho dù là đối với ma pháp công kích vẫn là trực tiếp vật lý va chạm đều có chắc tuyệt phòng hộ tính. Vừa mới tự mình khảo thí qua hộ thuẫn kỵ sĩ hồi đáp, cơ giới kiếm cũng không cách nào trực tiếp đối với nó tiến hành đâm xuyên cùng cắt lưỡi kiếm bám vào phá ma thuộc tính, đối với kia tầng hộ thuẫn không có hiệu quả. Đặt câu hỏi kỵ sĩ đối với câu trả lời này rõ ràng không hài lòng lắm. Có nhược điểm a? Có lẽ có. Kia tầng hộ thuẫn tồn tại một cái tần số chấn động, ta đã ghi chép lại. Dùng đối ứng tần số chấn động có thể tương đối hữu hiệu suy yếu nó. Mà đủ cường đại cùng tiếp tục tính công kích cũng có thể đem hộ thuẫn hao hết nó, không phải không cách nào đánh xuyên. Chỉ là đánh xuyên cần thiết lực lượng vô cùng cường đại. Đặt câu hỏi kỵ sĩ khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía rừng rậm phương hướng, trong giọng nói mang theo một loại như sắt thép lạnh lẽo. Bọn hắn không có khả năng còn sống rời đi rừng tùng đen. Nhưng kia kỳ lạ hộ thuẫn cùng thủ đoạn công kích chỉ sợ không chỉ cái này một phần. Kỵ sĩ đoàn có lẽ sẽ gặp phải giống như bọn họ địch nhân. Mà chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, vì long hồn ý chí, vì long hồn ý chí, các kỵ sĩ nói ra trang nghiêm lời thề, đây là mỗi một cái hắc kiếm kỵ sĩ ở thông qua thí luyện về sau nhất định phải khắc sâu tại tâm một câu. Mà ở mấy tên kỵ sĩ chỉnh tề trang nghiêm lời thề âm thanh bên trong, lại phảng phất, hỗn hợp có một tia kim loại cùng huyết nhục hỗn hợp tạp âm. Rừng tùng đen, che trời đại thụ che cản ánh nắng, rậm rạp bộc phát bụi cây cùng dây leo hình thành từng đạo tường lũy. Chiếm cứ ở trên vùng đất này sinh mệnh tuần hoàn hình thành loại nào đó phong bế trường năng lượng. Đem bên ngoài rừng rậm khí tức hoàn toàn gián đoạn, ở bước vào mảnh này thần bí rừng cây về sau, mỗi người cũng cảm giác mình phảng phất vừa bước một bước vào một thế giới khác. Mà lại loại cảm giác này tựa hồ cũng không phải là ảo giác. Nổi sương mù rồi, chờ xe ngựa dần dần giảm xuống tốc độ, tiến vào trạng thái bình ổn về sau, Lily mới đảo lấy đầu nhìn về phía hậu phương, ở nàng trong tầm mắt chính là một phiến quái dị nồng vụ kia nồng vụ chiếm cứ ở ngoài trăng. Thước cây rừng ở giữa, đậm đặc phảng phất loại nào đó tối tăm mờ mịt chất lỏng. Sương mù theo trong rừng gió nhẹ chậm rãi phiêu động, xuyên thấu qua nó cơ hồ thấy không rõ Greenway kia đạo lục sắc thành lũy hình dáng. Phải biết, kia đạo to lớn thành lũy là ở mấy cây số bên ngoài đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có một phiến quỷ dị bóng tối trốn ở sương mù đằng sau. Kỳ quái, những cái kia đế quốc binh không có đuổi tới. Salemanya ở bình phục lại tâm tình về sau lại ý thức được một món khác không bình thường sự tình. Không thích hợp, bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Vivian nhìn vị vương tử này điện hạ một chút, bất kể nói, thế nào, hiện tại chúng ta rốt cục có thể xác định là ai muốn mạng của các ngươi. Hắc kiếm kỵ sĩ trực tiếp nghe lệnh của Draven hoàng đế. Trừ hoàng đế bản nhân hạ lệnh, ai cũng không sai khiến được bọn hắn. Hách nhân tiếp lấy câu chuyện, mà xem bọn hắn kia giết chết bất luận tội thái độ. Bọn hắn rất hiển nhiên đã xác định thân phận của các ngươi. Hơn nữa là phụ mệnh đến đây truy sát các ngươi đến cùng là cái kia đắc tội vị hoàng đế bệ hạ kia rồi. Ta không biết, Salemanya trả lời rất thẳng thắn. Nói thật, ở đi tới Dragon cảnh nội về sau tình huống liền đã hoàn toàn thoát ly dự liệu của ta cùng khống chế. Quốc gia này phát sinh hết thảy lúc trước đều không có bất kỳ cái gì phong thanh. Phương, diện tình báo ta đã giúp không được gì. Hách nhân bĩu môi, nhìn về phía mặt khác hai chiếc xe kín mùi phương hướng. Thứ ba chiếc xe kín mùi đã hoán đổi hình thái. Hiện tại gấp lại tấm ngăn tường ốp cũng còn không có trở về hình dáng ban đầu. Cái này khiến nó thành một cỗ vây có một vòng công sự che chắn, xe hở mùi. Bởi vậy có thể rất nhẹ nhàng quan sát xung quanh. Hắn nhìn thấy mặt khác hai chiếc xe kín mùi bên trên đám thân vệ đều bình yên vô sự. Mà trên xe hậu thuẫn cũng ở rất tốt vận hành. Tại ý thức đến những thứ này xe kín mùi bên trên mang theo cường đại hậu thuẫn về sau. Đám thân vệ liền kịp thời đem thân thể co lại đến hậu thuẫn nội bộ. Trừ ngay từ đầu có cái lỗ mãng ra hỏa nhô ra thân thể nghênh kích địch nhân mà. Không cẩn thận bị trường mâu quẹt làm bị thương bên ngoài. Tất cả mọi người bình yên vô sự, không nghĩ tới những xe này có lắp đặt cường đại như thế bình chướng ma pháp. Avena có chút kinh dị nói. Các ngươi, cây thế giới thần điện, xem ra nắm giữ lấy phi thường không tầm thường kỹ thuật a, chúng ta luôn luôn nắm giữ khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Hách nhân vô tình khoát tay áo, hiện tại vấn đề mấu chốt là các ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao? Hắc kiếm kỵ sĩ đang đuổi giết các ngươi, phía sau hạ mệnh lệnh khẳng định là cái kia long hồn hoàng đế Valentine, cho nên đế đô liền khẳng định không thể đi các ngươi lần này, bí mật đi sứ, còn muốn tiếp tục a. Theo hách nhân, sự tình phát triển đến một bước, này chẳng khác nào Dragon đế quốc cùng ý đồ quan hệ ngoại giao vỡ tan. Cho dù vị kia long hồn hoàng đế là xuất phát từ lý do gì muốn đối với Salemanya huynh muội hạ thủ. Loại này đối với nước láng giềng hoàng thất hành thích hành vi đều giống như tuyên chiến. Dưới loại tình huống này, cái gì, bí mật đi sứ, nhiệm vụ đều không có ý nghĩa. Nhưng Avena ở trầm ngâm sau một lát lại lắc đầu. Không, chúng ta nhất định phải hoàn thành sứ mạng. A, lần này thì ngay cả hết mắt trầm mê học tập Vier cũng nhịn không được mở mắt ra nhìn sang. Người nói đùa đâu đi, cái kia Dragon hoàng đế muốn làm chết các ngươi ải. Các ngươi còn dự định đi đế đô tìm hắn. Không, chúng ta đi tìm Constant hoàng nữ. Avena rất chân thành nói. Vượt qua đế, đô tiếp tục hướng bắc, tiến về phương bắc lục tỉnh. Hách nhân há to miệng, nhưng vẫn chưa lên tiếng Salemanya đã chủ động mở miệng. Thật có lỗi, sứ mạng của chúng ta phi thường trọng yếu. Đương nhiên, chúng ta không có lập trường yêu cầu các ngươi cùng chúng ta tiếp tục. Dọc theo con đường này chúng ta huynh muội đã có phần bị các ngươi chiếu cố. Thực tế không thể yêu cầu càng nhiều, mọi người rời đi rừng tùng đen về sau liền riêng phần mình. Chờ một chút, ta cái này còn chưa lên tiếng đâu. Hách nhân lập tức khoát tay cắt lời đối phương, các ngươi là muốn đi bắc cảnh tìm cái kia Constant công chúa đúng không? Không có vấn đề a, dù sao đối với chúng ta mà nói tìm ai đều giống nhau. Liền cùng các, ngươi cùng đi bắc cảnh đi, lần này đến phiên Salemanya lang thần, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hách nhân, dạng này, cũng có thể, các ngươi không phải cũng gánh vác cây thế giới thần điện sứ mạng. Nhất định phải tiến về đế đô đi tìm Draven hoàng đế a. Không quan trọng, chúng ta chuyện cần làm cũng không nhất định phải tìm cái kia Valentine. Hoặc là nói cũng không nhất định phải trước đi tìm hắn. Hách nhân nở nụ cười. Trên thực tế hiện tại ta đối với vị kia Constant hoàng nữ lòng hiếu kỳ không có chút nào so sánh long hồn hoàng đế thiếu. Nói không chừng nàng có thể trả lời ta rất nhiều vấn đề. Hơn nữa còn có một chút, Vivian ở bên cạnh nhàn nhạt bổ sung một câu, lấy chính các, người thực lực cùng bây giờ đã bại lộ hành tung hiện trạng. Nếu như không có chúng ta hỗ trợ, các người thật có thể bình an đến bắc cảnh lục tỉnh a. Salemanya trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Nhưng vẫn là yên lặng khẽ gật đầu, dạng này, kia liền đành phải tiếp tục quấy giày, hợp tác mà thôi, hách nhân cười cười, ánh mắt lại rơi ở trong buồng xe ở giữa chiếc kia toàn thân che giáp cao lớn, thi thể, bên trên. Như là đã không có truy binh, vậy bây giờ khiến chúng ta hào hào hiểu rõ một chút những thứ này hắc kiếm kỵ sĩ đi. Chủ đề dẫn tới nơi này, Avena cùng Salemanya trên mặt đồng thời lộ ra một vẻ khẩn trương cùng nghĩ mà sợ thần sắc. Cái sau coi như chấn định, cái trước lại trực tiếp, tiểu nhảy hướng toa xe một bên khác nhảy đi qua hai bước. Cùng chiếc kia nhìn qua đã mất đi sức sống, thi thể, kéo ra đầy đủ khoảng cách. Ta đến bây giờ cũng không biết các ngươi là làm sao nháy mắt xử lý cái này kỵ sĩ. Salemanya hoang mang nói, khác quá trình chiến đấu ta đều trông thấy, ma pháp của các ngươi mặc dù cổ quái, nhưng ít nhiều còn có dấu vết mà theo. Nhưng cái này kỵ sĩ vừa rồi lại là, ta không có ra tay với hắn. Vier mở mắt ra, lười biếng nói, ta chỉ là hủy đi kiếm của hắn mà thôi. Sau đó hắn liền trực tiếp đổ vào chỗ này không động đậy. Salemanya sững sờ, trước đó lúc chiến đấu cảnh tượng cũng một lần nữa hiện lên ở hách nhân trong đầu. Tên này hắc kiếm kỵ sĩ cùng hai tên đế quốc binh cùng nhau bước vào toa xe kiểm tra thực hư hành khách, mà ở xe kín mùi đằng sau thì vọt tới 10 tên đằng đằng sát khí truy binh. Chiến đấu bộc phát về sau, Rier ngay lập tức hoàn hồn. Hắc kiếm kỵ sĩ cùng hai tên đế quốc binh bổ về phía nàng vũ khí tùy theo, bởi vì tiếp nhận thần uy mà tự hành phân giải. Sau đó hai tên đế quốc binh là bị Vivian cùng Lily xuất thủ xử lý. Nhưng mà hắc kiếm kỵ sĩ, hắn cũng không nhận được công kích, hắn là mình ngã xuống đi ở cơ giới kiếm hóa thành cho bụi về sau. Lily hiếu kỳ 10 phần theo sát hách nhân cùng một chỗ tiến đến thi thể bên cạnh. Nhìn xem cỗ này toàn thân cao thấp không có vết thương nào nhưng lại không nhúc nhích thân thể. Nàng không nhịn được dùng tay chọc chọc, chủ thuê nhà, người nói, hắn có phải hay không bởi vì chúng ta làm hư hắn nạp VIP được đến trang bị cho nên lửa công tâm khí tuyệt bỏ mình a? Hách nhân trên dưới quét Husky cô nương một chút, trong rừng này là hơi nóng, nhưng người trí lực cũng không đến nỗi thoái hóa nghiêm trọng như vậy a. Lily trong cổ họng lập tức phát ra uy hiếp thanh âm. Ô, hách nhân căn bản không có phản ứng nàng, mà là nắm tay thả ở hắc kiếm kỵ sĩ mũ giáp mặt bên. Tìm kiếm lấy mở ra tấm này khôi giáp vòng chu, khiến ta xem một chút hắn như thế nào. Lại nói đồ chơi này phong bế thật đúng là chặt chẽ. Bọn hắn bình thường ăn một bữa cơm đều đến phá một hồi đi. Theo hắn thầm thì, mũ giáp cùng mặt nạ ở giữa vòng trục đầu tiên bị tìm tòi đến. Ngay, sau đó cùng cụp một tiếng vang nhỏ, kia hacker mặt nạ hơi bật lên một chút, ở mặt nạ cùng mũ giáp ở giữa lộ ra một hẹp khe hở tới. Hách nhân thuận tay lấy xuống mặt của đối phương giáp, mặt nạ hạ gương mặt kia khiến cơ hồ tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thậm chí thì ngay cả Lily đều lầm bầm, ta cảm thấy ta không muốn ăn cơm tối. Mặt nạ hạ chỗ bày biện ra căn bản không phải nhân loại ứng có dung mạo, đó là một chương hoàn toàn biến hình. Xếp chồng, bắt đầu vặn vẹo khuôn mặt, ngũ quan cùng cơ bắp phảng phất hòa tan về sau tùy ý chảy sắp hình thành dữ tợn đáng sợ hình thái. Cũng ngưng kết ở đã sụp đổ biến hình xương đầu bên trên. Con mắt vị trí là hai cái vết lõm xuống, dưới màu đen lỗ thủng, bên trong lóe ra một chút yếu ớt hồng quang, mà miệng của hắn thì đã thoái hóa trở thành một nhỏ bé khe nứt. Nhìn thấy cái miệng này hách nhân liền có thể khẳng định một chút. Đám này hắc kiếm kỵ sĩ bình thường chỉ sợ cũng không ăn cơm. Chỉ ít sẽ không giống nhân loại bình thường một dạng ăn cơm. Bọn hắn chẳng những không ăn cơm, hơn nữa còn dùng mặt mình ngăn cản người khác ăn cơm. Tốt à, người ta cũng không có tận lực ngăn cản. Dù sao cũng là chính hách nhân tìm đường chết đem mặt nạ hái xuống. Đây chính là hắc kiếm kỵ sĩ, Vivian đè xuống trong lòng khó chịu, mặc dù gương mặt này xác thực giải phóng đãng không bị trói buộc một chút. Nhưng nàng cái này một vạn năm gần đây được chứng. Kiến kinh dị đồ chơi đâu chỉ một trương mặt xấu, cho nên thích ứng vẫn là rất nhanh. Đây là sinh hóa cải tạo kết quả, hoặc là nói, ma pháp cải tạo, Dragon đế quốc vương bài chiến sĩ đều là loại này cải tạo quái thai. Tại sao sẽ là như vậy? Không nên a, Avena cau mày tới gần một chút, mặc dù sắc mặt nàng kém đến gần như tái nhợt, nhưng lại còn là cưỡng ép đè xuống kia cỗ ghê tởm buồn nôn cảm giác. Thậm chí còn mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu tâm bắt đầu kiểm tra hắc kiếm kỵ sĩ tấm kia biến dị gương mặt hình thành nguyên nhân. Ta đã từng thấy qua khác hắc kiếm kỵ sĩ, cũng đã gặp bọn hắn chân thực diện mạo, cùng người bình thường là không hề khác gì nhau. Hách nhân sững sờ, người gặp qua hắc kiếm kỵ sĩ cùng người bình thường là một dạng, đúng à, hắc kiếm kỵ sĩ cũng chỉ bất quá là cái hơi đặc biệt một chút binh chủng mà thôi. Nói cho cùng cũng chỉ là người, Avena gật gật đầu, bọn hắn cũng không thể quấn tại khôi giáp bên trong sống hết đời, tự nhiên là muốn đem chân thực diện mạo lộ ra. Lily sờ lên cằm, nói không chừng chúng ta vừa vặn gặp phải xấu nhất một cái. Người nói lời này chính ngươi tin à, hách nhân liếc nàng một cái. Mà lại cái này cho dù thấy thế nào đều rõ ràng không phải tự nhiên hình thành được chứ. Ai tiên thiên dị dạng thành dạng này còn có thể tham quân đánh trận văn võ song toàn a, con mắt này đều biến thành lỗ thủng đen. Lúc này máy dữ liệu từ hách nhân trên bờ vai trôi xuống. So với những thứ này mặt ngoài biến dị, cái này sinh vật biến hóa trong cơ thể chỉ sợ càng khiến người ta kinh ngạc. Avena cùng Salemanya tò mò nhìn đang tại không trung bay tới bay lui máy dữ liệu. Bọn hắn đối với đồ chơi này cảm thấy hứng thú đã thật lâu. Một cái có thể tự mình di động mà lại trí lực cao kinh người, ma ngỗ. Kỹ thuật này phóng nhãn toàn bộ Leharon cũng không từng nghe nói. Cũng liền tinh linh công tượng cùng phù văn các vô sư thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm sẽ triển vọng một chút vật tương tự. Nhưng bây giờ trước mắt lại có thật sự một cái này làm sao không khiến người ta chú ý, chỉ bất quá bây giờ rõ ràng không phải truy cứu cây thế giới thần điện đến cùng có bao nhiêu hắc khoa kỹ thời điểm. Hai huynh muội rất nhanh liền thu hồi sự chú ý, chuyên chú nghe máy dữ liệu báo cáo quét hình, máy dữ liệu dừng ở hắc kiếm kỵ sĩ ngực, đang tiến hành trạng thái tĩnh xâm nhập quét hình về sau. Nó rốt cục có minh xác kết quả, gia hỏa này thể nội có một nửa là kết cấu máy móc. Một nửa kia cũng rất khó nói vẫn là tổ chức sinh vật. Ở máy dữ liệu kỹ càng quét hình hạ, hắc kiếm kỵ sĩ cái này một truyền thuyết binh chủng bí mật rốt cục từng chút bị vạch trần ra. Chân tướng làm người ta giật mình, Hách nhân không nghĩ tới ở cái này thấy thế nào đều cùng Holeta cấp độ không sai biệt lắm trên tinh cầu sẽ xuất hiện loại này hắc khoa kỹ cảm giác 10 phần tình huống hắc kiếm kỵ sĩ bản chất đã thoát ly nhân loại phạm trù. Dựa theo máy dữ liệu cách nói, bọn hắn nhưng thật ra là một loại kết cấu cực kỳ phức tạp nửa đời hóa nửa máy móc hợp thành người. Nó, nguyên vật liệu, có lẽ là con người thực sự. Nhưng khi bọn hắn huy kiếm thời điểm, bọn hắn cũng đã không thể lại bị tính làm thông thường sinh mạng thể. Đại bộ, phận khí quan có khác biệt trình độ thoái hóa hoặc là công năng di truyền. Huyết dịch hệ thống tuần hoàn có hai bộ, một bộ là nguyên bản tâm huyết quản hệ thống, một bộ khác là dựa vào tương tự máy móc bơm đồ vật ở duy trì. Thể nội phân bố rắc rối phức tạp đường ống, bên trong chảy chính là có thể truyền dẫn ma lực dầu trơn. Xương cốt đã nửa kim loại hóa, yếu hại bộ phận còn bao trùm lấy ngoài định mức thiết giáp hợp kim. Máy dữ liệu một bên quét nhìn một bên đem kết quả hình chiếu ở giữa không trung. Dù sao Salemanya huynh muội đối với cảnh tượng này đã không cảm thấy kinh ngạc. Não tổ chức nghiêm trọng thoái hóa, chủ yếu thần kinh thậm chí bày biện ra sợi khuynh hướng. Héo rút não thể chỉ còn lại không đến 10% hiệu năng, dùng cho chỉ huy thân thể tín hiệu thần kinh tất cả đều tập trung ở tủy sống phụ cận. Nơi đó có một bộ phức tạp điện tử kết cấu, theo thế giới này cách nói, là một cái ma đạo trang bị. Hắc kiếm kỵ sĩ toàn thân kết cấu đều bị hình chiếu ra. Ở kia áo giáp bao trùm hạ trên người, khắp nơi đều có thể nhìn thấy kết cấu máy móc ăn mòn. Cải tạo vết tích, nếu như không phải biết nơi này là một cái tràn ngập ma pháp thế giới. Hách nhân cơ hồ cho là mình là theo đến từ 111 chỗ tránh nạn lão băng côn chọc hợp thành người. Có chút ý gớ, Vier cũng lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, những kỹ thuật này ở trong mắt nàng mặc dù rất thô thiển. Nhưng thả trên thế giới này lại rõ ràng, vượt qua trước mặt thời đại mấy cái tầng cấp, đem tùy sống phụ cận người kia tạo thần trải qua hệ thống phóng đại cho ta xem một chút. Máy dữ liệu theo lời hình ảnh phóng đại, hình chiếu 3D bên trên phơi bày ra một cái từ vô số dây nhỏ cùng tiết điểm hình thành con thoi thể sự vật. Đây là hắn chân chính suy nghĩ khí quan, chờ chút, không đúng, Vier cau mày, trong hai mắt lóe ra ánh sáng dịu dịu. Cái kia con thoi thể kết cấu chân thực diện mạo ở thần linh nhìn chăm chú bên trong bị cấp tốc công bố. Đây chỉ là cái tín hiệu thần kinh truyền phát cùng phóng thích trang bị. Chân chính nguồn tín hiệu không phải nó, có ý tứ gì? Hách nhân sửng sốt một chút, cái này cũng không phải suy nghĩ khí quan a, kia những thứ này hắc kiếm kỵ sĩ là làm sao? Động, nếu như ta không có phán đoán sai, là điều khiển, Vier chỉ vào cái kia con thoi thể mũi nhọn nói, đây là một cái máy thu tín hiệu, nó tiếp nhận đến từ ngoại giới chỉ lệnh, sau đó chuyển hóa thành thần kinh xúc động cũng khống chế thân thể này. Nói một cách khác, hắc kiếm kỵ sĩ bản thân là không cách nào suy nghĩ. Bọn hắn là một loại điều khiển búp bê mà thôi. Điều khiển, lần này thì ngay cả luôn luôn não động thanh kỳ Lily đều trừng lớn mắt chó. Đó là ai ở khống chế? Chẳng lẽ là vị hoàng đế kia bệ hạ a? Vừa nói, trong óc nàng một bên hiện ra vị kia trong truyền thuyết long hồn hoàng đế ngồi ở cung điện của mình bên trong. Trước mắt mở ra địa đồ hình tượng, hắc kiếm kỵ sĩ từng cái tập kết tiểu đội sắp xếp tại trên địa đồ. Hoàng đế nhìn cái kia không vừa mắt liền trực tiếp khoanh tròn a đi qua. Husky cô nương đối với chính mình não động rất tán thành cũng chính mình cho chính mình bấm like. Chớ suy nghĩ lung tung, khẳng định không phải như ngươi nghĩ. Vier khoát khoát tay, còn nhớ a, gia hỏa này là ở cơ giới kiếm bị phá hư về sau đổ xuống. Lily, ai, mặc dù cái kết luận này có chút quỷ dị, nhưng trực tiếp nhất giải thích chính là như thế. Vier gật đầu, cùng nó nói là kỵ sĩ ở cơ kiếm, không bằng nói là kiếm ở chỉ huy những kỵ sĩ này, ta trước đó liền mơ hồ cảm giác được bọn hắn cơ giới kiếm có chút cổ quái. Từ đầu đến cuối tại phóng thích một chút mơ mơ hồ hồ dao động. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, đó phải là kiếm ở điều khiển kỵ sĩ thân thể lúc phát ra tín hiệu. Salemanya cùng Avena hai mặt nhìn nhau, từ tiểu tiếp nhận giáo dục chính quy bọn hắn cũng không có nghe nói qua như thế thiên phương dạ đàm cố sự. Cái sau nháy mắt trải vuốt nửa ngày mới vuốt thuận thiết pháp này, không thể tin nổi nói. Nói cách khác, hắc kiếm kỵ sĩ linh hồn ở trên thân kiếm, mà thân thể mới là công cụ, cho nên đem bọn hắn kiếm hủy đi về sau bọn hắn cũng sẽ không thể động rồi. Chân tướng, vậy mà là như thế này sao? Ta có chút kỳ quái, chẳng lẽ chưa từng có người nào phát hiện chân tướng này à? Hách nhân cau mày, hắc kiếm kỵ sĩ trên thế giới này sinh động nhiều năm như vậy. Bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ bất quá là tinh anh. Binh chủng mà thôi, so với bọn hắn lợi hại ra hỏa còn nhiều phải là. Chẳng lẽ liền chưa từng có người nào đem bọn hắn cùng bọn hắn cơ giới kiếm tách ra qua? Hoặc là chưa từng xuất hiện phá đi cơ giới kiếm tiền lệ? Cơ giới kiếm cùng thân thể ở giữa là thông qua điều khiển kết nối. Mà lại khoảng cách chỉ sợ không ngắn. Bọn hắn tỉ sống bên trong máy thu tín hiệu có thể thu đến nửa cái tinh cầu bên trong tín hiệu. Đối với viên này bị phong tỏa tinh cầu mà nói, khoảng cách này hoàn toàn đầy đủ. Cho nên đem hắc kiếm kỵ sĩ cùng kiếm tách ra hẳn là không có tác dụng. Vier thay thế Salemanya huynh muội cho ra đáp án, mà về phần phá đi kiếm của bọn hắn, những cái kia cơ giới kiếm rất đặc thù, chất liệu quái dị, so với kỵ sĩ, bản thể muốn kiên cố nhiều. Ta nghĩ ở bình thường chiến đấu dưới tình huống, nhất định là kỵ sĩ bản thân trước tiên gặp vết thương chí mạng, sau đó mới đến phiên bội kiếm của bọn hắn. Cho nên những thứ này hắc kiếm kỵ sĩ bí mật mới một mực bảo trì cho tới hôm nay. Mãi đến bọn hắn gặp phải ngươi như thế cái ngoài quy cách sức chiến đấu. Hách nhân nhìn Vier một chút, trực tiếp liền đem bọn hắn binh khí cho phân giải, mà lại hắc kiếm kỵ sĩ bí mật chỉ sợ cũng không phải hoàn toàn không người biết được. Salemanyer nói, ta ở ta cung đình đạo sư nơi đó nghe qua một chút cùng Dragon đế quốc liên quan đến tri thức. Cũng nhắc tới hắc kiếm kỵ sĩ đem linh hồn ký túc ở bảo kiếm bên trên cách nói nhưng loại. Thuyết pháp này ở Bạch Thành liên bang bên kia bình thường đều là làm truyền thuyết đến xem. Hách nhân khẽ gật đầu, tin tức không thông suốt, mẫu vật quá ít mà lại tìm kiếm chân tướng cũng sẽ không mang đến xứng đôi ích lợi. Bí mật cũng liền bảo trì xuống tới, lúc này Vivian đột nhiên nhớ tới sự kiện, thấp giọng kinh hô lên, a, nếu quả thật chính là dạng này, kia trước đó chúng ta xử lý ba cái hắc kiếm kỵ sĩ chỉ sợ một cái cũng chưa chết. Ta lúc ấy thấy rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn người bị nổ bay, nhưng kiếm của bọn hắn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Avena hờn mắt nhìn, nhẹ nói, nghe nói hắc kiếm kỵ sĩ ở bảo mình về sau, nó bội kiếm sẽ bị người hầu thu hồi cũng đưa đến hắc. Cương bảo, thánh kho vũ khí, bên trong, làm có tư chất người được chọn bị tuyển chọn sau khi đi ra. Bọn hắn liền sẽ nhận lấy từ tiền bối cơ giới kiếm, trở thành mới hắc kiếm kỵ sĩ, quá trình này được xưng tấn thăng, mà tấn thăng về sau hắc kiếm kỵ sĩ sẽ trải qua sấp xỉ tu sĩ sinh hoạt. Cùng lúc trước nhân sinh nhất đao lưỡng đoạn, đây là ta ở khoa vạn vật trí bên trên nhìn thấy. Hách nhân ánh mắt híp lại, cho nên nói, những thứ này cơ giới kiếm là đời đời truyền lại. Kỵ sĩ mới là một đời đổi một đời tiêu hao phẩm. Nhưng là ta lại có một vấn đề, chẳng lẽ bọn hắn cơ giới kiếm là hòng một thanh thiếu một đem sao? Mặc dù những cái kia kiếm rất kiên cố, nhưng còn chưa tới thần binh không? Tổn hại tình trạng, nhiều năm như vậy luôn luôn có chỗ tiêu hao a. Cứ như vậy hắc kiếm kỵ sĩ đoàn nhân số chẳng phải là sẽ càng ngày càng ít. Sẽ có mới cơ giới kiếm bị rèn đúc ra lấy bổ khuyết hao tổn. Cho nên hắc kiếm kỵ sĩ đoàn quy mô cũng sẽ không giảm bớt. Salemanyer nói chính mình từ cung đình đạo sư nơi đó được đến tri thức. Nhưng đem đối ứng, kích thước của bọn họ cũng chưa bao giờ mở rộng qua từ Dragon lập quốc ngày lên. Hắc kiếm kỵ sĩ đoàn liền ủng binh 77 vạn. Về sau đế quốc này ngày càng khuất trương, đế quốc binh đoàn quy mô mở rộng vô số lần, nhưng hắc kiếm kỵ sĩ đoàn từ đầu đến cuối chưa từng gia tăng một người. Cũng không có giảm bớt một người, cho dù hiện tại Dragon đế quốc đã khuất trương đến lấy hắc kiếm kỵ sĩ đoàn quy mô khó mà bảo hộ toàn cảnh trình độ. Valentine bệ hạ cũng chỉ là thiết kế thêm đại lượng chuẩn bị sẵn binh đoàn lấy bổ khuyết kỵ sĩ đoàn không đủ. Chân chính hắc kiếm kỵ sĩ vẫn cứ chỉ có bọn hắn thành quân thời điểm kia 77 vạn người. Đây là một cái rất vi diệu số lượng, đối với một cái vừa mới lập quốc tiểu vương quốc mà nói, như thế quy mô siêu cấp binh sĩ đủ để cho nó quét ngang xung quanh tất cả đồng cấp đối thủ, thậm chí vượt cấp quét ngang một phen. Nhưng khi Dragon đế quốc mở rộng đến chiếm cứ nửa cái tinh cầu quy mô về sau, cái này nhân số liền hiển nhiên không đủ để ứng đối dài dằng dặc đường biên giới, mà dựa theo Salemanyer cách nói, mới cơ giới kiếm là có thể bị rèn đúc ra. Như vậy chế hành cái này kỵ sĩ đoàn quy mô nhân tố liền rất làm cho người khác hiếu kỳ. Chỉ có một lời giải thích, bọn hắn chỉ có thể rèn đúc ra 77 vạn đem cơ giới kiếm. Mấu chốt nào đó nguyên liệu số lượng là có hạn, Vivian suy tư nói, cần nhắc đến những thứ này kiếm công năng, nói không chừng cái này nguyên liệu là linh hồn, nhưng linh hồn cũng là có hạn sao, kia đại khái cũng chỉ có cái kia Valentine bản nhân mới biết được là chuyện gì xảy ra. Hách nhân nhún nhún vai, dù sao những thứ này, hắc kiếm kỵ sĩ, khắp nơi đều là bí ẩn. Cũng không kém cái này một cái bí mật. Bọn hắn có thể biến dị thành dạng này nguyên nhân vẫn chưa hiểu rõ. Đâu, máy dữ liệu trên dưới lung lay thân thể. Không sai, dựa theo này hai huynh muội vừa rồi cách nói, bình thường hắc kiếm kỵ sĩ từ trên ngoại hình cùng nhân loại bình thường nhưng thật ra là không khác biệt. Mà lại bản cơ vừa rồi quét hình thân thể bọn họ kết cấu thời điểm cũng xác nhận điểm này trong cơ thể của bọn họ cơ giới hóa cải tạo vẻn vẹn là cường hóa thân thể cơ năng mà thôi. Cũng sẽ không dẫn đến bên ngoài hình tượng cũng đi theo biến thành quái vật. Đây là một loại tương đối thành thục máy móc hợp thành người kỹ thuật. Trên lý luận cũng không tồn tại độc hại tính, nói cách khác, là nguyên nhân gì khác dẫn đến những thứ này nguyên bản dung mạo bình thường hắc kiếm kỵ sĩ bây giờ biến cùng. Cổ thần thân thích tựa như, hách nhân xoa mi tâm, mơ hồ cảm thấy chính mình đang tại tiếp xúc đến một ít chân tướng. Vì ngươi có thể từ trên người bọn họ cảm giác được cái gì? Khí tức, tỉ như phong hiêu chi chủ ảnh hưởng cái gì? Vì một tiếng, lại nghiêm túc cảm thụ một lát, sau đó vị này nho nhỏ nữ thần lắc đầu, không có, hoàn toàn cảm giác không ra. Nhưng ngay sau đó nàng lại bổ sung một câu, bất quá cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng, có lẽ là khí tức quá mức yếu ớt, đã đạt tới không cách nào phân biệt trình độ, cũng có lẽ là thế giới này còn sót lại điên cuồng chi lực phát sinh biến hóa. Biến thành loại nào đó ta không biết đồ vật chúng ta vẫn là muốn lưu cái tâm nhãn. Dù sao, những kỵ sĩ này bây giờ phát sinh biến dị tràn ngập khinh nhờn cảm giác. Thấy thế nào làm sao giống như là phong hiêu chi chủ họa phong. Salemanyer cùng Avena nghe không hiểu ra sao, trầm miệng một lời, phong hiêu chi chủ là cái gì? Trừu tượng chủ nghĩa hành vi nghệ thuật ra, đặc biệt có thể tai vạ các ngươi thẩm mỹ quan. Hách nhân qua loa khoát khoát tay, hiện tại ta còn không biết có thể hay không nói cho các ngươi biết. Cho nên trước tiên đừng hỏi, so với cái này, chúng ta hiện tại có cái càng quan trọng vấn đề. Chúng ta xác nhận không có đi sai đường a. U ám rừng cây bao phủ ở một loại tĩnh mịch mà quỷ dị trong không khí. hướng bất kỳ một cái nào phương hướng nhìn lại, trong tầm mắt có khả năng nhìn thấy đều chỉ có tầng tầng lớp lớp màu đen cự lòng cùng tùy ý sinh trường lùm cây. Xuyên thấu qua tán cây ở giữa nhỏ hẹp khe hở, có thể nhìn thấy bầu trời bị những cây kia đá lởm chởm quái dị cành cây cắt thất linh bát lạc. Nguyên bản sáng tỏ ánh mặt trời cũng không biết vì sao nhiễm phải một tầng quái dị màu tím nhạt. Mà ở cây kia quan dưới đáy, một tầng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tiêu tán sương mù đang từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Xe kính mùi hành sự ở một đầu trong rừng trên đường. Đầu này phảng phất cùng rừng tùng đen bản thân cộng sinh con đường. Vẫn còn tính rộng lớn, nó phủ lên cổ xưa mà không trọn vẹn phiến đá, hai bên còn có thể nhìn thấy sắp hàng chỉnh tề, phảng phất chất gỗ hóa đá về sau hình thành quỷ dị cột đèn. Con đường này quanh co khúc khuỷu trong rừng rậm kéo dài. Phía trước thông hướng vô tận nồng vụ, đằng sau, đồng dạng cũng là vô tận nồng vụ, ở rừng tùng đen bên trong khó mà phân biệt phương hướng. Bản thân cái này cũng không phải chuyện ly kỳ gì, có kinh nghiệm người lữ hành đều biết, chỉ cần dọc theo cố định con đường hành tẩu, đồng thời ở giữa nghiêm ngặt dựa theo chỗ ngã ba đánh dấu lựa chọn con đường. Như vậy liền kiểu gì cũng sẽ đi ra mảnh này quái dị rừng rậm. Nhưng là bây giờ, cái này một quy luật tựa hồ mất, đi hiệu lực, không có chỗ đường rẽ, không có đánh dấu bài, dưới chân chỉ có vô tận con đường. Nó quanh co khúc khuỷu ở trong sương mù dày đặc lan tràn, giống như là muốn đem đội ngũ kéo vào vô tận vực sâu trong rừng rậm kéo dài. Mà rừng rậm bản thân giờ phút này tĩnh mịch đáng sợ. Tình huống có chút không đúng lắm, Salemanya nghiêm túc nói, từ trước đó cánh cửa kia tiến vào rừng tùng đen về sau không bao lâu liền sẽ gặp được cái thứ nhất chỗ ngã ba. Sẽ có thông hướng phương Bắc cùng phương Tây hai con đường. Nhưng chúng ta hiện tại đi rõ ràng không phải trong đó bất kỳ cái gì một đầu. Hách nhân nhíu nhíu mày, gõ gõ trên bờ vai máy dữ liệu, chúng ta trước đó có quá trình lối rẽ a? Máy dữ liệu trả, lời rất ngắn gọn, không có. Vivian nhìn về phía Avena, các người tới qua rừng tùng đen mấy lần? Avena lộ ra hơi có một chút bất an, nàng khe khẽ lắc đầu, trước lúc này chỉ ghé qua một lần, vậy vẫn là ở lúc còn rất nhỏ, cùng đoàn sứ giả cùng một chỗ tham quan Greenway, sau đó ở rừng tùng đen biên giới hơi du lãm một chút. Hách nhân chép miệng một cái, sách, tầm nửa ngày hoàn toàn không có ở chỗ này hành động kinh nghiệm a, cũng thật uổng cho các ngươi còn dám tuyển con đường này. Cho dù là người đế quốc cũng rất ít có ở rừng tùng đen bên trong ghé qua kinh nghiệm. Càng đừng đề cập ở tinh cầu một bên khác Izo người. Avena có chút quật cường nói, nhưng chúng ta biết rất nhiều liên quan tới rừng tùng đen tri thức. Đó cũng là quốc, gia chúng ta là mạo hiểm gia nhóm tự mình đo đạc. Khảo thí ra, ở trước khi lên đường chúng ta liền đã đem bộ phận này tri thức xem như dự tuyển phương án cóng thuộc lòng. Tốt à, ngây thơ tiểu công chúa, hiện tại ta phải nói cho ngươi một sự kiện, vĩnh viễn không nên quá đánh giá cao chính mình tại đối mặt không biết lúc năng lực ứng biến. Vivian lẳng lặng mà nhìn xem Avena, hiện tại kiến thức của các ngươi không dùng được. Avena cau mũi một cái, nhưng cuối cùng cũng không có phản bác cái gì, mà là hỏi, hiện tại muốn hay không khiến đội xe dừng lại, trước tiên đừng ngừng, những xe này năng lượng đầy đủ chống đỡ bọn họ vận chuyển tới hạ cái ngàn năm đi. Mà lại chúng ta còn có hậu thuẫn, hách nhân khoát khoát tay, máy, dữ liệu, ghi chép hoàn cảnh tham số, chúng ta lại hướng chỗ sâu đi một chút, có lẽ có thể phát hiện chút gì, đây không thể nghi ngờ là cái tương đối mạo hiểm quyết định. Salemanya cùng Avena đối với việc này rất có phê bình kín đáo. Nhưng hách nhân lại bởi vì trải qua vô số so với đây càng ly kỳ quỷ dị mà lại chuyện nguy hiểm, tỉ như từ trăm năm cầu yêu bên trong miệng đoạt xương cốt cùng thượng đế đứng chửi đồng, cho nên cơ hồ không có khẩn trương cảm giác. Xét thấy cái sau là đội xe này trên thực tế người sở hữu. Bởi vậy vương tử cùng công chúa chỉ có thể tán thành quyết định này. Những thứ này sương mù rất kỳ quái, ở đội xe tiếp tục lên đường về sau, Avena nhìn xem xung quanh nồng vụ nói, rừng tùng đen cũng có nổi sương mù ghi chép, nhưng xưa nay sẽ không có quy mô lớn như vậy mà lại tiếp tục thời gian dài như vậy sương mù. Những thứ này sương mù cho ta cảm giác thật không tốt. Thật giống như có đồ vật gì đang tại sương mù bên trong nhìn mình chằm chằm tựa như. Những cái kia đế quốc binh không có đuổi theo nguyên nhân chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này. Salemanya giờ phút này đã đem bội kiếm nắm trong tay, đối với cảnh vật chung quanh biến hóa toàn bộ tinh thần đề phòng. Mặc dù xe kín mui mang theo cường đại hệ thống phòng vệ, nhưng tay cầm bội kiếm vẫn là so với kia tầng trong suốt hộ thuẫn càng có thể mang cho hắn một chút cảm giác an toàn. Nếu thật là dạng này, tình huống kia coi như không tốt lắm, trước tiên đừng khẩn trương. Như vậy, trầm ổn điểm, bởi vì chút chuyện nhỏ này liền loạn trận cước có thể không phù hợp các ngươi một đường này biểu hiện. Hách nhân khoát khoát tay nói, sau đó nhìn về phía máy dữ liệu. Phát hiện cái gì rồi? Máy dữ liệu mặt ngoài lóe ra quang mang, đây là máy cảm ứng đang tại công tác tiêu chí, hoàn cảnh tham số không có vấn đề, chưa phát hiện không gian trồng chất hoặc hỗn loạn dấu hiệu. Rất kỳ quái, bản cơ radar hoàn toàn không tìm thấy chỗ dị thường, nhưng chúng ta chính là ở trong sương mù đảo quanh. Hách nhân cau mày nghĩ nghĩ, định vị Nolan, khảo thí cùng nàng vị trí tương đối biến hóa. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, không cách nào định vị, có thể xác định Nolan tín hiệu, nhưng không cách nào xác định vị trí tương đối. Biến hóa, có chút ý tư a, hách nhân nhìn về phía Lily. Cái mũi của ngươi dưới loại tình huống này có tác dụng a. Lily hướng hắn xì xì răng, nhưng vẫn là rất chân thành rút lấy cái mũi người xung quanh hương vị. Ồ, chỉ có thể xác định chúng ta không có ở vòng quanh. Đúng là dọc theo một đầu đơn hành đường một mực hướng chỗ sâu đi. Ai ai, con rơi, người sona không phải rất dễ sử dụng à, hơn nữa còn có thể xuyên thấu sương mù. Người thử một chút thôi, chớ quấy rầy, ta đang tại thử. Vivian trợn nhìn Lily một chút, sau đó nhẹ nhàng nhăn mày. Kỳ quái, chỉ có thể phát hiện xung quanh vài trăm mét phạm vi tình huống. Càng xa một chút chính là một mảnh hỗn độn, thật giống như nơi đó cái gì cũng không có tựa như. Nghe tới, Vivian thầm thì một câu. Hách nhân trong lòng đột nhiên động một cái, sau đó hắn tập trung sự chú ý, đem ánh mắt tập trung ở rừng rậm một phương hướng nào đó. Bài trừ hết thảy không quan hệ quấy nhiễu về sau cẩn thận tìm kiếm lấy thế giới này, chân thực diện mạo. Theo ngưng thần quan sát, phương xa cây cối cùng con đường ngược lại có chút trở nên bắt đầu mơ hồ. Quả nhiên, chúng ta rơi vào cạm bẫy, hắn thu tầm mắt lại, trở lại vỗ vỗ đang tại nghiêm túc ngẩn người Vier bả vai. Vier, tỉnh, đem sự chú ý hướng bên này tập trung một chút, cần ngươi giúp một chút. A, Vier không hiểu nhìn xem hắn, gấp cái gì, nhìn kỹ một chút bốn phía, nha, Vier mơ mơ hồ hồ đáp ứng, sau đó đem một bộ phận sự chú ý từ bản thể bên kia chuyển rời đến khối lượng hình chiếu trên thân. Nàng nguyên bản chỉ đem không đến một thành tinh lực thả ở hình chiếu bên này, bởi vậy cho dù là tư duy tốc độ vẫn là quan sát năng lực thậm chí tự thân tồn tại tính đều cùng bọn hách nhân mấy cái không sai biệt lắm. Nhưng giờ phút này theo di chuyển bộ phận thần thức, nàng đột nhiên nhíu mày lại nhẹ nhàng, a, một tiếng. Mà liền theo nàng một tiếng chất vấn, rừng tùng đen bên trong biến hóa nảy sinh, bốn phía vô cùng vô tận nồng vụ liền giống bị nước rửa qua cấp tốc trở thành nhạt. Thành một tầng mỏng manh đến khó lấy ảnh hưởng ánh mắt sương mù. Tầng tầng lớp lớp cây cối cũng rất giống so với trước ngưng thực rất nhiều. Những cái kia quấy nhiễu ánh mắt hỗn loạn bóng tối tan thành mây khói. Tán cây ở giữa tung dung ánh mặt trời dù vẫn cứ yếu ớt, nhưng lại khôi phục mấy phần nhiệt độ, mà trước đoàn xe phương con đường thì rốt cục trở lên rõ ràng. Một trận gió nhẹ thổi qua rừng cây, các loại phi cầm tẩu thú thanh âm tùy theo thổi vào lỗ tai. Hách nhân lúc này mới đột nhiên ý thức được trước đó mảnh này rừng rốt cục yên tĩnh đến trình độ nào, hắn vậy mà mãi đến một phút trước mới cảm giác được chỗ không thích hợp. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Salemanya cùng Avena toàn bộ hành trình đều là mộng bức, mơ mơ hồ hồ, lạc đường, lại mơ mơ hồ hồ trở lại quỹ đạo. Bọn hắn lúc này chỉ cảm thấy trong đội ngũ bệnh, tự kỷ nhi đồng Vier tiểu cô nương quả thực là càng ngày càng thần kỳ. Hư thực Vier đem càng nhiều tinh lực di chuyển tới về sau tư duy cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Nói chuyện cũng chủ động, không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi chúng ta đi ở thế giới chân thực cùng hư giả thế giới trong khe hẹp, mà lại càng ngày càng hướng về hư giả thế giới phương hướng trách đi. May mắn phát hiện đến sớm. Nếu không, mà lấy Salemanya tâm cảnh lúc này đều ra một tầng mồ hôi. Mặc dù không biết hư giả thế giới là có ý gì, nhưng nhìn tình huống vừa rồi hắn cũng biết kia có bao nhiêu hung hiểm. Nếu như phát hiện muộn một chút, sẽ như thế nào? Vier nghĩ nghĩ, kia ta lực phải, à, mấy âm thanh chúng ta mới có thể đi ra ngoài như vậy. Có vẻ rất ngu, Salemanya và Avena, ... Hách nhân thật muốn nhắc nhở một chút Vier chú ý điểm phương thức nói chuyện. Nàng làm thành như vậy rất dễ dàng khiến Salemanya hai huynh muội lầm lần này lữ trình độ khó hình thức. Quay đầu hai cái này coi là thế giới là độ khó easy chạy tới khiêu chiến cực hạn sinh tồn treo làm sao xử lý. Lúc này Lily tò mò hỏi một câu, lại nói, hư giả thế giới, là thứ gì đó? Kia cùng huyễn cảnh không giống a? Không giống, Vier lắc đầu, huyễn cảnh chỉ là huyễn cảnh, là nguyên nhân hoặc là thiên nhiên xuất hiện các loại huyễn tượng. Trên bản chất cùng xem phim không sai biệt lắm, mà hư giả thế giới hoàn toàn là một loại khác, đồ vật thế giới đang vận hành bên trong cũng không chỉ có một loại khả năng tính. Có đôi khi, nó gặp phải các loại hoàn toàn tương phản phát triển kết quả. Nhưng chân thực chỉ có một cái, hoặc là nói đối với người quan sát mà nói chân thực chỉ có một cái. Cho nên những cái kia chưa thể khả năng thực hiện tính liền trở thành từng cái, giả thiết. Đó chính là hư giả thế giới. Dưới tình huống bình thường hư giả thế giới là bao trùm ở thế giới chân thực phía trên. Ngắn ngủi, yếu ớt, không cách nào bị người phát giác, mà lại thời thời khắc khắc đều ở vào tan thành mây khói cùng một lần nữa tạo ra trạng thái bên trong. Thế nhưng là nơi này không biết chuyện gì xảy ra, hư giả thế giới lại bị cường hóa đến không thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí có thể cùng thế giới chân thực song song xuất hiện. Đem, thế giới chân thực bên trong đồ vật kéo vào đến cái kia chưa từng thực hiện trong lịch sử đi. Đây thật là nơi kỳ quái. Hách nhân một bên nghe một bên gật đầu. Hắn biết ở tiết tin tức đại nhất thống bên trong cũng có tương tự khái niệm. Bất quá Rier giải thích phương thức rõ ràng lại càng dễ khiến người bình thường lý giải một chút. Cho nên cũng không có nói xen vào. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ. Cái này trong hắc xâm lâm tại sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này hiện tượng dị thường. Nhưng bất kể nói thế nào. Giờ phút này chân thực con đường đã lại xuất hiện, trên lý luận chỉ cần dọc theo đường dưới chân đi liền có thể đến có tiêu chí bài địa phương. Cho nên ở trấn An mặt khác trên hai chiếc xe có chút bất an. Vệ binh về sau, hách nhân hạ lệnh đội ngũ tiếp tục đi tới, nhưng vào lúc này, một vị phụ trách quan sát tiền đội tình huống binh sĩ đột nhiên chỉ vào cuối đường phát ra cảnh báo. Chú ý, phía trước có không rõ đội ngũ, chỉ thấy ở đường lát đá phía trước, một đội nhìn không ra lịch binh sĩ thật giống như trống rỗng xuất hiện lên ở sương mù bên trong. Một đội kỳ quái mà lại lai lịch không rõ binh sĩ cứ như vậy đột nhiên từ sương mù bên trong đi ra. Bọn hắn mặc có tô điểm lục sắc hoa văn màu trắng bạc giáp nhẹ. Mang theo đồng dạng ngân bạch phi dược mũ giáp, bình quân thân cao cơ hồ đều tại 2 mét trên dưới. Đồng thời trong tay bọn họ cũng không có cầm bình thường quân đội thường thấy đao kiếm binh khí. Thay vào đó chính là một đôi đặc chất kim loại hộ thủ kia hộ thủ bên trên lóe ra có chút quang hoa. Tựa hồ giấu giếm huyền cơ, Avena trợn to mắt nhìn những thứ này từ sương mù bên trong đi ra binh sĩ. Đối phương trên phải giáp hình dáng trang sức cùng chỉnh thể trang bị phong cách đều cùng nàng biết các quốc gia quân nhân hoàn toàn khác biệt. Mà lại kia bình quân đạt tới người cao 2 mét cũng. Không giống là nhân loại bình thường quân đội, cái này khiến nàng hết sức hiếu kỳ, nhưng mặt khác hai chiếc xe kín mui bên trên vệ binh trong lòng cũng không phải là hiếu kỳ đơn giản như vậy. Ở khoảng cách này đột nhiên tao ngộ, ẩn nấp đã không có chút ý nghĩa nào, trước đó gặp đế quốc binh tập kích kinh lịch lại để cho bọn hắn đối với những thứ này ở rừng tùng đen bên trong đột nhiên xuất hiện binh sĩ tràn ngập cảnh giác. Bởi vậy ở song phương chạm mặt một nháy mắt, tất cả thân vệ đều nắm tay đặt tại binh khí bên hông bên trên. Ngay cả Salemaner cũng nhịn không được kích hoạt tùy thân mang theo mấy thứ trang bị ma pháp lấy ra tăng lực lượng. Nhưng mà kia đội kỳ quái binh sĩ nhưng thật giống như hoàn toàn không có chú ý tới trước. Mắt cái này đội xe, đối mặt dương cung bạt kiếm đội xe hộ vệ, lựa chọn của bọn hắn là duy trì mắt nhìn phía trước tư thái. Mặt không thay đổi tiếp tục dọc theo con đường tiến lên. Đều chấn định một chút, lúc này hách nhân lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc, nghiêm ngặt tới nói là đội xe hộ vệ đơn phương cục diện bế tắc. Những binh lính này chỉ sợ không phải thật, đang khi nói chuyện, những cái kia kỳ quái binh sĩ đã đi tới đội xe trước mặt. Cũng phảng phất như ảo ảnh từ ba chiếc xe kín mùi ở giữa đi tới. Huyễn tưởng, Avena mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là xem ra quả thực giống như thật, vẫn là hư thực ở giữa, vì ở hơi có chút non nớt thanh tuyến vang lên, những thứ này là rừng tùng đen mặt, khác một tầng cảnh tượng, liền cùng trước đó những cái kia nồng vụ giống nhau là chưa thể ở thế giới chân thực bên trong xuất hiện sự vật. Bất quá bây giờ chúng ta đã thoát khỏi hư giả thế giới ảnh hưởng, cho nên những vật này đối với chúng ta mà nói chỉ là huyễn ảnh, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì trên thực chất tương hỗ can thiệp. Nếu như chúng ta không có thoát khỏi hư giả thế giới ảnh hưởng đâu? Lily tò mò hỏi một câu, vì ơi nháy mắt mấy cái, vậy bây giờ đương nhiên liền đánh lên A, đang khi nói chuyện cái kia một đội binh sĩ đã xuyên qua đội xe. Cũng dọc theo trong rừng con đường tiếp tục tiến lên, hách nhân quay đầu nhìn bọn hắn một chút, vừa định nói đuổi theo những thứ này, huyễn ảnh, nhìn xem tình. Huống, bỗng đột nhiên cái kia một đội binh sĩ liền tất cả đều ngừng lại. Bọn hắn tựa hồ là phát hiện địch nhân, một nháy mắt tất cả đều độ cao đề phòng mà nhìn chằm chằm vào rừng rậm phương hướng. Một vị giống như là quan chỉ huy người như vậy làm thủ thế. Thế là những binh lính khác lập tức hình thành trận hình phòng ngự cũng bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Hách nhân nhìn thấy bọn hắn đem kia phát ra ánh sáng nhạt hộ thủ đụng vào nhau một chút. Thế là mỗi một cá nhân tay trái vị trí liền nháy mắt mở rộng ra một mặt đủ để phòng hộ hơn phân nửa thân thể quang tử tấm thuẫn. Mà tay phải hộ oản phía dưới thì dọc theo một tản mát ra danh danh lãnh quang năng lượng lưỡi dao. Hách nhân nhìn trợn mắt hốc, mồm, mẹ nó, họa phong này không phù hợp nơi đó thế giới quan đi. Mà hắn cảm thán vẫn chưa xong, từ rừng rậm kia bên trong lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít. Ngay sau đó một cái toàn thân bao phủ ở đen nhánh trong bụi mù quái vật khổng lồ liền đụng ngã ven đường bụi cây. Từ trong rừng rậm bổ nhào ra, cái kia bao phủ ở trong bụi mù quái vật hiển nhiên cũng là huyễn ảnh. Mà hình tượng của nó thì khiến hách nhân không nhịn được liên tưởng đến chính mình từng đối mặt điên cuồng nanh vuốt dựa nát tăng sinh thân thể. Nhìn không ra nguyên hình biến dị thân thể, vô số con mắt cùng vô số giác hút trải rộng toàn thân. Xúc tu từ giữa nát nứt ra làn da bên trong dọc theo đến. Trong không khí điên cuồng nhúc nhích, mà khinh nhờn tiếng gào. Thét thì từ quái vật kia ổ bụng bên trong trực tiếp truyền ra. Cái này hỗn loạn mà điên cuồng quái vật cơ hồ chính là hết thảy lý trí cùng trật tự mặt trái. Cho dù là nhìn thấy nó, nghe tới nó, tiếp xúc đến nó, đều sẽ đem người tinh thần kéo hướng cuồng loạn cùng hắc ám bên trong vực sâu. Quái vật này thậm chí khiến Avena kém chút kinh hô lên. Nàng phát ra ngắn ngủi nửa tiếng thét lên, sau đó gắt gao che miệng cắn chặt răng mới miễn cưỡng khống chế không có tiếp tục phát ra âm thanh. Mà những vệ binh kia biểu hiện cũng không có tốt qua quá nhiều cho dù chiến sĩ thân kinh bách chiến cũng chưa từng thấy qua loại này khinh nhờn mà xấu xí sinh vật. Bọn hắn trong lúc nhất thời toàn thân phát run, mà những cái kia tay cầm kiếm ánh sáng cùng quang tử tấm thuẫn chiến sĩ cũng bị đột nhiên nhảy ra quái vật giật nảy mình, nhưng bọn hắn cũng chỉ là bị hù dọa nhảy một cái mà thôi. Quan chỉ huy bắt đầu lớn tiếng hô quát an bài công kích cùng phòng ngự vị trí. Các chiến sĩ thì cấp tốc chỉnh đốn trận hình, sau đó từ bốn phương tám hướng đối với quái vật kia phát động công kích. Đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại quái vật này. Hỗn chiến bộc phát ra, huyễn ảnh chiến sĩ cùng huyễn ảnh quái vật ở rừng tùng đen đường rộng bên trên chém giết thành một đoàn. Quái vật kia hiển nhiên cũng không chỉ có man lực, nó biết phun nhả ra tính ăn mòn đoàn năng lượng cũng chế tạo loại nào đó trùng tia laser đến công kích đối thủ. Mà những cái kia thân hình cao, lớn chiến sĩ thì dùng trong tay quang tử tấm thuẫn tiến hành phòng ngự. Cũng lấy khiến người ta kinh ngạc thành thạo võ kỹ không ngừng cắt xuống quái vật trên thân thể. Ở cuối cùng, tên quan chỉ huy kia dạng cao lớn chiến sĩ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Quang Nhận kéo dài biến hình thành một trường tiên, trực tiếp đem quái vật trói lại cũng kéo ngã xuống đất. Mà còn lại chiến sĩ thì cùng nhau tiến lên, dùng hết lưỡi đao đem địch nhân chém thành muôn mảnh. Chiến đấu kết thúc, các chiến sĩ thở hổn hển nhìn xem quái vật huyết nhục ở hắc vụ ăn mòn hạ cấp tốc hóa thành tro bụi. Một tên binh lính đánh vỡ trầm mặc, sử dụng chính là một loại ở Le Haron không người biết được ngôn ngữ. Bọn họ ở đây cũng xuất hiện, người đi đem tình huống nơi này nói cho chiến đoàn trưởng. Tên kia tiểu đội quan chỉ huy nói, những người còn lại cùng ta cùng một chỗ tiến về kế tiếp trạm kiểm tra. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất lẩm bẩm nói, rốt cục đến một ngày này, lại một lần, tất cả huyễn ảnh liền bất động tại thời khắc này, cũng dần dần tiêu tán trong không khí. Bọn hắn cuối cùng nói cái gì? Avena biểu lộ có chút sững sờ, nàng cùng Salemanya nhưng không có Plakin phiên dịch, giờ phút này không hiểu ra sao, nghe vào không giống như là Dragon Đế quốc phương ngôn a. Bọn hắn tựa hồ đối với quái vật này sớm có sở liệu, mà lại phái người đi thông chi một cái gọi chiến đoàn trưởng nhân vật nơi này phát sinh biến cố. Hách nhân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chính mình nghe tới đồ vật phiên dịch cho Avena, nói không chừng đối phương sẽ có ý kiến gì. Người có thể liên tưởng đến cái gì sao? Nhưng là Avena tại nghe xong về sau vẫn là không hiểu ra sao. Còn lắc đầu, không, cái gì cũng không nghĩ đến, ta không biết những binh lính này trên thân huy hiệu, mà lại cũng chưa nghe nói qua quốc gia nào quân sự biên chế bên trong có chiến đoàn trưởng loại này chức vụ. Những thứ này cũng là hư giả thế giới khả năng một trong a. Vivian nhìn Veer một chút, ta làm sao luôn cảm thấy có cái kia không đúng lắm đâu. Ta cũng không rõ ràng, Veer biểu lộ đồng dạng có chút hoang mang, theo lý thuyết những thứ này chưa thể thực hiện thế giới tuyến đều là vô cùng vỡ vụn lộn. Xộn, không có khả năng xuất hiện tính logic. Hách nhân nhìn Veer một chút, trong lòng ẩn ẩn hiện ra một cái ý nghĩ, có lẽ, chúng ta nhìn thấy không chỉ là thế giới này tương lai khả năng. Cũng bao quát nó đã từng, Lily gãi gãi tóc, có ý tứ gì, đừng quên, thế giới này không phải chế độ New Game. Hách nhân lắc đầu, lần này dùng lại là ngôn ngữ trên địa cầu, nếu như trải qua một lần hủy diệt cùng tái tạo, như vậy đi qua sự tình xảy ra đối với hiện tại lịch sử mà nói, cũng có thể tính là loại nào đó, hư giả thế giới tuyến. Nói đến đây, hắn nhìn Veer một chút, người đối với cái này rừng tùng đen có ấn tượng a? Ở Le Haron bị hủy diệt trước đó, trên viên tinh cầu này có vật tương tự a? Veer, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, không có ấn tượng, lúc ấy ta nhìn chăm chú Le Haron rất nhiều năm, viên tinh cầu này mỗi một nơi hẻo lánh ta đều rất rõ ràng. Có thể xác định không có cái gì rừng tùng đen, trừ phi, nó là ở ta rơi vào trạng thái ngủ say trước một khắc cuối cùng đột nhiên xuất hiện ở trên viên tinh cầu này. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Thật sao? Hách nhân thấp giọng lầu bầu nói, đối với việc này từ chối cho ý kiến. Salemanya cùng Avena hoang mang nhìn nhau, hách nhân mấy cái đột nhiên dùng bọn hắn chỗ không hiểu ngôn ngữ đến trò chuyện. Đây là rất rõ ràng giữ bí mật hành vi, nhưng nghĩ tới trên người mình chỗ mang theo bí mật, bọn hắn lại không tốt ý tứ nói thêm cái gì, thế là nhất thời có chút xấu. Hổ. Cũng may loại này xấu hổ cũng không có tiếp tục quá lâu. Hách nhân rất nhanh liền một lần nữa chuyển hướng bọn hắn. Chúng ta cũng không có kết luận nếu như không có vấn đề. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi đường đi. Hai huynh muội cùng một chỗ gật đầu. Được, đội xe tiếp tục xuất phát, dọc theo trong rừng con đường hướng về rừng tùng đen chỗ sâu tiến lên. Đồng thời rốt cục đến cái thứ nhất chỗ ngã ba. Nhưng mà cái này chỗ ngã ba chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì ghi chép bên trong. Nhìn trước mắt đã không có đứng thẳng đánh dấu bài, cũng không có treo đế quốc huy hiệu lối rẽ. Salemanya chậm rãi hít vào một hơi, xem ra, chúng ta đi tới rừng tùng đen bên trong một chỗ chưa hề có người đến qua. Địa phương, Avena cũng nhíu mày, nhưng trên lý luận đây là không có khả năng, rừng tùng đen rộng lớn mà thần bí, nhưng trong rừng con đường lại là có hạn lại cố định. Ở dài rằng dặc khai thác thời gian bên trong, Dragon Đế quốc nhà thám hiểm cùng quốc gia khảo sát đội môn đã đo đạc cũng ghi chép bên trong vùng rừng rậm này mỗi một con đường chí ít là từ ven rừng rậm có thể tìm được cửa ra và mỗi một con đường cũng ở tất cả chỗ ngã ba thiết lập đánh dấu bài cùng nghỉ ngơi điểm. Ở một chút tương đối lớn chỗ ngã ba, thậm chí còn có thể có lâu dài có người chấn giữ chạm gác tồn tại. Bởi vậy từ theo lý thuyết mà nói, chỉ cần là từ Greenway lối vào tiến vào, mà lại ở giữa từ đầu đến cuối không rời đi trong rừng con đường, như vậy người lữ hành gặp được mỗi một cái lối rẽ đều tất nhiên tồn tại dẫn đạo tiêu ký. Không tiêu ký chỗ ngã ba chỉ mang ý nghĩa một sự kiện. Người lữ hành đã bước vào trong rừng rậm không bị người phát hiện qua lạ lẫm lĩnh vực, mà lại địa khu này cùng những cái kia đã xác minh trong rừng con đường không tồn tại bất kỳ cái gì điểm tụ. Trên lý luận không có khả năng, nhưng chúng ta vừa mới trải qua siêu lý luận đồ vật. Hách nhân nhướng nhướng lông mi, trước đó ở trong sương mù dày đặc thời điểm, đội xe ở một đầu không có phần cuối trên đường đi thật lâu. Nói không chừng vào lúc đó chúng ta liền đã tiến vào lạ lẫm địa khu. Tiến vào, lạ lẫm địa khu bản thân cũng không trọng yếu, Vivian vừa nói, một bên nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Veer. Trọng yếu chính là, quá trình này giấu giếm được Veer con mắt, Veer nháy mắt mấy cái, trên mặt đột nhiên hiện ra mỉm cười. Không, có lẽ vừa vặn tương phản. Hẳn là trước kia những cái kia thuận lợi xuyên qua rừng tùng đen người tất cả đều bị mê hoặc hai mắt. Mà chúng ta, là từ trước tới nay nhóm đầu tiên đi ở con đường đúng đắn bên trên. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Bắc cảnh, đồi Hàn Phong, doanh trại liên miên, quân kỳ phấp phới, nặng nề kiên cố phương Bắc thạch trương mộc tạo dựng thành quân doanh dọc theo thiên núi kéo dài. Phảng phất ở trên mặt tuyết cày ra một ám sắc khe rãnh. Mặc Bắc cảnh quân đoàn đặc thù, đông lang, áo giáp binh lính nhóm ở doanh trại ở giữa chạy. Tựa như bận rộn kiến thợ gia cố lấy tòa này vừa mới tạo dựng lên doanh địa. Mà ở doanh địa trên không, một tầng lấp lóe ánh sáng nhạt ma pháp hộ thuẫn đang tại dần dần thành hình. Đến từ băng phong cốc các ma đạo sư đang tại tăng giờ làm. Việc ở doanh địa các nơi dựng lên kết giới chủ, lấy tranh thủ ở bão tuyết giáng lâm trước hoàn thành đạo này bình chướng ma pháp. Đây là Bắc cảnh lục tỉnh đại quân tinh nhuệ, đế quốc này đáng tự hào nhất Bắc cảnh quân đoàn, mãi đến nửa tháng trước nó vẫn là Dragon phương Bắc kiên cố bình chướng. Vì đế quốc ngăn trở đến từ cực Bắc chi cảnh Gorgon vực sâu tà ma xâm lấn. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại tại rời xa chính mình nguyên bản phòng tuyến địa phương thiết hạ mới doanh địa. Kiếm chỉ phương Nam, chuẩn bị đối với đế đô khởi xướng tiến công, một người mặc nặng nề hắc cương áo giáp thân ảnh đi tới trên sườn núi. Nhìn xuống phía dưới quân doanh cùng trong quân doanh bận rộn quan binh. Cái này, người mặc áo giáp thân ảnh mặc dù khí thế không tầm thường mà lại có chút cao gầy thân cao. Nhưng kia thân căn cứ kẻ mặc vào dáng người đặc chế giáp trụ vẫn là đề vị quan chỉ huy này tứ chi rõ ràng so với bình thường nam tính binh sĩ muốn tinh tế rất nhiều. Mà ở nó áo choàng hóa trang sức một vòng hoa tường vi bên cạnh tựa hồ cũng ám chỉ mặc giáp chi người chân chính giới tính. Két két dẫm tuyết âm thanh từ phía sau truyền đến, một vị tóc hoa dâm lão tướng quân cũng tới đến trên sườn núi. Lão tướng quân mặt như hùng sư, ở trong gió tuyết lại còn trần trụi cánh tay, thân hình cường tráng khiến người ta cơ hồ muốn hoài nghi nó có phải là có man nhân huyết thống. Hắn ở hắc giáp thân ảnh sau lưng dừng lại, ngữ khí cung kính, công chúa, điện hạ, ngài nên đi về nghỉ, bão tuyết chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắc giáp thân ảnh không quay đầu lại, từ kia đen kịt dưới mũ giáp mặt truyền tới chính là mặc dù trầm thấp nhưng rõ ràng con nữ tính đặc trưng thanh âm. Ở Vinh đại công tước, người nhìn nhận ra sao trận chiến tranh này? Lão tướng quân nhìn về phía phương xa, đó là đế đô phương hướng, từ Bắc cảnh quân đoàn thành quân ngày, chúng ta liền chỉ có cái này hai cái sứ mạng, phong tỏa Gorgon vực sâu, cùng hoàn thành kỷ nguyên thay đổi bệ hạ giao phó chúng ta sứ mạng này, ngài dẫn đầu chúng ta hoàn thành sứ mạng này, đây chính là Bắc cảnh quân đoàn tồn tại ý nghĩa. Constant Dragon lắc đầu, áo giáp phát ra tiếng ma sát, bỏ đi sứ mạng cảm giác bên ngoài, ngươi, đối với trận chiến tranh này bản thân nhìn nhận ra sao? Chúng ta thắng bại, đế quốc tương lai cùng trận chiến tranh này đem dẫn đến hậu quả, phương Bắc dũng sĩ có thể ở băng cùng hỏa chi bên trong đối kháng Gorgon vực sâu ăn mòn. Chúng ta không có những cái kia cơ giới kiếm, cũng không có viễn cổ truyền thừa, chỗ ỷ lại chỉ có thiên truy bách luyện ý chí cùng vũ dũng. Cùng các tướng quân còn không có bị triệt để đông lạnh hỏng đầu óc. Được xưng ở Vinh đại công tước lão tướng quân nở nụ cười. Ta cho rằng Bắc cảnh quân đoàn đủ để cùng hắc kiếm kỵ sĩ đoàn đối kháng. Mà lại chúng ta còn có ngài đoạn kiếm kỵ sĩ, cơ hội thắng liền đã đứng ở chúng ta bên này. Về phần trận chiến tranh này hậu quả, chấm ngoặc kép, lão tướng quân trầm mặc một lát, công chúa điện hạ, rất nhiều chuyện là chú định, Constant mặt nạ phía dưới truyền ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng khác, ở cảng phương Bắc trên đường chân trời, một lờ mờ dây đỏ ở trời cùng đất ở giữa toát ra. Kia dây đỏ xung quanh bầu trời lờ mờ bày biện ra vặn vẹo dấu hiệu. Phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng chiếm cứ ở nơi đó. Chờ đợi lấy xâm nhập thế giới này, Gorgon vực sâu đã đáp lại chúng ta. Nó đem yên lặng 2 năm, trong vòng 2 năm, chúng ta nhất định phải kết thúc trận chiến tranh này, phương Bắc dũng sĩ sẽ không để cho ngài thất vọng. Công chúa điện hạ, Constant khẽ, gật đầu, thoáng thu hồi nhìn về phía Gorgon vực sâu ánh mắt, nàng nhìn thấy ở đồi Hàn Phong biên giới, mới bão tuyết đang dần dần thành hình, nàng lấy nón an toàn xuống, một đầu tóc dài đen nhánh ở phương Bắc trong gió tuyết bay bổng lên. Chạm mặt tới bông tuyết cùng gió lạnh khiến vị này có kiên nghị khuôn mặt cùng đôi mắt thâm thúy hoàng nữ không nhịn được híp mắt lại. Trong lòng của nàng tiếng vọng lên một cái giả nua mà trống rỗng thanh âm. Vương triều không có vĩnh hằng, chư thần sẽ chết, thánh linh sẽ chết, tiên hiền cùng cự long cũng sẽ chết. Chúng ta không biết đây hết thảy bắt đầu, nhưng lại có thể nhìn thấy cái kia ảm đạm tương lai. Ở cái kia tương lai bên trong, thế giới ở vĩnh dạ bên trong trầm luân, vạn vật ở âm, đốt trung thành cho, tất cả vĩ đại linh hồn đều chỉ có thể ở bất lực kêu rên bên trong mắt thấy cái này cuối cùng. Cũng cùng toàn bộ thế giới cùng nhau chia năm xẻ bảy. Những cái kia đối với việc này ngây thơ vô tri người là may mắn. Ở bọn hắn có hạn sinh mệnh cùng trong nhận thức biết. Thế giới tràn ngập quang minh cùng tường hòa, trừ bỏ sinh ở biến loạn chi niên, tuyệt đại bộ phận người đều có thể an hưởng cả đời thái bình. Nhưng vĩnh sinh giả lại nhất định phải đảm nhận trực diện chân tướng mang đến thống khổ. Đây chính là vĩnh sinh đại giới. Constant bước chân, hướng đi doanh địa phương hướng. Phụ hoàng, còn mời làm sơ chờ đợi, ta cái này liền đi kế thừa ngài hoàng vị. Rừng tùng đen xác, thực phát sinh một chút biến hóa nhưng quyết định bởi người quan sát khác biệt. Cái gọi là biến hóa rất có thể chẳng qua là hiển lộ ra chân tướng mà thôi. Đội xe đang tại một đầu chưa hề có người đặt chân qua trong rừng trên đường tiến lên. Hai bên chỉnh tề hoa đá cột đèn cùng phảng phất kéo dài vô tận cây tùng đen theo cỗ xe hành xử mà không ngừng lui lại. Giờ phút này ba chiếc xe kín mui đều tiến hành hình thái hoán đổi. Toa xe miếng bảo hộ hạ xuống về sau trở thành một vòng thấp bé công sự che chắn. Thuyền viên thì ngồi ở công sự che chắn nội bộ quan sát ngoại giới. Dạng này càng có trợ giúp đem trong rừng hết thảy gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt, dù sao cái này ba chiếc xe đều là dựa vào máy phát hộ thuẫn đến cung cấp phòng. Hộ, đem toa xe hạ xuống cũng sẽ không ảnh hưởng ít nhiều phòng hộ tính năng. Nguyên bản ở vào đội ngũ cuối cùng thứ ba chiếc xe kín mui hiện tại đổi đến đội ngũ phía trước. Trở thành đầu xe, Vier ghé vào xe kín mui trước bộ, trừng to mắt nhìn xe mảnh này kỳ diệu rừng rậm. Trong rừng rậm sương mù cùng rối loạn thời không ở trước mắt nàng không có chút ý nghĩa nào. Khu rừng rậm này chính đem nó chân thật nhất một mặt bày biện ra tới. Ta có thể khẳng định, chúng ta hiện tại chỗ đi mới thật sự là rừng tùng đen con đường. Nó vốn là nên là cái dạng này mà ngươi biết những cái kia bị nhà thám hiểm nhóm chỗ xác minh lối rẽ cùng đường rộng mới là giả tượng. Hách nhân đối với Salemaner cùng Avena nói, ta còn có thể lớn. Gan suy đoán một chút, nhiều năm qua nhà thám hiểm nhóm đều chỉ là ở rừng tùng đen bên ngoài hư thực trong khe hẹp vòng quanh mà thôi. Đám người cảm thấy chính mình thông qua trong rừng con đường xuyên qua rừng tùng đen. Nhưng trên thực tế có lẽ là xuyên qua loại nào đó không gian thông đạo. Cũng có thể là ở vòng quanh bên ngoài rừng rậm vây hành tẩu thời điểm bị chiều sâu thôi miên rừng rậm bên trong chân chính cảnh tượng cho tới bây giờ liền không có bị người nhìn thấy qua. Avena giờ phút này đã kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Nàng trừng to mắt nhìn xem xung quanh, lại nhìn về phía ghé vào xe phía trước Ria. Cái này giả thiết thật sự là nghe rợn cả người. Tiểu cô nương này đến cùng là ai? Tại sao các ngươi như thế có lực lượng? Vier cũng không quay, đầu lại ồn ào một tiếng, đừng gọi ta tiểu cô nương, ta so với các ngươi đều lớn á. Thân phận của nàng giải thích có chút phức tạp, nhưng nàng có một loại thần kỳ năng lực, gọi xem ai ai, ngạch không là, là xem thấu hết thảy. Hách nhân hùa theo giải thích nói, nàng có thể xem thấu trên thế giới hết thảy hư ảo. Cho nên chính là bởi vì nàng ở trong đội ngũ, chúng ta mới có thể tiến nhập mảnh này chưa hề có người đặt chân qua khu vực. Các ngươi cây thế giới kia thần điện, đến cùng là cái dạng gì tổ chức? Salemaner do dự một chút, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Hách nhân nghĩ nghĩ, trên cơ bản chính là cứu vớt thế giới đi, tốt à, là ta vượt qua, xin đừng nên để ý, ta nói là nghiêm, tốt, bên này hách nhân chính nhấn mạnh chính mình là cái thành thật người. Bên cạnh Lily đột nhiên lại chọc chọc cánh tay của hắn. Chủ thuê nhà, người nhìn bên kia lại xuất hiện, hách nhân thuận Lily ngón tay phương hướng nhìn sang, thình lình nhìn thấy ở đội xe phía sau sương mù bên trong đột nhiên ngưng kết ra mấy cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Những bóng người kia lắc lư hai lần. Tùy theo trở nên cùng chân nhân không khác đó là mấy cái người mặc bình dân trang phục. Có kim hồng sắc con ngươi, bạch ngân màu tóc mà lại thân cao đạt tới 2 mét, huyễn ảnh. Bọn hắn nam nữ đều có, thật giống như ở trong rừng tản bộ người bình thường một dạng dỗi dành. Một bên trò chuyện thiên nhất bên cạnh chậm rãi đi vào phương xa trong sương. Mù, mà bọn hắn trò chuyện âm thanh thì mơ hồ truyền đến. Quân đội gần nhất điều động rất tấp nập a, nghe nói bên cạnh xuất hiện chiến sự. Giáo trưởng gần nhất thường xuyên đi đại thánh điện, có thể hay không, bảy vương hội nghị sẽ tổ chức. Thật không hy vọng lúc này có loạn gì, những cái kia huyễn ảnh biến mất, Vivian thì nhẹ nhàng cau mày, lần thứ bảy, mà lại lần này còn toát ra cái bảy vương hội nghị tới. Từ đội xe hướng về rừng tùng đen chỗ sâu tiến lên bắt đầu. Những cái kia huyễn ảnh đã xuất hiện không chỉ một lần, mà lại nó nội dung cũng không giống nhau. Lần thứ nhất, bọn hách nhân nhìn thấy trên đường cùng ô nhiễm quái vật bộc phát tao ngộ chiến binh sĩ. Lần thứ hai, bọn hắn nhìn thấy lại là một đám vết thương chồng chất nạn dân đang tại binh sĩ yểm hộ hạ rút lui. Lần thứ ba, bọn hắn nhìn thấy một đám tù phạm bị áp giải đi vào rừng rậm chỗ sâu. Thế nhưng là lần thứ tư bọn hắn lại nhìn thấy một đám quần áo đơn giản công tượng chính tụ tập ở giao lộ. Đối rừng rậm chỉ trỏ, tựa hồ ở quy hoạch lấy loại nào đó kiến thiết công trình. Đến bây giờ, đã là lần thứ bảy, huyễn ảnh xuất hiện không có quy luật nào, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là dựa theo dòng thời gian sắp xếp. Có đôi khi xuất hiện chính là lúc quốc gia nguy nan khắc nạn dân. Có đôi khi xuất hiện lại là ở hoang man bên trong khai thác kiến thiết người mở đường. Vier vừa mới bắt đầu suy đoán những thứ này huyễn ảnh là thế giới chưa từng thực hiện một loại khác khả năng. Nhưng bây giờ loại này suy đoán trên cơ bản đã bị phủ quyết. Hách nhân hoài nghi rừng tùng đen bên trong chỗ bày biện ra nhưng thật ra là thế giới cũ, nào đó đoạn lịch sử. Mà lại là một đoạn ngay cả Ria cũng không từng nhìn thấy qua lịch sử. Kia nguyên bản cần phải là ngày cũ ký ức, lại bởi vì loại nào đó không biết nguyên nhân mà biến thành hư giả thế giới. Hách nhân phỏng đoán cái này cái gọi là không biết nguyên nhân chính là Leharon từng trải qua trận kia hủy diệt cùng trùng sinh. Chỉ có một điểm không có cách nào giải thích thế giới này là ở Rear mộng cảnh dưới tác dụng mới trùng sinh. Trong quá trình này rốt cục là cái kia một khâu xảy ra vấn. Đề, mới đưa đến dạng này một phiến, thế giới cũ tàn hưởng, bị bảo tồn lại. Mà lại lấy rừng tùng đen hình thức cụ hiện trên thế giới này. Nhìn xem xung quanh đen kịt cây rừng, Avena vốt bất an, chúng ta, thật đi thích hợp rồi sao? Phảng phất là vì đáp lại nàng, ghé vào toa xe phía trước Rear đột nhiên vỗ vỗ toa xe tấm tre. Chỉ về đằng trước lối rẽ, phía trước, đi phía trái, tin tưởng phán đoán của nàng. Hách nhân vừa cười vừa nói, Trực giác của nàng cùng chân thực tầm mắt có thể mang bọn ta tìm tới vùng rừng rậm này chân tướng. Avena sắp khóc ra, nhưng chúng ta cũng không muốn tìm tới vùng rừng rậm này chân tướng. À, chúng ta nghĩ đi nhanh lên ra ngoài. Hách nhân mặt không đổi sắc. À, kia trực giác của nàng cùng chân thực tầm mắt liền có thể mang bọn ta đi ra vùng rừng rậm này. Avena tức tâm như cho tàn, cảm thấy trước mắt cái này quần thần thần thao thao ra hỏa chỉ sợ là không có ý định ra ngoài. Mà đúng lúc này, Vivian đột nhiên ngẩng đầu lên, nhún nhún cái mũi, ta giống như nghe được có mùi máu tanh. Cơ hồ liền ở Vivian tiếng nói vừa dứt đồng thời, một luồng hơi lạnh xuyên lâm gió đột nhiên phất qua rừng tùng, quét ở mỗi một mặt người bên trên. Ở cái này gió mang hơi lạnh bên trong, tất cả mọi người nghe tới một trận lờ mờ tiếng la giết, cũng có loại nào đó nặng nề, hắc ám, cơ hồ khiến người ta buồn nôn kiềm chế cùng nhau chuyển đến. Trên xe mấy người liếc nhau một cái, sau đó hách nhân vỗ toa xe, đi qua nhìn một chút tình huống, mà đạo xe phát ra một trận rất nhỏ vù vù, cải tiến qua động cơ tùy theo trôi chảy gia tăng suất lực. Ba chiếc xe ở rộng lớn trong rừng trên đường lao vùn vụt, mà kia cỗ gió mang hơi lạnh ở trong quá trình này từ đầu đến cuối không có ngừng. Lại từ trong gió truyền đến tiếng la giết, chính trở nên càng thêm rõ ràng. Cái phương hướng này cùng Vier bằng vào trực giác chỉ dẫn ra phương hướng hoàn toàn nhất trí. Hách nhân tương đối tin tưởng Vier là một thần linh trực giác, cho nên hắn hiện tại cũng rất vững tin chính mình rốt cục tới gần khu rừng rậm này hạch tâm. Xe thông qua hai cái đường rẽ, lại xuyên qua một phiến rậm rạp rừng tùng, rốt cục trong rừng con đường đến phần cuối, ba chiếc xe xông ra rừng rậm. Trước mắt hoàn cảnh rộng mở trong sáng, rừng tùng đen bên trong vậy mà ẩn giấu đi một phiến cực kỳ rộng lớn gò đất khu. Mà ở mảnh này rộng rãi thổ địa bên trên, chính diễn ra một trận tận thế quyết chiến. Rừng rậm ở đây im bặt mà dừng, phía trước mảng lớn thổ địa giống như một phiến trong rừng quốc gia, có rộng lớn bằng phẳng thổ địa, cũng có được nối liền không dứt kiến trúc. Hách nhân không biết nơi này hoàn hảo lúc là bộ dáng gì, hiện tại hắn có thể nhìn thấy chỉ có chiến hỏa hừng hực, thây ngang khắp đồng, to lớn cột khói ở các nơi bốc lên. Phương xa có cao ngất công trình kiến trúc ở khói đặc cùng trong ngọn lửa ầm vang đổ xuống. Người mặc màu trắng bạc áo giáp các chiến sĩ ở trên vùng đất này anh dũng chống cự lại người xâm nhập. Bọn hắn tay cầm năng lượng tấm thuẫn cùng quang tử lưỡi dao, cũng hoặc dùng viễn trình súng ống cùng pháp trượng đối địch. Mà địch nhân của bọn hắn là trước đó ở trong rừng nhìn thấy qua loại kia quái vật hủ hóa, cùng càng nhiều cái khác chủng loại sinh vật khủng bố, quái vật số lượng giống như là thủy triều, mà lại cá thể tố chất không kém chút nào ngân giáp binh sĩ. Hách nhân nhìn thấy những cái kia người mặc màu trắng bạc áo giáp chiến sĩ đang tại quái vật công kích đến liên tục bại lui, bọn hắn lấy hơn 10 người vì một tổ, liên hợp lại chống lên quy mô khổng lồ quân trận hộ thuẫn. Nhưng cho dù là liên hợp hộ thuẫn, bọn hắn ở đã hình thành hắc triều trong bầy quái vật vẫn cứ không đáng kể. Những cái kia lấp lóe quang mang hộ thuẫn giống như bị bùn nhão bao phủ đom đóm đồng dạng, đang tại trên chiến trường một cái tiếp một cái dập tắt. Mà tại chiến trường trung ương, là một phiến cao lớn lạ thường quần thể kiến trúc kia tựa hồ là một tòa thành. Thì cũng là các chiến sĩ chính liều chết bảo vệ địa phương. Thành thị trên không lóng lánh sáng tỏ hậu thuẫn, trong thành thị thì mọc như rừng vô số phát sáng tháp nhọn. Những tháp nhọn kia có một chút ở duy trì lấy thành thị hậu thuẫn tiết điểm năng lượng, mà đổi thành một chút thì thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Không ngừng có chướng mắt cột sáng từ nó mũi nhọn bắn ra đến, bắn về phía mênh mông bầu trời, từ trong rừng rậm lao ra về sau, đám người nhìn thấy đệ nhất màn chính là như thế. Cảnh giới, một vị thân vệ đội trưởng rốt cục tỉnh táo lại, hắn xoát một cái rút ra bên hông bội kiếm. Thanh âm cơ hồ có chút biến điệu hô lớn nói, nhưng mà Salemanier lại ngay lập tức quát bảo ngưng lại xúc. Động đám binh sĩ, chấn tĩnh, đây đều là huyễn ảnh, vị vương tử này điện hạ đồng dạng mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Cái trán thậm chí có chút có mồ hôi lạnh chảy ra. Nhưng hắn vẫn cứ kịp thời phát giác được trước mắt những cảnh tượng này diện mục chân thật, bởi vì có một đoàn màu trắng bạc bạo tạc diễm liền ở đội xe phụ cận mười mấy mét bên ngoài bộc phát ra. Nhưng hắn vẫn chưa cảm giác được mảy may xung kích cùng nhiệt lượng. Ở Salemanier cao giọng quát bảo ngưng lại hạ, các binh sĩ mới ý thức tới trước mắt cái này chiến trường thê thảm cũng chỉ là rừng tùng đen, huyễn cảnh, một bộ phận. Bọn hắn rốt cục thoáng bình tĩnh trở lại, nhưng mỗi người vẫn cứ tay cầm lưỡi dao, không dám có chút buông lỏng. Dù sao, quy mô lớn như thế huyễn cảnh đang ở trước mắt, cho dù bọn họ đều là giả, nhưng nhiều khi huyễn ảnh bên trong cũng là sẽ ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Lần này, huyễn ảnh, cùng trước đó nhìn thấy đều không giống. Hách nhân cũng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, bất quá hắn bình tĩnh trình độ coi như so với hiện trường mỗi người đều mạnh. Hắn vừa nói một bên có chút nghiêng đầu nhìn về phía Ria. Quy mô phi thường lớn, hơn nữa thoạt nhìn tiếp tục một quãng thời gian rất dài đến bây giờ còn tại tiếp tục. Không còn khí vị, Ria lại đột nhiên nói một câu có vẻ như không liên quan. Hư thực chi ảnh cũng tốt, huyễn ảnh cũng tốt, đều là không có hương vị. Hách nhân sửng sốt một chút, đột nhiên chuyển hướng Vivian. Chờ một chút, Vivian, ngươi nói ngươi nghe được mùi máu tanh. Không sai, mà lại hiện tại cũng có thể lờ mờ cảm giác được. Vivian chỉ mình cái mũi, ta khứu giác không bằng đại cầu, nhưng ta đối với huyết tinh cảm giác cũng không hoàn toàn ỷ lại cái mũi. Ta dám khẳng định chính mình không có cảm giác sai. Nơi này không chỉ có huyễn ảnh. Hách nhân nháy mắt liền làm ra phán đoán. Mọi người đề cao cảnh giác Vivian, người đến chỉ đường. Vivian gật gật đầu, đưa tay chỉ hướng phương xa kia phiến thành thị phương hướng. Khí tức là từ kia phiến quần thể kiến trúc bên trong truyền đến. Đám người bước vào mảnh này, chiến trường, ở một phiến giống như... Thật như thế huyễn tượng bên trong ghé qua đối với Salemanya bọn người mà nói tuyệt đối là một lần trước nay chưa từng có thể nghiệm. Vô số quái vật cùng lạ lẫm binh sĩ liền tại bọn hắn dưới mắt chém giết. Chảy máu, tử vong, tiếng la giết vang động trời, khói lửa cùng bạo tạc đều như thế rõ ràng, trừ người không thấy mùi khói thuốc súng bên ngoài. Nơi này hết thảy đều để người khó mà tin được là ảo giác bố trí. Nhưng mà những thứ này quả thật chính là huyễn tượng bọn hắn ở mảnh này chiến trường thê thảm bên trên ghé qua. Như vào chỗ không người, tất cả hình ảnh, cho dù là quái vật vẫn là binh sĩ, đều cùng bọn hắn xuyên thân mà qua. Hách nhân khiến máy dữ liệu mở ra ghi chép hình thức. Chính mình cũng trừng to mắt, không bỏ qua trên phiến chiến trường này mỗi một tia chi tiết. Thành thị bên ngoài quân đội đã gần như tan tác, những cái kia ngân giáp chiến sĩ giờ phút này cơ hồ là thiên về một bên bị tàn sát. Biến dị quái vật xé rách lấy các chiến sĩ phòng tuyến cùng thân thể máu thịt, đem ven đường hết thảy đều vỡ nát, đốt sạch, nhưng mà những cái kia chiến sĩ ý chí chiến đấu lại cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù đã rơi vào bị đơn phương đồ sát hoàn cảnh, bọn hắn cũng không lui về phía sau chút nào dấu hiệu. Bọn hắn ở từ thủ tòa thành thị này, chân chính từ thủ. Thật giống như tòa thành thị này thất thủ về sau, toàn bộ thế giới đều đem diệt vong, trừ thành thị thu nhập, thêm muốn toàn quân bị diệt quân đội bên ngoài. Có thể xưng chiến lực đã chỉ còn lại tòa kia to lớn thành thị tường ngoài bên trên phòng vệ pháo đài. Hách nhân nhìn thấy tòa thành thị kia có một vòng ngân quang lóng lánh hợp kim tường vây. Mà tường vây đỉnh cùng tường ngoài bên trên thì an chi lấy vô số có được giải đạo quỹ hỏa pháo. Trướng mắt dòng điện ở những cái kia đạo quỹ ở giữa nhảy vọt. Nương theo lấy liên tục không ngừng oanh minh, bị gia tốc đến mấy chục lần vận tốc âm thanh viên đạn cùng plasma đoàn từng đợt đánh vào ngoài thành bọn quái vật trên thân. Nhưng mà mãnh liệt như vậy hỏa lực cũng vẻn vẹn có thể hơi cản trở quái vật bước chân mà thôi. Một trận bén nhọn đến gần như xé rách, màng nhĩ tiếng rít vạch phá không khí, thanh âm là từ trên cao truyền đến. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, khi thấy tối đen như mực, con thoi trạng vật chất từ trên cao rớt xuống, mà ở nó đánh tới phương hướng, kia vần đục màn trời bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi vô số to lớn bóng tối. Trong thành thị đối với không hỏa lực một khắc không ngừng mà đối với bầu trời quét qua. Bọn họ có lẽ đã ngăn cản những cái kia đến từ bầu trời tập kích thời gian rất lâu. Nhưng bây giờ, hỏa lực phòng không cũng rốt cục giật gấu vá vai. Con thoi trạng vật chất màu đen hung hăng đụng vào thành thị hộ thuẫn bên trên, lập tức bạo tạc thành từng đoàn lớn bùn nhão trạng vật. Những thứ này bùn nhão dọc theo thành thị hộ thuẫn hướng phía dưới lưu động, bọn họ cùng hộ thuẫn tiếp xúc địa phương tuôn ra điện quang chói mắt. Thê lương phòng không tiếng cảnh báo ở trong thành thị quanh quẩn không ngớt. Hách nhân gõ nhẹ vào máy dữ liệu, chỉ nói hai chữ: phân tích. Hư hư thực thực quỹ đạo oanh tạc, từ kẻ tập kích hình bóng cùng xung kích cường độ phán đoán, đến từ gần đất quỹ đạo tỷ lệ cực lớn. Quân coi giữ tại sao không có không trung lực lượng, chỉ sợ đã bị bắn hết lấy bọn hắn biểu hiện ra kỹ thuật cấp độ. Không có khả năng không có không quân, chưa xuất hiện không quân duy nhất khả năng chính là đã toàn quân bị diệt. Trình độ kỹ thuật, chỉ ít tại hành tinh hệ cấp cân nhắc đến bọn hắn hộ thuẫn khoa học. Kỹ thuật dị thường phát đạt, nên bình xét cấp bậc có thể vừa phải thượng điều. Hách nhân khẽ gật đầu, không có tiếp tục đặt câu hỏi, mà là nhìn về phía đang tại toa xe trước bộ trưng to mắt bốn phía quan sát Vier. Người ở hơn 9.000 năm trước nhìn thấy qua cái kia Le Haron chỉ sợ không có loại trình độ này kỹ thuật. Đương nhiên không có mà lại ta cũng chưa từng gặp qua trận chiến tranh này. Ta nhìn thấy Le Haron phong bế lại hòa bình, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới cái nếm thử hủy diệt thế giới bệnh thần kinh. Nhưng bọn hắn bình thường ngay cả một cái làng đều hủy diệt không hết liền bị từ trong thôn ra dũng giả cho ấn chết giống trước mắt dạng này quy mô đại chiến. Chưa từng có, người nhìn thấy chỉ, có trăm năm, trận chiến tranh này hiển nhiên phát sinh ở kia trước đó. Hách nhân nhìn xem Vier, mà lại hướng phía trước không chỉ một điểm nửa điểm. Nó chỉ sợ vượt qua một cái văn minh kỷ nguyên thời gian. Có đến từ vũ trụ kẻ tập kích, có thành thạo đối với vũ trụ tác chiến binh khí, đây đều là không phải một viên bị phong tỏa ở hắc ám lĩnh vực hỗn độn trong biển. Ngay cả tầng khí quyển bên ngoài là cái gì đều không thế nào biết được phong bế tinh cầu có thể bày biện ra đến. Đội xe đến tòa thành thị kia màu trắng bạc tường vây hạ. Trên tường rào không nhìn thấy bất kỳ cái gì cửa ra vào. Giống như một mặt bóng loáng hình cung gương sáng ngăn cản tại trước mắt mọi người cân nhắc đi ra bên ngoài trận kia. Quyết chiến, cho dù tòa thành thị này có đại môn, những cái kia đại môn giờ phút này chỉ sợ cũng đều phong bế. Phía trên chiến trường này tất cả đều là trước kia huyễn ảnh. Tường vây tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn như không có chút nào khe hở tường cao trên lý luận cũng vô pháp ngăn cản kẻ ngoại lai. Nhưng ở đội xe tiến vào thành thị trước đó, Vier lại gọi ở hách nhân, những thứ này không hoàn toàn là huyễn ảnh, nơi này xen lẫn thực thể không cẩn thận, sẽ đụng. Nói xong, vị này nho nhỏ nữ thần nhìn về phía trước mắt tường thành. Nhẹ giọng thở dài, đi qua, liền đi qua đi, một mảng lớn tường lũy theo thần thở dài mà tan thành mây khói. Hách nhân nhìn thấy một phiến đổ sụp cháy đen đổ nát thê. Lương, những cái kia to lớn kim loại cùng tụ hợp vật hài cốt lờ mờ còn có thể nhìn ra đã từng là tường thành một bộ phận. Nhưng bây giờ bọn họ đã tan thành mảnh nhỏ ngã trên mặt đất. Bị bùn đất vùi lấp, có dây leo dọc theo những thứ này hài cốt sinh trưởng. Tựa hồ đã lan tràn rất nhiều năm, thậm chí rất nhiều kỷ nguyên. Hách nhân quay đầu nhìn về phía chiến trường kia, các binh sĩ đã toàn quân bị diệt, quái vật đang tại tuôn hướng tường thành phương hướng. Rất hiển nhiên, những cái kia lao ra binh sĩ đơn thuần chỉ là chịu chết mà thôi. Tổ chức trận này bảo vệ chiến người cũng không muốn lấy có thể giữ vững cái gì. Cũng không có nghĩ qua bảo tồn binh sĩ, ở ngoài thành toàn quân bị diệt quân đội, chỉ là vì dây dưa thời gian. Hiện tại, chiến trường kia đang bị một lần nữa lan tràn tới rừng tùng đen dần dần thôn phệ. Ở rừng tùng đen bên trong, không nhìn thấy bất kỳ cái gì chiến trường lưu lại, chỉ sợ toàn bộ rừng tùng đen đều là kiến tạo ở một phiến hải cốt phế tích phía trên. Hách nhân không nhịn được nghĩ như vậy đến. Nhưng mà trước mắt thành thị lại có một chút đổ nát thê lương lưu lại đến. Tựa như bên ngoài những cái kia, trong rừng con đường, đồng dạng. Ở cái này hư thực thật giả giao thoa thế giới bên trong lưu lại thực thể hóa vết tích. Nơi này đến cùng cái kia bộ phận là chân thật, cái kia bộ phận là hư giả. Lily rốt cục không nhịn được hỏi, rừng tùng đen bên trong, thật sự có cái gì, chân, thực, a, Rhea lạnh nhạt trả lời, hư thực, ở ỡ mà thôi. Hách nhân hiện tại đã đối với rừng tùng đen chân thực cùng hư ảo không quá lưu tâm. Bởi vì hắn ý thức được, hư thực loại hình khái niệm ở đây là không có ý nghĩa. Hắn biết Le Haron đã từng trải qua một lần hủy diệt cùng trùng sinh. Nhưng hắn có thể thông qua phỏng đoán đánh giá ra viên tinh cầu này chỗ kinh lịch tận thế xa không chỉ một vạn năm trước một lần kia. Nơi này là hắc ám lĩnh vực. Một cái vũ trụ mảnh vỡ. Một cái đã từng bị phong hiêu chi chủ phá hủy qua một lần vũ trụ chỗ còn sót lại xuống tới duy nhất đoạn ngắn. Ở bên trong hắc ám lĩnh vực tồn tại hết thảy thực thể. Đều trải qua mặt khác một lần tận thế. Hủy diệt trùng sinh không chỉ một lần. Viên tinh cầu này phát sinh cái dạng gì dị hóa đều. Biến thành chuyện đương nhiên. Hách nhân suy đoán rừng tùng đen có lẽ chính là viên tinh cầu này ở tận thế về sau tạo thành, nhiễu sóng tiêu điểm. Ở cái này chỗ đặc thù, đủ loại đồ vật đều xếp chồng lại với nhau, trong đó chẳng những bao quát ngày cũ thế giới, cũng bao quát thế giới này khả năng tương lai, ngày cũ thế giới nguyên bản khả năng tương lai, chưa từng thực hiện lịch sử đoạn ngắn, đã thực hiện nhưng lại bởi vì thần chi mộng mà bị xóa bỏ lịch sử. Chưa từng xuất hiện nhưng ở thần chi mộng bên trong hiển hiện qua lịch sử. Thậm chí là một chút hoang đường, chỉ có một phần vạn khả năng thế giới tuyến đoạn ngắn. Tất cả mọi thứ đều xếp chồng ở đây, hình thành một phiến rừng tùng đen, nhưng mà phàm nhân là không thể nào quan sát được rừng tùng đen bên trong chân tướng. Ánh mắt của bọn hắn không cách nào ở số nhiều cái chiều không gian bên trên đồng thời quan sát một cái thế giới. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tiến vào rừng rậm này, tầng nông nhất ngoài cùng. Đó là một phiến rậm rạp rừng cây, có thú huyệt, ma vật, cạm bẫy, thậm chí một chút phảng phất di tích một dạng đồ vật. Những cái kia tầng ngoài sự vật liền đủ để mê hoặc người lữ hành. Cũng khiến bọn hắn cho là mình thành công xuyên qua vùng rừng rậm này. Thế nhưng là ở sương mù chỗ sâu, rừng rậm này hoàn toàn không phải đơn giản như vậy, bởi vì trong đội ngũ có một cái thần linh cứ việc chỉ là lấy hình chiếu 3D phương thức cho nên. Hách nhân một nhóm căn bản không có nhận tầng ngoài rừng rậm ảnh hưởng. Trực tiếp thẳng tắp tiến vào vùng rừng rậm này chân chính nội bộ. Bọn hắn nhìn thấy, hẳn là rừng tùng đen ban sơ lịch sử ghi chép, hoặc là nói là làm vật khác chất căn cơ bộ phận. Trước mắt tòa này hư thực xen lẫn, tồn tại thực thể thành thị chính là chứng cứ. Rhea hai mắt quét mắt xung quanh, ở nàng trong tầm mắt địa phương. Ngày cũ huyễn tượng nhao nhao sụp đổ, hoàn nguyên trở thành thành thị chân thực bộ dáng, rộng lớn kiến trúc biến thành đầy đất gạch bể nói vỡ. Bồn tàu chiến sĩ biến thành trong đất bùn thổi phồng bụi bặm. Mà càng nhiều địa phương kỳ thật chỉ có thể nhìn thấy dây leo tràn ngập. Những cái kia quỷ dị dây leo thật giống, như từ lịch sử hắc ám trong khe hẹp uốn lượn ra ác ý. Quấn quanh ở tòa này bí ẩn trùng điệp thành thị bên trên. Nhưng Vier cũng không có triệt để kết thúc nơi này huyễn tượng. Trên thực tế nàng chỉ là quét dọn trước đoàn xe phương một đoạn ngắn con đường mà thôi. Mà lại ở đội xe sau khi trải qua, nàng sẽ còn khiến những huyễn tượng kia phục hồi như cũ. Đây là vì để cho hách nhân có cơ hội từ những huyễn tượng kia bên trong ghi chép lại càng nhiều manh mối. Cho nên ba chiếc xe xung quanh thật giống như hình thành một phiến nho nhỏ, chân thực kết giới. Ở kết giới phạm vi bên ngoài, thành thị vẫn cứ đứng lặng, đồng thời nghênh kích lấy không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên trước đó địch tới đánh. Nhưng ở đội xe xung quanh, hết thảy lại đổ sụp trở thành hủy diệt về sau thê lương chân tướng. Avena thận to mắt, ngạc nhiên mà mang theo bất an nhìn xem hết thảy xung quanh. Những cái kia ngân quang lóng lánh, tiên tiến mà yêu nhã cổ đại pháo đài trước một giây còn đang không ngừng khai hỏa. Một giây sau liền thành trên mặt đất mấy khối mảnh vỡ. Lại xuống một giây nhưng lại trở về hình dáng ban đầu. Không ngừng có binh sĩ từ bên cạnh xe quá trình, nhưng đội hình của bọn họ lại đứt quãng. Mỗi khi Lier liếc nhìn tới, các binh sĩ liền sẽ biến mất. Nhưng khi Lier rời ánh mắt, huyễn tượng nhưng lại thay thế chân thực. Cái này sợ rằng sẽ trở thành vị công chúa điện hạ này trong cuộc đời khó quên nhất kinh lịch. Còn có thể cảm giác được mùi máu tanh a. Hách nhân góp hướng Vivian. Thấp giọng hỏi, có thể, mà lại đã hết sức rõ ràng. Vivian hít mũi một cái, chẳng những có thể cảm thấy được, mà lại lần này là thật sự rõ ràng nghe được hương vị. Lily cũng rút lấy cái mũi, đúng đúng đúng, ta cũng có thể nghe được á, ngay ở phía trước đâu. Huyễn tượng là không có mùi, mùi máu tanh chỉ có thể đến từ một cái chân thực tồn tại cá thể sẽ là ai. Ẩn thân ở mảnh này cổ xưa mà hư thực xen lẫn trong rừng rậm. Hách nhân không cho rằng này sẽ là cái gì hoang dại ma thú. Ba chiếc xe ngừng lại, phía trước đã không có con đường, mặc dù nhìn qua là một đầu rộng rãi đại đạo, mà lại trên đường hành xử lấy đủ loại chiến xa, nhưng khi Vier đem ánh mắt tập trung tại phía trước, đầu đại đạo kia liền bị một phiến đổ sụp kiến trúc hài cốt cùng một đoạn đổ xuống cây tùng đen làm thay thế. Hài cốt ở giữa chỉ có rất hẹp khe hở có thể cung cấp thông hành. Người có thể đi qua, xe là khẳng định không được, mặc dù hoàn toàn có thể đem hài cốt oanh mở, hoặc là trực tiếp khiến hắc khoa kỹ xe ngựa mở một con đường đi qua. Nhưng kia thế tất sẽ có một chút động tĩnh, mà Vivian sở cảm ứng đến mùi máu tanh đã liền tại phía trước ngàn mét bên trong. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, hách nhân vẫn là quyết định rời đi cỗ xe, tiến đến xem xét tình huống. Các người có thể trên xe ở lại, Vivian nhìn xem Avena cùng Salemanya nói, xe có hệ thống phòng vệ, cũng có khẩn cấp kêu cứu. Trang bị, các người ở phía trên sẽ an toàn hơn, chúng ta sẽ kéo các người chân sau a. Salemanya rất chân thành mà hỏi thăm, cái này ngược lại không đến nỗi. Hách nhân nhún nhún vai, hắn cũng không phải an ủi đối phương, mà là trong âm thầm xác nhận qua hai huynh muội này thực lực. Bọn hắn trên thế giới này tự vệ vẫn là có thừa. Mà lại cho dù là rừng tùng đen bên trong có cái gì vượt qua lý giải nguy hiểm, hách nhân cùng hắn đám tiểu đồng bản cũng có thể nhẹ nhõm bao lại toàn trường. Căn bản không đến mức bị đối phương liên lụy, kia liền có thể. Salemanya sờ sờ bên hông bội kiếm, chúng ta cũng là hiếu kỳ, kia liền tất cả mọi người xuống xe đuổi theo đi. Hách nhân gật gật đầu, nhưng đều chú ý ẩn nấp, riêng, phần mình chiếu cố tốt chính mình, không thể rời đi đội ngũ đơn độc hành động. Đội ngũ rời đi đội xe, ở Vivian chỉ dẫn hạ đi vào phế tích chỗ sâu, hách nhân một nhóm một ngựa đi đầu, Avena cùng Salemanya thì theo ở phía sau. Mà những cái kia Salemanya mang đến binh sĩ thì ở hai bên đi theo. Sung làm ngoài định mức đồn quan sát, những binh lính này thực lực theo hách nhân có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở nơi này, nhiều vài đôi con mắt luôn luôn rất tốt. Bọn hắn xuyên qua đồ sụp hài cốt phế tích, phía trước xuất hiện một phiến quảng trường, mà ở quảng trường trung ương, đứng lặng lấy một tòa tương tự kim tự tháp công trình kiến trúc. Kia công trình kiến trúc một nửa vẫn cứ hoàn chỉnh, một nửa khác lại đã hóa thành phế tích, ở hoàn chỉnh bộ phận bên trên còn có thể nhìn thấy một chút hoa lệ của ngày xưa trang trí. Vier nhắm mắt lại, toàn bộ quảng trường, kim tự tháp cùng xung quanh cảnh tượng nháy mắt bị ngày xưa tàn phiến thay thế. Dọc theo quảng trường đứng đầy người mặc ngân bạch áo giáp binh sĩ. Bọn hắn mặt hướng bên ngoài quảng trường, vài sóng vai địa hình thành từng đạo bức tường người, các binh sĩ trong tay năng lượng thuẫn tương hỗ kết nối. Cộng minh về sau hóa thành tầng tầng lớp lớp tường phòng hộ lũy. Mà ở bức tường người hậu phương, là sắp hàng chỉnh tề từng tòa ion va chạm pháo, đây là hách nhân cho loại này sử dụng plasma đoàn công kích hỏa pháo lâm thời đặt tên. Ở càng thêm hậu phương địa phương là vũ trang bình dân, mà tòa kia kim tự tháp một dạng điện đường liền đứng vững ở những thứ máu này thịt thân thể trung ương nhất. Nó tản ra phảng phất như mặt trời quang huy, trên đỉnh tháp chảy xuôi xiên xệt đến gần như thực chất hóa dòng năng lượng. Một luồng lực lượng dâng trào sinh mệnh lực lượng đang từ kim tự tháp hướng bốn phía lan tràn. Địch nhân rốt cục xông vào nội thành, thành thị các nơi phòng ngự pháo đài tại điên cuồng khai hỏa. Nhưng vẫn ngăn không được từ bốn phương tám hướng, cùng gần đất trên quỹ đạo, chen chúc mà đến địch nhân. Những cái kia biến dị quái vật phá hủy thành thị tường ngoài. Phá hủy từng tầng mạng lưới phòng ngự, chung quanh quảng trường công trình kiến trúc tựa, như lầu đài cát ầm vang sụp đổ, mà những cái kia bao phủ ở trong bụi mù xấu xí sinh vật rốt cục xuất hiện ở bọn thủ vệ trong tầm mắt. Chiến đấu sau cùng bắt đầu, chùm tia laser cùng plasma đoàn vạch phá không khí, rơi vào hắc chiều bên trong, ngay sau đó là chùm sáng giao quân dụng cùng giữa nát huyết nhục đánh giáp lá cả. Hủ hóa lực lượng suy yếu hệ thống phòng vệ, năng lượng bình chướng bắt đầu lấp lóe, cũng xuất hiện từng đoạn lỗ hồng, bọn quái vật thừa lúc vắng mà vào, tựa như chảy bùn nhão xâm nhập quảng trường, bọn thủ vệ huyết nhục thân thể tại dạng này bùn nhão bên trong bị cực nhanh tiêu hao. Mà từ kim tự tháp kiến trúc bên trong tuôn ra sinh mệnh lực lượng thì cực nhanh chữa trị lấy trên quảng trường những cái kia thủ thương binh sĩ, khiến bọn hắn lần lượt đứng lên, đối kháng địch tới đánh, mỗi một lần nữa đứng lên, những binh lính kia thân thể liền so với trước càng thêm tàn tạ một điểm. Màu trắng bạc áo giáp cũng biến thành càng thêm rách rách dưới dưới. Các binh sĩ rốt cục cũng xuất hiện lỗ hổng, ngay sau đó bị phá hủy chính là ion va chạm pháo. Hiện tại đến phiên những cái kia vũ trang bình dân, kim tự tháp bên trong tiêu tán ra sinh mệnh lực lượng càng thêm cường đại. Thậm chí cường đại đến gần như điên cuồng, hách nhân nghe tới những cái kia đã gần như điên cuồng bọn thủ vệ ở cao giọng hô quát. Một chút tiếng hò hét thậm chí cuồng loạn không có kết cấu gì, nhưng cũng có thể nghe rõ một chút có ý nghĩa câu. Chữ: bảo vệ đại điện, bảo vệ thánh vương. Tranh thủ thời gian, sẽ khởi động, lại nhiều kiên trì hai khắc, Avena tựa hồ là bị cái này thảm liệt mà điên cuồng cảnh tượng bị dọa cho phát sợ. Sắc mặt nàng tái nhợt, bờ môi phát run, theo sát sau lưng Salemanya nàng có chút không thể lý giải. Những người này rốt cục là vì cái gì có thể làm đến một bước này, mà bọn hắn đang tại đối kháng địch nhân. Lại đến cùng là cái gì, nàng không tự chủ được nghĩ đến chính mình lần này sứ mạng. Mà những liên tưởng này khiến môi của nàng càng thêm trắng bệch. Vì ơ nhắm mắt lại đi ở đội ngũ phía trước nhất. Nhưng xung quanh phát sinh hết thảy nàng đều có thể rõ ràng, nhìn. Đến, ở từ những cây kia không ngừng đổ xuống bọn thủ vệ bên người đi qua lúc. Nàng không khỏi nhẹ giọng thở dài. Phàm nhân, lực lượng A, đám người từ những thứ này ngày xưa huyễn tượng ở giữa đi qua. Kim tự tháp điện đường đại môn liền tại bọn hắn trước mắt. Một đội binh sĩ ở trước cổng chính nắm chặt binh khí chờ đợi địch nhân đến. Hách nhân xuyên qua những binh lính này hình thành bức tường người. Khi tiến vào điện đường trước đó, hắn quay đầu liếc mắt nhìn. Hắn nhìn thấy ở dọc theo quảng trường, những cây kia ban sơ đổ xuống các chiến sĩ lại một lần đứng lên. Thân thể của bọn hắn đã tàn tạ đến không cách nào duy trì hình người. Trên thân áo giáp thậm chí đều nung, chảy tiến huyết nhục bên trong. Bọn hắn ra sức giang ra hai tay của mình, khô héo mà tàn tạ thân thể liền phảng phất đốt cháy khét gỗ vặn vẹo khô quắt. Từ kim tự tháp bên trong tuôn ra sinh mệnh lực lượng lại vẫn cứ đang không ngừng quán chú đến trong cơ thể của bọn họ. Khiến bọn hắn kia đã không có khả năng lại chữa trị thân thể cưỡng ép đứng thẳng. Mà những cái kia chiến sĩ liền duy trì lấy dạng này đứng thẳng tư thái. Dáng người của bọn họ càng phát ra thẳng tắp, cánh tay càng phát ra mở rộng. Bọn hắn nộ trương râu tóc lộ ra, xen lẫn thành tầng tầng cành cây, chân của bọn hắn mọc rễ vào bên trong lòng đất, da của bọn hắn nhăn co lại thành vỏ cây, dần dần lan tràn đến toàn thân, bọn hắn biến thành từng cây tùng đen. Trong điện đường tình huống đã có thể mơ hồ nhìn thấy. Xuyên thấu qua kim tự tháp cung điện cửa chính bên trên một tầng màu xanh nhạt năng lượng màn che. Hách nhân có thể nhìn thấy bên trong tòa đại điện kia đèn đuốc sáng trưng. Cực kỳ rộng lớn trong chính điện sắp hàng chỉnh tề tề to lớn trang bị. Còn có rất nhiều chạy tới chạy lui, người mặc trường bào thân ảnh. Mà ở chính điện càng sâu một chút địa phương, thì có một đoàn hào quang sáng tỏ. Cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn trên quảng trường đang từ từ hóa thành rừng tùng đen ngày cũ huyễn ảnh. Một đoàn người ở rìa dẫn đầu hạ cấp tốc lách mình tiến vào đại điện. Rìa vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, chỉ là nhắc nhở đám người cùng ở sau lưng mình, để phòng ngừa bị những cái kia ở vào không gian hiện thực đổ nát thê lương trượt chân. Hách nhân thì đem ánh mắt cực nhanh đảo qua toàn bộ điện đường. Hắn nhìn thấy tòa này rộng lớn công trình kiến trúc bên trong kỳ thật cũng không có rất nhiều người. Rộng lớn như vậy không gian nhưng thật ra là cho một chút nhìn không ra công dụng thần bí, thiết bị, chuẩn bị. Có hai hàng cao lớn mà lại phát ra có chút ngân quang hình vuông trụ lớn dọc theo chính điện sắp xếp. Trụ lớn bên trên có thể nhìn thấy lưu động quang mang cùng không ngừng biến hóa phù văn giao diện. Trụ lớn ở giữa thì có người mặc ngân bào, hình thể cao lớn, nhân viên kỹ thuật bốn phía chạy. Bành trướng năng lượng ở những cái kia trụ lớn đỉnh nhảy vọt. Cũng hội tụ đến, đại điện phần cuối nơi đó có một tòa cao hơn mặt đất bình đài. Trên bình đài đứng một vị người mặc hoa lệ lễ trang, dung mạo cực kỳ mỹ lệ đoan trang nữ tính, tên kia nữ tính tựa hồ chính là trong đại điện chủ trì hết thảy chi người. Trong tay nàng nắm chặt một cây bạch kim pháp trượng, một cái tay khác thì phảng phất kéo lên thứ gì một dạng thả ở bên cạnh. Nàng nhìn chăm chú lên cửa chính cung điện phương hướng, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng sinh mệnh chính là từ trên người nàng phát ra, cũng được phóng thích đến quảng trường ngoài cung điện bên trên. Nguyên lai, kim tự tháp chỗ phóng thích sinh mệnh lực lượng là từ nơi này đến một vị cường đại tự nhiên hệ người thi pháp, mà ở vị này nữ tính sau lưng chính là hách nhân trước đó nhìn thấy luồng ánh sáng kia mang khởi nguồn. Kia nguyên lai là một tòa tràn đầy năng lượng kim loại hình lăng trụ. Hình lăng trụ khảm nạm ở nữ tính dưới chân trên bình đài. Xung quanh có vô số phù văn phức tạp lưu chuyển, một loại trầm thấp tiếng ông ông từ hình lăng trụ bên trong phát ra. Vang vọng toàn bộ đại điện, Vivian đột nhiên nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay hách nhân, tay chỉ vị kia hoa phục nữ tính vị trí bình đài bên cạnh. Mùi máu tanh là từ kia đến, không giống nhau hách nhân lên tiếng, Rhea liền nhẹ nhàng gật đầu. Từ từ nhắm hai mắt hướng cái hướng kia, nhìn, đi. Thế là kia một khu vực cảnh tượng lập tức trở nên dao động. Ở hư thực giao thoa ở giữa, một cái, mơ mơ hồ hồ thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Đó là một cái nhân loại, tựa hồ chính diện hướng xuống phục trên đất, nhìn không ra sinh tử. Bên ngoài đám binh sĩ nhẹ nhàng thở ra, một cái nhân loại, hơn nữa nhìn đi lên sống chết không rõ. Dù sao cũng so cái gì không thể diễn tả quái vật muốn tốt. Hách nhân thì cau mày, cất bước hướng đi cái kia lai lịch không rõ thân ảnh. Chờ đến gần về sau hắn mới nhìn đến. Tên kia ngã trên mặt đất nhân loại nguyên lai là một vị người khoác áo giáp chiến sĩ. Hắn có màu nâu tóc quăn, màu da đen nhánh, trên thân áo giáp thì cùng thế giới này tuyệt đại đa số binh sĩ áo giáp hoàn toàn khác biệt. Đó là một thân màu đen giáp nhẹ, tựa hồ là từ đại lượng mềm mại mảnh kim loại ghép. Lại mà thành, áo giáp khe hở ở giữa còn có thể nhìn thấy ánh sáng dịu dịu lưu động. Nó bên hông vũ khí treo cài lên cũng không nhìn thấy bình thường kỵ sĩ kiếm hoặc binh sĩ một tay kiếm. Mà là cho một cây ước chừng dài một thước màu đen đoàn côn, trừ cái đó ra không nhìn thấy khác vũ khí. Cũng chỉ có thể đem căn này đoàn côn xem như là vũ khí của hắn. Hách nhân một nhóm đương nhiên phân biệt không ra loại này trang phục chiến sĩ ra sao lai lịch. Salemeyer lại tại bên cạnh kinh hô lên, đây là đoạn kiếm kỵ sĩ, đây chính là đoạn kiếm kỵ sĩ. Hách nhân lập tức giật mình, Constant công chúa dưới tay cái kia đoạn kiếm kỵ sĩ đoàn. Ta từng gặp đoạn kiếm kỵ sĩ, ở lúc nhỏ. Salemeyer gật gật đầu, bọn hắn trang phục phi thường dễ dàng phân biệt, không có sai, đoạn kiếm kỵ sĩ làm sao lại ở loại địa phương này. Hắn là đi như thế nào đến chỗ này, hơn nữa còn không có bị huyễn ảnh thôn phệ. Hách nhân cảm giác kinh ngạc không thôi, sau đó liền tranh thủ thời gian kiểm tra tên này đoạn kiếm kỵ sĩ thương thế. Trên mặt đất phụ cận có mảng lớn vết máu, kỵ sĩ trên khải giáp cũng có đại lượng tổn hại chỗ. Hiển nhiên đối phương là ở trọng thương dưới tình huống chạy trốn tới nơi này. Hắn còn có khí tranh thủ thời gian cấp cứu, kỳ quái, vết thương đều khép lại, Vivian lại ngay lập tức phát hiện dị dạng, chỉ có trên khải giáp có thể nhìn thấy đại lượng tổn hại. Nhưng áo giáp phía dưới thân thể đều đã phục hồi như cũ, trừ hiện trường vết máu bên ngoài, cũng không tìm thấy trên người hắn chảy máu địa phương. Khép lại rồi, hách nhân nhíu nhíu mày, vậy hắn hiện tại chỉ là hôn mê à? Máy dữ liệu chủ động từ hách nhân trên bờ vai bay xuống dưới. Khiến bản cơ kiểm tra một chút, mà liền tại máy dữ liệu bắt đầu kiểm tra tên này đoạn kiếm kỵ sĩ tình huống thân thể thời điểm. Hách nhân sự chú ý một lần nữa đặt ở bên trong tòa điện phủ này, huyễn ảnh, bên trên. Hắn nhìn thấy cửa chính cung điện bên ngoài đã lờ mờ xuất hiện quái vật thân ảnh. Những cái kia đứng ở kim tự tháp trước tử thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng vệ binh đã đầu nhập chiến đấu. Hơi có chút sai lệch tiếng, nổ cùng tiếng la giết xuyên thấu qua cửa cung điện năng lượng màn che truyền vào. Một loại tận thế sắp xảy ra kiềm chế bầu không khí đang tải truyền khắp toàn bộ chính điện. Nhưng mà những cái kia ở hình vuông trụ lớn ở giữa bận rộn cao lớn thân ảnh nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Bọn hắn vẫn cứ ở đều đâu vào đấy điều chỉnh mỗi một cái trụ lớn trạng thái. Cũng đưa chúng nó năng lượng hết thảy hội tụ đến hoa phục nữ tính sau lưng thần bí trang bị bên trên. Hách nhân nhìn thấy có một người mặc ngân bạch áo giáp chiến sĩ đi tới trước đài cao. Đối hoa phục nữ tính kho mình hành lễ, Thánh Vương, một đạo phòng tuyến cuối cùng báo nguy, cái kia quần áo hoa mỹ, dùng mạo xuất chúng cao lớn nữ tử quả nhiên, chính là trên quảng trường bọn thủ vệ đang tại kiệt lực bảo vệ, Thánh Vương. Ta biết, được xưng Thánh Vương nữ tính khẽ gật đầu một cái, lui ra đi, hết thảy đều sẽ đi qua, binh sĩ thối lui, Thánh Vương, giơ lên cao cao bạch kim pháp trượng, cũng đem nó nặng nề mà buông xuống, đông, một tiếng vang thật lớn. Bạch kim pháp trượng cùng đài cao va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Thánh Vương thanh âm thì vang lên theo. Hà Sần Ca các con dân, thời khắc cuối cùng đến, chúng ta đã lui không thể lui, cũng không cần lại lui. Thế giới kéo dài ở đây một trận chiến, ta với các ngươi tất cả mọi người cùng ở tại, vì chúng ta hậu nhân, vì bọn hắn đương thời, hậu thế, vạn thế cầm vũ khí lên, một cỗ cường đại, sinh mệnh lực lượng từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Nguồn lực lượng này trước nay chưa từng có, cường đại đến không thể tin nổi. Nó thậm chí hình thành mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt gợn sóng. Phảng phất một cơn gió lớn gào thét lên xông ra đại điện. Lấy kim tự tháp kiến trúc làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ở kim tự tháp bên ngoài trên quảng trường, bên ngoài quảng trường trong thành thị, thậm chí thành thị bên ngoài kia đã hóa thành đất khô cằn lại bị rừng tùng đen thôn phệ trên bình nguyên. Vô số chiến tử mà chưa thể hóa thành rừng tùng đen binh sĩ vậy mà lại một lần nữa đứng lên. Đã sớm chết không thể chết lại chiến sĩ nương tựa theo cỗ này cường đại ngoại lai sức sống. Lần nữa đạp lên chiến trường. Nhưng mà phóng xuất ra như thế quy mô kỳ tích cũng không phải là không có chút nào đại giới. Thánh Vương, thân ảnh bắt đầu lay động, nắm chặt bạch kim pháp trượng cánh tay kia đầu tiên không chịu nổi quá cường đại ma pháp xung kích mà vỡ ra. Huyết nhục hỗn tạp quần áo mảnh vỡ vẩy hướng nàng dưới chân bình đài. Ngay sau đó là thân thể của nàng bắt đầu chia năm xẻ bảy, từng đạo đáng sợ vết thương trống rỗng xuất hiện ở trên da thịt của nàng. Bên trong huyết nhục phảng phất không chịu nổi áp lực cường đại theo sát lấy vỡ vụn. Trong ngắn ngủi vài giây, nàng liền đã mất đi sinh cơ. Nhưng mà nàng nhưng không có, chết, đi, kia không gì sánh kịp mà lại mang theo mãnh liệt, chấp niệm sinh mệnh lực lượng vẫn cứ chiếm cứ ở bạch kim trên pháp trượng. Nguồn lực lượng này đã trở thành không cách nào khống chế một cơn bão. Ở vào trung tâm phong bão, Thánh Vương, cũng bị mang theo trong đó. Nàng chia năm xẻ bảy thân thể bị cưỡng ép gây dựng lại. Cũng bị một lần nữa quán chú sinh cơ, nhưng cái này vi phạm trật tự sức sống lại một lần nữa đưa nàng thân thể xé rách. Sau đó lại thứ trọng tổ, tuần hoàn qua lại, rốt cục, Thánh Vương thân thể ở sinh mệnh trong gió lốc triệt để chôn vùi. Thế nhưng là từ kia huyết nhục bên trong, lại có một gốc thực vật nhanh chóng mà sinh trưởng. Nó ở hai nhân kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong từ một gốc mầm non hóa thành đại thụ che trời. Trong chớp mắt liền bao trùm nửa tòa đại điện, mà sau lưng Thánh Vương cái kia kim loại hình lăng trụ thì bị nạp năng lượng đến cực hạn. Nương theo lấy, ông, một tiếng, nó bộc phát ra mãnh liệt bạch quang, tất cả huyễn tượng đều đến đây im bặt mà dừng. Vier cũng không có mở to mắt, nhưng trong đại điện hết thảy lại tan thành mây khói. Huy hoàng miếu thờ, phấn chiến vệ binh, thần bí thiết bị cổ đại, tất cả đều ở trong bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một phiến u ám mà yên lặng phế tích. Cùng phế tích bên trong những cái kia chỉ tốt ở bên ngoài hài cốt mảnh vỡ. Duy nhất không có biến hóa là hách nhân trước mắt một gốc đại thụ che trời nó sinh trưởng ở phế tích trung ương. Tràn ngập ra sợi rễ đã triệt để bao trùm tòa kia cao hơn mặt đất bình đài, mà nó lan tràn ra ngoài tán cây thì bao trùm lấy hơn phân nửa chính điện. Tán cây ở giữa có xanh nhạt sắc ánh sáng nhạt đang chậm rãi chảy. Hiện trường tĩnh lạ thường, tất cả mọi người không nói gì. Ở kia ngày xưa huyễn tượng một khắc cuối cùng chỗ bày biện ra đến cảnh tượng cực đại rung động tâm thần của mỗi người. Loại này đưa thân vào trong đó nhưng lại chỉ có thể toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát thị giác, càng đem một ít rung động cảm giác phóng đại gấp bội. Hách nhân bên này còn tốt một chút, Saleh nhờ huynh muội cùng bọn hắn mang đến thân vệ binh liền có thể nói là triệt để mất đi ngôn ngữ năng lực. Lily nháy nháy mắt, cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc, nàng chỉ vào trước mắt đại thụ, rừng tùng đen sức sống. Không sai, hách nhân cũng nhìn trước mắt đại thụ, cho dù không cần lên cái gì siêu tự nhiên quan sát thủ đoạn, hắn cũng có thể cảm giác được một loại cường đại sinh mệnh lực lượng đang từ cái này gốc đại thụ nội bộ tràn ngập ra, cũng một mực tràn ngập đến toàn bộ rừng rậm mỗi một nơi hẻo lánh. Cho tới bây giờ nàng còn ở phóng xuất ra sức sống. Chúng ta rốt cục đến rừng tùng đen trung tâm, những thứ ở trong truyền thuyết nhắc tới dòng suối sinh mệnh cùng thánh điện vị trí. Đây đại khái là lúc nào phát sinh sự tình, Vivian hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt nhất, không thế nào phán đoán. Huyễn tượng kết thúc, Vivian cũng liền mở mắt, nàng nhìn xem xung quanh. Phế tích hài cốt nhẹ nhàng lắc đầu, trải qua tận thế cùng tái tạo về sau, dòng thời gian đã bị chặt đứt, rất nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục có nhân quả liên hệ. Phát sinh ở nơi này hết thảy đều đã là cái nào đó thất lạc thời không bên trong không thế nào chứng thực cũng không thể nào chứng ngụy huyễn tượng. Cho dù chúng ta vững tin những thứ này đều đã từng phát sinh qua, cũng vô pháp truy tra manh mối, nhưng ít ra có thể xác định một chút đây hết thảy đều phát sinh ở hắc ám lĩnh vực thành hình trước đó. Bởi vì lúc trước xuất hiện quỹ đạo oanh tạc tình huống, hách nhân khẳng định nói, ta đoán đây chính là thế giới này cư dân chống cự điên cuồng ăn mòn cảnh tượng. Nhưng nếu là như vậy, trận chiến tranh này cấp độ nhưng lại quá thấp. Rhea lắc đầu, quỹ đạo oanh tạc cùng mặt đất công thành, thả ở dưới tình huống bình thường còn tính là ác chiến. Nhưng tương đối đầy đủ phá hủy toàn bộ vũ trụ tận thế tai họa, liền có chút không đáng chú ý. Vivian suy đoán, có lẽ nơi này chỉ là trận kia tận thế bên trong một cái góc. Rhea đối với cái suy đoán này từ chối cho ý kiến. Bọn hắn chỗ đàm luận sự tình thực tế vượt qua Leharon dân bản xứ thế giới quan. Bởi vậy cho dù hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xuống tới, Avena cũng là đầu óc mơ hồ, nàng nhìn xem hách nhân lại nhìn xem Rhea, thực tế không nhịn được. Các ngươi, đến cùng đang nói cái gì? Cây thế giới thần điện ghi chép một chút truyền thuyết thần thoại, hách nhân thuận miệng nói, chờ thế cục ổn định lại về sau ta sẽ hào hào cùng ngươi giảng một chút những cái này truyền thuyết. Bất quá bây giờ, vẫn là xem trước một chút vị này đoạn kiếm kỵ sĩ tình huống đi. Máy dữ liệu, hiểu rõ hắn hôn mê bất tỉnh nguyên nhân rồi sao? Mặc lấy kỳ lạ giáp trụ đoạn kiếm kỵ sĩ đã bị hách nhân một nhóm chuyển rời đến bên cạnh càng thêm bằng phẳng trên mặt đất, mà lại lật người đến tiến hành triệt để kiểm tra. Bất quá giống như trước đó phát hiện như thế vị này kỵ sĩ toàn thân thương thế đều đã khỏi hẳn, mà lại máy dữ liệu tiến thêm một bước quét hình còn phát hiện thân thể của hắn ở vào hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái. Không chỉ bên ngoài thân không có vết thương, thể nội cũng ngay ngắn trật tự, có thể nói trừ hôn mê bất tỉnh chuyện này bên ngoài, hắn căn bản không có chút nào dị thường. Hách nhân còn thuận tiện khiến máy dữ liệu kiểm tra một chút đoạn kiếm kỵ sĩ thể nội phải chăng cũng có bị cơ giới hóa cải tạo vết tích, bất quá kết luận là hết thảy cùng thường nhân không khác, xem ra đoạn kiếm kỵ sĩ cùng hắc kiếm kỵ sĩ áp dụng hoàn toàn khác biệt kỹ thuật sản xuất. Cái trước áp đảo cái sau phía trên sức chiến đấu cần phải là từ cách khác đạt thành. Ta có một cái suy đoán, nhìn xem ở vào trạng thái hôn mê đoạn kiếm kỵ sĩ. Avena đột nhiên mở miệng nói, thương thế của hắn nói không chừng là bị gốc cây kia chữa khỏi. Hách nhân nhìn về phía phế tích trung ương gốc kia đại thụ che trời. Ở cái nào đó thời đại viễn cổ từ thánh vương hy sinh tính mạng hóa thân mà thành đại thụ vẫn cứ lặng lặng đứng lặng ở trên vùng đất này, mặc dù thánh vương cùng nàng con dân chỗ ra sức bảo vệ quốc gia đã tan thành mây khói, nhưng bành trướng sức sống vẫn cứ không ngừng từ đại thụ bên trong phát ra. Thật giống như năm đó trận chiến tranh kia vẫn cứ tại tiếp tục. Rất có thể, Vivian nhẹ nhàng gật đầu, hắn bản thân bị trọng thương chạy trốn tới nơi này, sau đó đổ vào sinh mệnh chi thụ rễ cây bên cạnh. Từ sinh mệnh chi thụ tiêu tán ra lực lượng chữa trị thân thể của hắn, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, tinh thần của hắn đã tiêu tán, kết quả liền tạo thành hiện tại loại này không có thương thế lại hôn mê bất tỉnh tình huống. Nhưng là linh hồn còn không có tiêu tán, Rhea đột nhiên nói xen vào, ta có thể nhìn thấy, linh hồn còn ở trong cơ thể hắn bồi hồi, chỉ là phi thường yếu ớt, mà lại nhận xung quanh rừng tùng đen ảnh hưởng, linh hồn của hắn cũng đang tại dần dần hướng về rừng tùng đen phương hướng chuyển hóa. Cái này dẫn đến hắn càng thêm khó mà tỉnh lại, Lily trừng mắt, sợ không phải muốn biến cái chân chính người thực vật, phải nghĩ biện pháp đem hắn tỉnh lại. Hiểu rõ xảy ra chuyện gì, hách nhân gật gật đầu, ta mang theo trong người giản dị thiết bị trị liệu không phải rất am hiểu ứng phó loại này tình huống đặc biệt. Các người ai đi thử một chút, Vivian không nói hai lời liền triệu hồi ra một đoàn chi chi rung động tia chớp hình cầu. Nhưng còn chưa kịp đem quả cầu sét ném đi qua, bên cạnh Lily liền gừ gừ nhảy, còn rời người kiềm chế một chút, người quả bóng này xuống dưới không phải người thực vật cũng bị người chém thành. Người thực vật, Vivian trợn nhìn Lily một chút, một bên đem quả cầu sét ném ở đoạn kiếm kỵ sĩ trên thân vừa nói. Người hiểu cái gì, điện liệu là như thế này, ta có chừng mực, đồm đốp một thanh âm vang lên, đoạn kiếm kỵ sĩ toàn bộ thân thể lập tức liền nhảy bắn lên. Nhưng trừ bỏ bị chém thành bạo tạc đầu bên ngoài giống như cũng không có gì thay đổi. Lily lắc đầu, người đầy rốt cuộc được hay không a? Được rồi, vẫn là ta bóp người khác bên trong thử một chút đi. Kết quả không đợi Husky cô nương động thủ, Rhea liền đem nàng đẩy sang một bên. Được rồi, vẫn là ta đến ngươi một chỉ này dưới đầu đi, hắn còn phải lại chết một lần. ta ít nhiều là nghiên cứu qua linh hồn, nói không chừng có thể đem linh hồn của hắn biến hóa nghịch chuyển tới. Đã từng sáng tạo qua vô số sinh mệnh nữ thần sáng thế tự thân xuất mã. Hai vị nửa vời chữa bệnh nhân viên lập tức liền không lên tiếng. Chuyên tâm nhìn xem Ria Tú thao tác, mà Ria thao tác cũng là đơn giản thô bạo, nàng trực tiếp đưa tay hướng về kia đoạn kiếm kỵ sĩ ngực chộp tới. Nhưng cánh tay kia đang đến gần kỵ sĩ thời điểm lại biến thành hơi mờ kỳ lạ hình thái. Cái này hơi mờ tay trực tiếp thăm dò vào cái sau thể nội. Khắp nơi bắt lấy một lúc sau liền đem một đoàn tản ra có chút quang mang sự vật trực tiếp từ đối phương thể nội móc ra. Thấy cảnh này hách nhân liền biết Ria cái này thao tác là người bên ngoài không học được, mặc dù nhìn xem đơn giản, nhưng ở trong đó chỉ sợ có không chỉ nhất trọng khái niệm chuyển hóa cùng tin tức rút ra quá trình. Nếu không nàng không có khả năng đem vô hình linh hồn cứ như vậy vô cùng đơn giản thác ra. Ta nói, người cái này thật được sao? Nhìn xem Ria động tác kế tiếp, Vivian không nhịn được hỏi, người nhìn thế nào đều không giống như là ở trị liệu A. Ta rất thủ người yên tâm, Ria một bên đem đoàn kia linh hồn xoa đến xoa đi vừa nói. Ta phong cách hành sự luôn luôn rất ổn, sẽ không làm loạn, hách nhân nghe mắt trợn trắng. Làm việc rất ổn còn có thể ở một vạn năm trước đem chính mình chọc chết. Hơn nữa còn chế định cái sau khi chết đều muốn tự diệt cả nhà kế hoạch. Nhưng cho dù người bên ngoài nhìn xem lại thế nào không? Đáng tin cậy, Ria một phen mê chi thao tác vẫn là thuận lợi ổn định đoàn kia, linh hồn, trạng thái. Tại trải qua liên tiếp thấy thế nào làm sao giống vào màn thầu trình tự về sau. Nàng đem luồng ánh sáng kia mang một lần nữa nhét vào đoạn kiếm kỵ sĩ thể nội. Sau đó ở đối phương bên tai vỗ tay phát ra tiếng. Xong, đoạn kiếm kỵ sĩ chậm rãi tỉnh lại, Lily giật nảy cả mình. Cái này vậy mà thật đi, có cái gì không được, ta mặc dù chưa từng đi học, nhưng điểm này tay người sống vẫn là có. Ria trợn nhìn Lily một chút, quay đầu nhìn về phía bởi vì mới vừa từ giấc ngủ sâu bên trong thức tỉnh mà có vẻ hơi hoảng hốt đoạn kiếm kỵ sĩ. Ở đối phương kia dần dần tập trung trong tầm mắt, nàng nhìn thấy rõ ràng khẩn trương cùng. Đề phòng, chớ khẩn trương, chúng ta không phải địch nhân, là chúng ta cứu ngươi, ngươi còn nhớ à, ngươi liền ngã ở bên kia. Đoạn kiếm kỵ sĩ vừa tỉnh dậy liền thấy một đoàn người xa lạ vây quanh ở bên cạnh mình. Trong đó hơn phân nửa trên thân người còn mang theo binh khí. Tự nhiên phản ứng đầu tiên chính là cảnh giới. Bất quá Ria kia người vật vô hại ngoại hình cùng khiến người ta an tâm thanh tuyến khiến hắn thoáng bình tĩnh lại. Hắn cấp tốc dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn phụ cận. Xác nhận hiện trường mỗi một cá nhân đại khái đặc trưng. Chỗ đứng, khả năng thân phận cùng trên người bọn họ vũ trang, cũng suy đoán lấy tình cảnh trước mắt mình. Những cái kia trang bị đến tận răng vệ binh hiển nhiên là rất có uy. Hiếp, mặc dù chiến sĩ thông thường thực lực ở đoạn kiếm kỵ sĩ trong mắt không đáng giá nhắc tới. Nhưng mình hiện tại tinh thần hoảng hốt, suy yếu không còn chút sức lực nào, mà lại trên thân còn có một loại dị thường chết lặng cảm giác vung đi không được. Như vậy chiến sĩ thông thường có khả năng tạo thành uy hiếp liền không thể xem nhẹ. Mà phụ cận hai cái màu xám trắng tóc, nhìn qua giống như là huynh muội một dạng trên thân người mặc dù không có giáp trụ. Lại có rõ ràng vật phẩm ma pháp dao động, trong đó tên nam tử kia bên hông còn có bội kiếm. Bọn hắn hiển nhiên cũng là nhân viên chiến đấu, mà lại thực lực chỉ sợ so với xung quanh những binh lính kia còn mạnh hơn. Cũng liền cách mình gần nhất một nam ba nữ xem ra uy hiếp nhỏ một chút. Bốn người bọn họ trên thân đều không nhìn thấy vũ khí. Mà lại trong đó còn có cái tiểu hài tử, xem xét chính là sức chiến đấu yếu nhất. Hách nhân nhưng không biết trước mắt cái này xuyên được như cái tinh tế chiến sĩ một dạng đoạn kiếm kỵ sĩ ở kia thời gian một cái chớp mắt bên trong rốt cục đều nghĩ bao nhiêu thứ. Chú ý tới đối phương đã thanh tỉnh mà lại tỉnh táo lại. Hắn liền mở miệng hỏi, thanh tỉnh rồi, ngươi còn nhớ chính mình là làm sao đến chỗ này sao? Ta cảm giác, chính mình giống như là một cái rất dài mộng. Đoạn kiếm kỵ sĩ giãy giụa lấy ngồi dậy, ở trong quá trình này thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy nhiều lần. Lờ mờ có điện quang ở khôi giáp của hắn trong khe hở du tàu. Ta kinh lịch một trận chiến đấu, cùng rất xem thêm không rõ diện mục địch nhân tác chiến. Cuối cùng ta biến thành một cái cây, còn bị sét đánh, tầm mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ chuyển tới Vivian trên thân. Vivian sắc mặt đỏ lên, quay đầu sang một bên, tối thiểu nói rõ ta điện liệu vẫn là sinh ra hiệu quả. Chỉ thẳng tới ổ bệnh, các người không phải người đế quốc, đoạn kiếm kỵ sĩ lung lay đầu. Cố gắng muốn xua tan trong đầu vù vù âm thanh cùng loại kia quỷ dị cảm giác suy yếu. Thần trí của hắn cũng ở trong quá trình này trở nên càng thêm thanh tỉnh. Các ngươi là ai? Đến từ Izo Lữ Nhân, không giống nhau hách nhân mở miệng. Salemanya liền chủ động ở bên cạnh nói. Bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta đang bị hắc kiếm kỵ sĩ đoàn truy sát, bất đắc dĩ trốn vào rừng tùng đen. Sau đó ở trong mảnh phế tích này phát hiện ngươi. Hắn cũng không có trực tiếp bại lộ thân phận của mình mặc dù hắn cùng Avena đã đem mục tiêu chuyển hướng đoạn kiếm kỵ sĩ đoàn sau lưng vị kia Constant công chúa. Nhưng ở không rõ ràng trước mắt vị này đoạn kiếm kỵ sĩ nội tình dưới tình huống. Nhiều một phần cẩn thận luôn luôn tốt, về phần bị hắc kiếm kỵ sĩ đoàn truy sát một chuyện ngược lại là có thể nói ra. Dù sao hiện tại Constant đã giơ lên phản cờ, đoạn kiếm kỵ sĩ cùng hắc kiếm kỵ sĩ ở giữa là ở vào quan hệ thù địch. Bị hắc kiếm kỵ sĩ đoàn truy sát y dù người, đoạn kiếm kỵ sĩ ánh mắt có chút biến hóa một chút. Sau, đó nhẹ giọng thở dài, cũng là bình thường, bọn hắn đã mất lý trí, các người dạng này dị quốc người ở đế quốc phương Nam sẽ trở nên rất nguy hiểm. Sau đó hắn loạng choạng mà đứng người lên, trịnh trọng đi cái hách nhân cũng không nhận ra lễ tiết. Ta là Constan công chúa trung thành chiến sĩ, Kemi Gravel, nghĩa cử của các ngươi sẽ không bị cô phụ. Constan điện hạ nhất định sẽ hào hào bồi thường các ngươi. Trước tiên không cần phải nói những thứ này, chúng ta cũng không phải hướng về phía cái này mới cứu ngươi. Gravel tiên sinh, hách nhân khoát tay áo, chúng ta hiện tại đã coi như là biết nhau đi, cho nên có thể không thể mời ngươi kỹ lưỡng hơn nói một chút một cái đoạn kiếm kỵ sĩ tại sao lại xuất. Hiện ở rừng tùng đen trung tâm, chúng ta đã biết đế quốc nội chiến tin tức, cũng biết các ngươi cùng hắc kiếm kỵ sĩ đoàn ở giữa chiến đấu nếu như ta không có đoán sai. Ngươi chính là trước đó vài ngày cùng đế quốc binh đoàn ở sông Copulos tác chiến đoạn kiếm kỵ sĩ một trong. Ngươi trên khải giáp một bộ phận vết thương mang theo ăn mòn cùng chấn động vỡ nát vết tích. Đó là hắc kiếm kỵ sĩ cơ giới kiếm mới có thể tạo thành hiện tượng. Từ sau lúc đó rốt cục xảy ra chuyện gì? Ngươi thoát ly đại bộ đội, một đám đột nhiên xuất hiện, y dồ lữ nhân, tìm chính mình hỏi thăm những vật này. Kemi Gravel đương nhiên là sẽ có một chút hoài nghi cùng cẩn thận. Nhưng trước mắt những người xa lạ này vừa mới cứu mình một mạng, bọn hắn yêu cầu sự tình cũng không phải cái gì cơ mật. Chỉ có hoài nghi cùng cẩn thận đương nhiên cũng liền không đáng giá nhắc tới. Hắn gật gật đầu, gọi ta Kemi liền tốt xác thực như lời ngươi nói, ta là ngày ấy tham gia chiến đấu đoạn kiếm kỵ sĩ một trong. Sau đó hắn liền nói lên chính mình tao ngộ, đó là một lần ngoài ý muốn tao ngộ nhưng rất nhanh liền diễn biến thành đại chiến. Kemi nói, chúng ta vốn là chuẩn bị tiến về Bắc Cảnh hưởng ứng công chúa chiếu lệnh. Nhưng ở sông Copulos gặp du đãng đế quốc binh đoàn, mà một chi hắc kiếm kỵ sĩ đoàn cũng đúng lúc liền tại phụ cận. Chiến đấu chính là như vậy bộc phát mà lại thăng cấp. Chúng ta ở lần kia trong chiến đấu tổn thất rất lớn. Nhưng đại bộ phận người vẫn là thuận lợi rút ra, sau đó chúng ta chia hai nhóm, một nửa người tới nơi khác chấp hành nhiệm vụ, một nửa kia thì chuẩn bị tiếp tục theo kế hoạch hướng bắc xuyên qua rừng tùng đen. Ta thuộc về cái sau, nhưng tiến vào rừng tùng đen con đường đều là bị hắc kiếm kỵ sĩ đoàn phong tỏa. Salemaier khăm mày, Greenway liền không cần nói, phía tây đạo lâm giao lộ cùng phía đông cây rừng trấn cũng đều có kỵ sĩ đoàn đóng quân. Mà nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống là cải trang trang điểm hỗn qua cửa ải. Cho nên chẳng lẽ các ngươi là cố xông vào? Nói đến đây vị vương tử điện hạ không khỏi có chút xấu hổ. Hắn nhớ tới đoàn người mình ngược lại là cải trang trang điểm một phen. Nhưng cuối, cùng vẫn là trực tiếp chọc xuyên hắc kiếm kỵ sĩ cùng đế quốc binh phong tỏa một đường mãng tiến rừng tùng đen tới. Kemi lại lắc đầu, chúng ta không có từ những cái kia giao lộ tiến vào. Mà là vượt qua dãy núi Trường Phong tiến đến. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại trước đó tìm hiểu Dragon Đế quốc tình huống căn bản thời điểm hách nhân đã từng nghe qua dãy núi Trường Phong địa danh này, đây là một đầu rất ngắn dãy núi. Ở vào đế quốc Nam Cảnh tới gần rừng Tùng Đen cùng biển đoạn nhai vị trí. Cái gọi là biển đoạn nhai chính là cùng vết rách thế giới, tương liên một đầu hẹp dài vùng biển. Cũng là đế quốc thiên nhiên đường biên giới, mà dãy núi Trường Phong thì từ biển đoạn nhai bờ cất bước. Hướng trong đế quốc lục kéo dài trăm cây số về sau dần dần nhẹ nhàng. Trở thành phương Nam, gò đồi một bộ phận, đầu này rất ngắn dãy núi ở đế quốc cảnh nội cũng không đáng chú ý. Nhưng lại có không nhỏ danh khí, bởi vì nó là rừng tùng đen nhất rõ rệt đường ranh giới một trong. Dãy núi phía nam là rộng lớn mà màu mỡ nhân khẩu khu quần cư. Cánh bắc chính là mênh mông vô bờ rừng tùng đen bên trong những cái kia sức sống dị thường tràn đầy đại thụ một mực lan tràn đến dãy núi Trường Phong chân núi phía bắc ở giữa. Cũng ở một đầu được xưng, thế đao phong tuyến, đường ranh giới bên trên im bặt mà dừng. Những cái kia say mê tại nghiên cứu rừng tùng đen huyền bí các tinh linh đối với việc này cảm thấy hiếu kỳ. Liền khai thác dãy núi Trường Phong cánh bắc bộ phận tảng đá đến nghiên cứu. Kết, quả phát hiện những tảng đá này có quấy nhiễu rừng tùng đen sinh mệnh tuần hoàn thần kỳ lực lượng. Thế là bọn hắn ở những tảng đá này bên trên khắc viết phù văn. Chế thành đặc thù phù văn thạch gạch Greenway kia đạo lục lâm bên trên bình chứng khảm nạm phù văn thạch gạch chính là như thế đến. Nhưng kia đã là mấy trăm năm trước sự tình, bởi vì các tinh linh khai thác đại lượng núi đá lấy chế tác phù văn. Lại thêm rừng tùng đen bản thân không ổn định, dãy núi Trường Phong, thế đao phong tuyến, ở mấy trăm năm nay bên trong phát sinh qua hai lần khá lớn quy mô chuyển vị. Loại này chuyển vị dẫn đến ngọn núi bản thân đều tại rừng tùng đen ăn mòn phát xuống sinh mấy lần nghiêm trọng sụp đổ. Mà kết quả cuối cùng chính là dãy núi này biến thành thường nhân khó mà vượt qua nơi hiểm yếu. Cho dù là những cây kia có thể ở núi rừng bên trong như dẫm trên đất bằng tinh linh đều không dám tùy tiện đặt chân. Lại thêm dãy núi Trường Phong chân núi phía bắc chỗ kết nối rừng tùng đen thuộc về lạc đường cánh rừng. Tức không tồn tại trong rừng con đường, thường nhân tiến vào liền sẽ mê thất khu vực, bởi vậy bình thường tuyệt sẽ không có người nếm thử từ nơi đó tiến vào rừng rậm. Đế quốc binh đoàn tự nhiên cũng không có ở nơi đó thiết lập cái gì chạm gác. Trên thực tế, trừ rừng tùng đen xung quanh đã bị xác minh những cái kia kết nối lấy trong rừng con đường cửa ra vào bên ngoài. Đế quốc binh đoàn đối với mảnh này rộng lớn rừng rậm luôn là không đề phòng trừ ở trong rừng con đường cùng con đường phụ cận hành tẩu. Từ địa phương khác tiến vào rừng rậm đều chỉ có một con đường chết. Hoàn toàn không có bố trí phòng vệ tất yếu. Bởi vậy nghe tới Kemi, hách nhân là tương đối hiếu kỳ, vượt qua dãy núi Trường Phong, các ngươi làm sao lật qua, Các người không sợ vây chết ở lạc đường cánh rừng à? Đối với đoạn kiếm kỵ sĩ mà nói, dãy núi Trường Phong không tính là gì. Kemi lại là cười cười, trực tiếp đi đến núi, sau đó hướng phía rừng phương hướng nhảy đi xuống là được. Mà về phần bị vây ở lạc đường cánh rừng, các người không biết à, đoạn kiếm kỵ sĩ ở rừng tùng đen bên trong là sẽ không lạc đường. Nghe, nói như thế, hách nhân mấy cái không tự chủ được nhìn thoáng qua nhau. Ý của ngươi là, đoạn kiếm kỵ sĩ có thể ở rừng tùng đen bên trong tự do ghé qua. Đúng không, Vivian nhìn xem Kemi con mắt, nói cách khác, các người trong này chỗ đi cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấy những cái kia, trong rừng con đường. Mà là những cái kia chân chính, đường, Kemi khẽ gật đầu, lại nhìn về phía hách nhân một nhóm thời điểm ánh mắt cũng có chút biến hóa. Ta còn tưởng rằng các ngươi khẳng định sẽ biết chuyện này, dù sao. Các ngươi cũng giống như ta, có thể đi vào cái này thất lạc trong vương quốc tới. Vier trừng mắt nhìn, nhiều hứng thú nhìn xem Kemi, nguyên lai các ngươi quản nơi này gọi thất lạc vương quốc a, có ý tứ. Xem ra các ngươi cũng không nhận rừng tùng đen bên trong các loại hư thực huyễn ảnh ảnh hưởng a, hách nhân tiếp nhận câu chuyện. Mấy người chúng ta đến từ một cái ẩn thế thần điện tổ chức. Có một chút phương pháp đặc thù có thể ở rừng tùng đen bên trong tự do hành tẩu. Nhưng bởi vì không hỏi thế sự, cho nên đối với ngoại giới sự tình không phải hiểu rất rõ. Cũng không rõ sở đoạn kiếm kỵ sĩ sự tình. Trên thực tế đoạn kiếm kỵ sĩ cái tên này chúng ta đều là từ mấy vị này bằng hữu trong miệng nghe tới. Hắn vừa nói một bên chỉ đứng ở bên cạnh Avena cùng Salemanya. Cây thế giới thần điện, Salemanya gật gật đầu, tên gọi tổ chức của bọn họ, ta cùng muội muội của ta cùng những binh lính này vừa lúc bị bọn. Hắn cứu, bởi vậy đồng hành, chưa nghe nói qua, Kemi lắc đầu, nhưng không quan trọng, trên thế giới này luôn có một số bí mật là chúng ta không biết. Nhất là ở toàn bộ thế giới một phân thành hai dưới tình huống. Cho dù như thế nào, các người đã cứu ta một mạng, ở không vi phạm ta kỵ sĩ lời thề dưới tình huống. Ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi nếu như các ngươi cần trợ giúp mà nói. Đương nhiên cần trợ giúp, một cái đoạn kiếm kỵ sĩ có thể nói ra tình báo bản thân liền là trợ giúp lớn nhất. Nhưng lời này hách nhân hiện tại còn không tốt nói thẳng ra. Cho nên hắn đổi đề tài hỏi Kemi khi tiến vào rừng tùng đen về sau tao ngộ. Chuyện của chúng ta không nói trước, ngươi cùng ngươi kỵ sĩ các đồng bản xảy ra. Chuyện gì, chẳng lẽ các ngươi khi tiến vào rừng tùng đen về sau còn nhận công kích à? Dựa theo Kemi cách nói, hắn là cùng mấy tên đoạn kiếm kỵ sĩ cùng nhau tiến vào rừng tùng đen. Từ sau lúc đó bọn hắn chẳng khác nào đã thoát khỏi đế quốc binh đoàn cùng hắc kiếm kỵ sĩ đoàn truy kích. Nhưng bây giờ hắn lại lẻ loi một mình thân chịu trọng thương đổ vào, thất lạc vương quốc, trong phế tích. Những kỵ sĩ kia đồng bạn cũng không thấy bóng dáng, mà lại Kemi kia thân hộ giáp bên trên vết thương bên trong chỉ có một phần là hắc cương cơ giới kiếm cắt dấu vết lưu lại. Mặt khác vết thương thì hiển nhiên không phải đao kiếm gây thương tích. Những thứ này đều thuyết minh một sự kiện, Kemi cùng các chiến hữu của hắn khi tiến vào rừng tùng đen. Về sau còn lọt vào những vật khác công kích. Kemi nghe tới hách nhân vấn đề về sau do dự một chút. Nhưng vẫn là mở miệng nói, chúng ta gặp Gorgon ác ma. Gorgon ác ma, Salemanya giật nảy cả mình, ở cái này rừng tùng đen bên trong. Đúng vậy, mặc dù cái này rất khó lý giải, nhưng thiên chân vạn sắc. Kemi nhẹ giọng thở dài, chúng ta nguyên bản định trực tiếp xuyên qua trong rừng rậm ương cũng tiến về phương Bắc. Nhưng ở tới gần rừng tùng đen đầu Bắc thời điểm lại đột nhiên gặp Gorgon ác ma công kích. Mà lại là lãnh chúa cấp bậc Gorgon ta cùng các chiến hữu của ta ở bất ngờ không đề phòng bị trọng thương. Cuối cùng chỉ có một mình ta người sống chạy về, nhưng ở về tới đây về sau chính ta cũng mất đi ý thức. Trở lại tỉnh lại, liền thấy các ngươi, hách nhân mấy cái hai mặt nhìn nhau, Lily tò mò hỏi thăm bên cạnh Avena, cái kia Gorgon ác ma, là cái gì, các ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Avena kinh ngạc nháy mắt, nhưng vẫn là giải thích, tại thế giới đầu Bắc, có một vắt ngang tại thế giới vết rách trên không gian thông đạo. Chúng ta đem cái kia không gian thông đạo phía sau mảng lớn lĩnh vực gọi Gorgon vực sâu. Gorgon vực sâu là một phiến bị ngọn lửa thiêu hủy vỡ vụn đất chết. Bên trong có vô số tàn tạ vạn vẹo cự thạch, mà Gorgon ác ma chính là sinh tồn ở kia phiến đất chết bên trong quái vật. Bọn họ có sắt thép cùng nham thạch đúc khuôn mà thành thân thể. Toàn thân bao vây lấy lôi đình cùng năng lượng liệt diễm. Dù là cấp thấp nhất Gorgon ác ma đều có áp, đảo trăm tên binh sĩ phía trên sức chiến đấu. Nhưng mặc dù Gorgon vực sâu thông đạo là rộng mở, cũng chỉ có một bộ phận ác ma sẽ xuyên qua thông đạo tiến vào thế giới này. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Salemanya nói tiếp, mặt khác, mặc dù Gorgon vực sâu cửa ra và vắt ngang tại thế giới vết rách trên không, nhưng cũng không ở chính giữa, nó đại bộ phận đều ở vào Dragon Đế quốc cảnh nội. Chỉ có một khối nhỏ kéo dài đến đông bán cầu Bạch Thành liên bang. Cho nên Dragon Đế quốc tiếp nhận áp lực muốn so chúng ta bên kia tốt đẹp mấy lần. Ở Bạch Thành liên bang một bên, Izo chủ đạo thành lập, lính gác pháo đài, đến giám sát Gorgon vực sâu cũng ngăn cản những cái kia ngẫu nhiên từ không gian thông đạo bên trong chạy đến Gorgon. Nhóm, mà ở Dragon Đế quốc bên này, không giống nhau. Salemanya nói xong, Kemi liền chủ động nói, là Bắc Cảnh quân đoàn thành lập hệ thống pháo đài, mà lại công chúa điện hạ xuất lĩnh đoạn kiếm kỵ sĩ nhóm cũng ở hiệp trợ đóng giữ. Trên thực tế trở thành đoạn kiếm kỵ sĩ cuối cùng một thí luyện chính là tay không tấc sắt chém giết một cái đê dai Gorgon ác ma, chỉ có thông qua cái này khảo nghiệm, chúng ta mới có thể từ thực tập kỵ sĩ tốt nghiệp. thu hoạch được ở cả nước hành tẩu, chấp hành nhiệm vụ tư cách. Hách nhân khẽ gật đầu, đồng thời cùng trước đó điều tra kim thăm dò quét hình đến tình báo làm lấy so sánh. Trước đó điều tra kim thăm dò đúng là ở Le Haron đầu bắc phát hiện một phiến không ổn. Định không gian đứt gãy, nhưng viên tinh cầu này từ trong ra ngoài đều bị thần lực bao trùm cùng cải tạo qua. Không ổn định không gian đứt gãy cùng đặc thù năng lượng bộc phát điểm chỗ nào cũng có. Hắn cũng không có lưu tâm, lại không nghĩ rằng tinh cầu phương bắc vùng không gian kia vặn vẹo điểm nguyên lai là cái đặc thù như vậy địa phương. Nhưng nhắc tới đế quốc Bắc Cảnh, hắn lại đột nhiên nhớ tới sự kiện. Chờ một chút, Kemi người nói là đế quốc Bắc Cảnh quân đoàn phụ trách trấn thủ Gorgon vực sâu đúng không hả? Chính là cái kia Bắc Cảnh lục tỉnh, bọn hắn hiện tại đã đi theo Constant công chúa khởi binh xuôi nam. Kia phương Bắc hệ thống pháo đài làm sao? Lily cũng lập tức kịp phản ứng, có thể hay không cũng là bởi vì phương Bắc hệ thống pháo đài không ai quản, cho nên Gorgon ác ma mới chạy ra, thậm chí chạy đến rừng tùng đen bên trong. Hách nhân một bên nghe Lily mà nói một bên gật đầu. Đồng thời nghĩ thầm nếu thật là như vậy, vị kia Constant công chúa đột nhiên nhảy phản thật đúng là hố tất cả mọi người một đợt lớn a. Đế quốc Bắc Cảnh quân đoàn là dùng để trấn thủ Gorgon vực sâu, bây giờ lại đi theo công chúa lãnh đạo quân khởi nghĩa xuôi nam đi đánh đế quốc binh đoàn cùng hắc kiếm kỵ sĩ đoàn. Sâu như vậy uyên bên trong chạy đến ác ma làm sao? Bỏ mặc bọn họ quét ngang thế giới a? Không, vị công chúa điện hạ kia nên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Quả nhiên, Kemi lập tức lắc đầu, công chúa điện hạ sẽ không như thế. Không để ý hậu quả, nàng ở điều động Bắc Cảnh quân đoàn thời điểm cũng đã cân nhắc đến phương Bắc hệ thống pháo đài phòng ngự vấn đề. Theo ta được biết, nàng đã thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn khiến Gorgon vực sâu tạm thời ổn định lại. Tối thiểu có thể duy trì 1 đến 2 năm, nàng có thể để cho Gorgon vực sâu ổn định lại. Salemanya biểu lộ giống như là nghe tới thiên phương dạ đàm. Nhưng một cái đoạn kiếm kỵ sĩ như thế lời thề son sắt nói chuyện này, cũng không thể theo hắn không tin. Tốt, liền xem như thật, kia rừng tùng đen bên trong xuất hiện Gorgon ác ma, cũng không phải điểm tốt. Kemi hiển nhiên cũng đối này có chút lo lắng, hắn cau mày tại nguyên chỗ đi tới đi lui, cho nên ta mới càng muốn mau chóng tiến về phương Bắc, hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng tiến về phương Bắc trong rừng rậm có một con lãnh chúa cấp bậc Gorgon, mà lại không biết trong cánh rừng rậm này sẽ còn hay không có càng nhiều ác ma ẩn núp. Thực tế, vậy chúng ta liền cùng đi đi. Hách nhân đột nhiên cười cắt lời Kemi, người dẫn chúng ta đi các ngươi nguyên kế hoạch con đường kia. Ta cũng ngắm nghía cẩn thận Gorgon ác ma đến cùng dáng dấp ra sao. Kemi lấy làm kinh hãi, trừng tròng mắt trên dưới quan sát hách nhân. Người nói cái gì, người biết rõ nơi đó có Gorgon ác ma, lại muốn đi, nhìn xem. Chuyện không có cách nào khác. Vivian thở dài, bởi vì chúng ta vừa vặn cũng phải tiến về phương Bắc A. Nghe tới Vivian, đoạn kiếm kỵ sĩ Kemi nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó mới mang theo ánh mắt khác thường hỏi. Các người cũng phải, tiến về phương Bắc, hắn mang theo dạng này ánh mắt khác thường là rất bình thường. Giờ phút này Dragon Đế quốc đang tại lâm vào một trận đại loạn. Đế quốc binh đoàn, hắc kiếm kỵ sĩ đoàn, đoạn kiếm kỵ sĩ đoàn cùng Bắc Cảnh quân đoàn lẫn nhau công sát mang đến chính là xa so với quốc gia này năm đó đơn đấu nửa cái thế giới càng thêm nghiêm trọng nguy cơ. Dưới loại tình huống này, phàm là tâm trí người bình thường đều sẽ làm ra rời xa vòng xoáy quyết định. Huống chi là một đám vừa mới còn bị hắc kiếm kỵ sĩ nhóm truy sát qua. Đến từ thế giới bến bờ Izo người, vượt qua, rừng tùng đen hương Bắc sẽ có cái gì? Đầu tiên là ở vào hắc kiếm kỵ sĩ đoàn khống chế hạ đế quốc nội địa. Lại sau đó là đế quốc thủ đô những thứ này vừa bị hắc kiếm kỵ sĩ nhóm truy sát qua Izo người khẳng định không phải hướng về phía nơi đó đi. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng Bắc tạm thời bất luận những người này dự định làm sao xuyên việt kia phiến đâu đâu cũng có hắc kiếm kỵ sĩ thổ địa. Liền giả thiết bọn hắn có thể thành công lại hướng phương Bắc. Chính là công chúa điện hạ đại quân, hướng Tây có thể tiến về Hùng Sư Lĩnh, vượt qua Hùng Sư Lĩnh là tương đối yên ổn địa khu. Hướng Đông các ngươi thì có thể tìm được tiến về Izo. Chuyến bay mặc dù thời kỳ này không nhất định còn có thể thuận lợi ngồi lên thuyền bay, nhưng ít ra là một đầu an toàn đường. Kemi nhìn về phía Salemanya cùng Avena, mà hướng Bắc, trừ hắc kiếm kỵ sĩ đoàn cũng chỉ có công chúa điện hạ quân đoàn. Ta nghĩ các ngươi phải tìm hẳn không phải là những cái kia vừa mới còn truy sát qua tiểu tử của các ngươi a. Salemanya suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, như là đã nói đến đây, vậy chúng ta cũng không có tiếp tục cần thiết giấu riêng, chúng ta đúng là muốn đi tìm Constant điện hạ. Mà lại chúng ta rất rõ ràng nàng đang tại làm cái gì. Cùng xuyên qua đế quốc mấy đại quân đoàn tuyến phong tỏa ý vị như thế nào? Kemi trên mặt biểu lộ nghiêm túc lên, mời lý giải ta cảnh giác, nhưng ở loại này thời kỳ, một đám Izo người cùng bốn cái đến từ ẩn thế tổ chức người thần bí muốn đi gặp công chúa điện hạ. Cái này cần một cái lý do, ta nghĩ, các ngươi nên cũng không phải là cái gì đơn giản người lữ hành a. Salemanya ngắn ngủi suy tư một chút, quyết định ăn ngay nói thật. Trước đó Kemi vừa lúc tỉnh lại chính mình đối với hắn che giấu thân phận. Đó là bởi vì một cái không hiểu thấu hôn mê ở rừng tùng đen bên trong đoạn kiếm kỵ sĩ khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hắn không thể không bảo trì cẩn thận, nhưng bây giờ hắn đã xác nhận Kemi lại tới đây tiền căn hậu quả. Đối phương nói tới sự tình cùng trước đó vài ngày được đến tình báo đều có thể lẫn nhau xác minh. Lại thêm biết rừng tùng đen, bên trong có Gorgon ác ma ẩn hiện, như muốn tiếp tục tiến lên liền nhất định phải cùng người hợp tác. Loại tình huống này liền không thể không thành khẩn đối đãi, Nhưng hắn còn nhớ đội ngũ này chân chính người dẫn đầu là ai, thế là dùng ánh mắt đối đứng tại bên cạnh hách nhân phát ra hỏi thăm. Có hay không có thể tín nhiệm vị này kỵ sĩ rồi? Hách nhân chú ý tới Salema nhờ ánh mắt, thế là mỉm cười về lấy mộng bức mẹ nó hoàn toàn xem không hiểu một cái soái đặt 0.93 cái nam cung tam bát soái ca đối với chính mình vứt mị nhãn là cái ý gì à? Vị tiểu ca này sợ không phải muốn toát ra cái gì lớn mật ý nghĩ. Một ánh mắt giao lưu 200 chữ loại sự tình này là chỉ có thể phát sinh ở hách nhân đoàn đội nội bộ. Tối thiểu, nhất ở hách nhân bên này đơn phương như thế, nhưng may mắn kiến thức rộng rãi bia đoán được Salemanya là có ý gì. Nàng vô tình khoát tay, người muốn nói liền nói thôi, chúng ta lại không thèm để ý. Salemanya định tâm, hắn biết tiểu cô nương này ở hách nhân đoàn đội bên trong có không thể tưởng tượng nổi quyền lên tiếng. Thế là yên lòng chuyển hướng Kemi cũng mở miệng nói, xin tha thứ chúng ta ngay từ đầu không có hoàn toàn nói thật. Trên thực tế ta cùng muội muội của ta là Izo của quốc mật sứ. Nghe xong Salemanya giảng thuật, Kemi không khỏi nhíu nhíu mày. Ta có thể hiểu được các ngươi ngay từ đầu cẩn thận đề phòng. Nhưng ta phải làm thế nào tin tưởng các ngươi? Chúng ta là một chút biến trang, nhưng tự có khác nhau đồ vật có. Thể chứng minh thân phận, Salemanya vừa nói, một bên từ thiếp thân chỗ lấy ra chính mình một mực đeo ở trên người một quả ma pháp bùa hộ mệnh. Hắn đem bùa hộ mệnh kích hoạt cũng thiếp ở trên trán của mình. Sau một khắc, một chút phức tạp mà thần bí, phảng phất phát sáng hình xăm đường vân liền ở cánh tay hắn cùng trên gương mặt nổi lên. Bên cạnh Avena cũng làm ra đồng dạng cử động, trên thân cũng hiện ra tương tự ma pháp đường vân, là Izo vương thất huyết mạch vân trang trí. Kemi nhìn thấy những dấu hiệu này về sau bỏ đi nghi ngờ. Sau đó đối trước mắt hai người xoa ngực xoay người, đi cái kỵ sĩ lễ, quả nhiên là hai vị điện hạ, trước đó thất thất lễ, đừng để ý những thứ này. Salemanya lập tức khoát tay, trọng yếu chính là chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới Constant công chúa nơi đó. Chúng ta lần này đi sứ là mang theo cực kỳ trọng yếu sứ mạng, ngàn vạn không thể bị dở dang. Kemi trên mặt biểu lộ nghiêm túc lên, hắn cũng không có đi truy vấn cái kia, sứ mạng, đến cùng là cái gì. Mà là trực tiếp nói, tiến về phương Bắc, có thể, nhưng chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hoặc là vòng qua cái kia Gorgon ác ma. Ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, đó là một đầu lãnh chúa cấp gia hỏa, phân loại là, xào mẫu, nó sẽ từ trên thân chia ra đại lượng nứt sinh thể đến giám thị lãnh địa của mình. Cho nên nó thực tế khống chế tương đối lớn một khu vực. Chúng ta muốn vòng qua nó sẽ rất khó khăn, mà lại có cực, lớn tỷ lệ bị trực tiếp phát hiện. Về phần tên kia thực lực, mấy tên cường đại đoạn kiếm kỵ sĩ cũng không phải đầu lĩnh kia chủ đối thủ. Nếu như các ngươi chỉ có những nhân thủ này, muốn đi trước phương Bắc cũng chỉ có thể là cái trò đùa. Vừa nói, vị này đoạn kiếm kỵ sĩ ánh mắt một bên ở những cái kia võ trang đầy đủ bọn hộ vệ trên thân đảo qua hắn đương nhiên có thể nhìn ra những người này đều là thân kinh bách chiến lão thủ. Tuyệt không phải bình thường binh sĩ có thể so sánh, trong đó người nổi bật chỉ sợ cũng không thể so hắc kiếm kỵ sĩ yếu. Nhưng muốn khiêu chiến một đầu lãnh chúa cấp bậc Gorgon, điểm này sức chiến đấu thật là vẫn là hư một chút. Quen thuộc tại sông pha, chiến đấu các chiến sĩ đương nhiên không nguyện ý bị người khinh thị, nhưng có thể bị chọn làm lần này bí mật đi sứ hộ vệ. Những chiến sĩ này không chỉ vũ lực, ở tính cách các phương diện khẳng định cũng là tuyển chọn tỉ mỉ qua. Tự nhiên sẽ không dưới loại tình huống này mất đi tỉnh táo. Bọn hắn cũng minh bạch đối phương cũng không phải là nhục nhã, mà là chân thật sự thật, cho nên từng cái chỉ có thể mang theo không cam lòng lựa chọn ngậm miệng. Nhưng hách nhân lại cảm thấy cái này hoàn toàn không là vấn đề. Khụ khụ, người có phải hay không đem chúng ta mấy cái cấp quên nếu là người lo lắng sức chiến đấu? Chúng ta chỗ này hoàn toàn không thiếu a, các ngươi. Kemi sửng sốt một chút, có chút hoài nghi nhìn từ trên, xuống dưới hách nhân một nhóm. Hắn mới vừa rồi còn đem cái này bốn cái không mang vũ trang người liệt vào không phải nhân viên chiến đấu tới. Đúng à, chúng ta mới là chủ yếu sức chiến đấu. Hách nhân chuyện đương nhiên gật gật đầu, sau đó chỉ mình cùng chính mình các đội hữu, mấy người chúng ta đánh hắc kiếm kỵ sĩ cùng chơi. Cái này viễn trình dây thiên địa, cái này cận chiến mạnh vô địch. Đương nhiên lợi hại nhất chính là cái này, nàng là trong chúng ta bên cạnh biết đánh nhau nhất. Bị chỉ đến Viu hai tay ôm ngực, lộ ra một mặt thế ngoại cao nhân thần sắc. Kemi, chấm chấm ngập kép, đây là thật, bên cạnh Salemanya mở miệng, đừng dùng bề ngoài tới làm kết luận, trên thực tế dọc theo con đường này tất cả đều là. Bọn hắn tại giải quyết nguy cơ, ta cùng đám hộ vệ của ta nói ra thật xấu hổ. Chủ yếu là phụ trách hô cố lên, một đám đội thân vệ nhóm nhau nhau quay đầu nhìn hướng nơi khác. Nhìn thấy Kemi trên mặt vẫn có chút do dự cùng hoài nghi. Lily không nhịn được mở miệng nói, người nếu không tin mà nói cùng ta luyện luyện tập cũng được. Bằng miệng nói tổng không có chính mình tự mình nghiệm chứng đáng tin đúng không? Mặc dù vị này đoạn kiếm kỵ sĩ vẫn cứ có chút hoài nghi, nhưng thế cuộc trước mắt cũng không dung hắn làm nhiều lựa chọn. Tại bị Lily đè xuống đất đánh một trận về sau, hắn quyết định tin tưởng hách nhân cùng Salemanya cách nói, ở thất lạc vương quốc phế tích bên trong làm sơ chỉnh đốn về sau. Đội ngũ liền, trở lại ba chiếc ma đạo trên xe, vòng qua phế tích bên trong không cách nào hành xử khu vực về sau. Một đoàn người liền hướng về rừng tùng đen phương Bắc xuất phát. Nhưng loại này đón xe tiến lên an nhàn đường đi cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì tiếp tục hướng Bắc đi một đoạn về sau, trong rừng con đường liền đoạn tuyệt, mặc dù ở cái kia mê hoặc người rừng tùng đen bên trong. các lữ nhân luôn luôn có thể thuận trong rừng con đường tiến về rừng rậm tại bất luận cái gì một cái phương hướng lối ra. Thế nhưng là ở cái này đã rút đi hư giả sương mù. Chỉ còn lại chân thực diện mạo rừng tùng đen bên trong. Trong rừng con đường cũng không phải là bốn phương thông suốt. Nhất là ở hách nhân một nhóm dự định lựa. Chọn ngắn nhất lộ tuyến trực tiếp xuyên qua bắc bộ cánh rừng dưới tình huống. Bọn hắn ở phía sau nửa giai đoạn đồ liền không thể không ở trong rừng rậm vượt mọi chông gai. Bất quá đây đối với một chi chiến lực rất cao. Yếu nhất thành viên cũng là ma võ song tu bách chiến lão binh đội ngũ mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Trừ không bằng trên xe ngồi an ổn bên ngoài, ở trong rừng ghé qua cũng sẽ không khiến tốc độ của bọn hắn giảm xuống quá nhiều. Ở một ngạt đi đường trong quá trình, hách nhân tìm bên trên từ lên đường bắt đầu cũng rất ít nói chuyện Kemi. Ta có một vấn đề muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Nói đi, Kemi lời ít mà ý nhiều nói, người trước đó có phải là nói những cái kia hắc kiếm kỳ. Sĩ mất đi lý trí, đây là chuyện gì xảy ra? Mặt chữ y tứ, ở Salemanier nói rõ thân phận của mình, hách nhân một nhóm cũng xác nhận muốn đi trước phương Bắc gặp mặt Constant công chúa mục đích về sau. Kemi nói chuyện so với trước thành khẩn càng nhiều, những cái kia đã từng vinh quang chiến sĩ đã vặn vẹo. Một loại tà ác lực lượng đem bọn hắn nguyên bản trung thành cùng dũng cảm vặn vẹo thành một loại càng thêm cuồng nhiệt cùng nguy hiểm khuynh hướng. Nhưng loại này vặn vẹo nhưng lại cực kỳ âm hiểm, bởi vì ở hiện giai đoạn, có rất ít người sẽ ý thức được lý trí của bọn hắn bộ phận kỳ thật đã phi nhân loại. Xác thực chúng ta cùng hắc kiếm kỵ sĩ khoảng cách gần đã từng quen biết. Nhưng bọn hắn biểu hiện cùng người bình thường không khác. A, trừ mặt của bọn hắn bên ngoài, các ngươi đã nhìn thấy qua hắc kiếm kỵ sĩ bị ăn mòn về sau dung mạo. Kemi hơi kinh ngạc một chút, sau đó thoải mái, cũng là, lấy các ngươi thực lực, cho dù bị hắc kiếm kỵ sĩ truy sát cũng không khó thuận tay phản sát mấy cái. Xác thực giống như ngươi nói vậy, hắc kiếm kỵ sĩ nhóm điên cuồng trước mắt vẫn là ẩn tính. Bọn hắn sẽ để bày tỏ trên mặt xem ra bình thường nói chuyện hành động đến ngụy trang chính mình. Nhưng bọn hắn nội tại kỳ thật đã lâm vào hỗn độn. Loại kia ô nhiễm dung mạo chính là chứng cứ rõ ràng. Nghe lời này của ngươi bên trong lời nói bên ngoài ý tứ. Kỳ thật không bao lâu, những cái kia hắc kiếm kỵ sĩ vấn đề liền sẽ bại lộ tại người bình thường trước mặt đúng không? Hách nhân cau mày, khi đó đế quốc hơn phân nửa người chỉ sợ đều sẽ đứng ở công chúa bên kia a. Ở trước đó, hủ và hắc kiếm kỵ sĩ liền đủ để đem thế giới này kéo vào tai họa ngập đầu. Kemi ngữ khí trầm trọng nói. Mà chúng ta, chính là vì ở ngày đó đến trước đó sớm tránh chẳng tai nạn này mới hành động. À, xem ra đây đúng là một cái tương đối chính nghĩa lý do. Hách nhân gật đầu nói, bất quá ta có một chút không phải rất rõ ràng, là cái gì dẫn đến những cái kia hắc kiếm kỵ sĩ hủ hóa. Chẳng lẽ, thật là các ngươi cái kia có được long hồn, có thể ảnh hưởng đến hắc kiếm kỵ sĩ đoàn, chỉ có Valentine bệ, hả, Kemi chẳng khác gì là mặt bên khẳng định hách nhân cách nói. Mà đúng lúc này, một luồng tràn ngập trong không khí mùi khét lẹt đột nhiên bay vào hách nhân lỗ mũi. Kemi giương một tay lên, mọi người cẩn thận, chúng ta đã tới gần đầu kia Gorgon ác ma lãnh địa. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi khét lẹt, cùng loại nào đó phảng phất không khí điện ly về sau quái dị mùi thối. Một khu vực tương đối lớn bên trong rừng rậm đều bị thiêu hủy. Cái nào đó mang theo lấy cường đại nhiệt lượng tồn tại từng ở đây tứ ngược. Nó lấy nhiệt độ cao phá hủy trăm ngàn khỏa cổ thụ về sau lưu lại một bốc lên khói đặc cùng nhiệt lượng vết cháy. Phía trước ánh mắt quét qua chỗ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hóa thành than cốc ngã trên mặt đất thân cây. Sâu cạn không đồng nhất hố băng. Cùng còn ở các ngõ ngách âm đốt, không có hoàn toàn dập tắt bốc cháy điểm, mà một tầng thật dày cho tàn bao trùm ở vùng đất khô cằn này bên trên. Tựa như màu xám đen tuyết mảnh, ở mảnh này, đốt hỏa chi biên giới, rừng tùng đen chính ngọ nguậy khép lại, những cây kia bị xung kích sóng thúc gãy đại thụ cùng lùm cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa trưởng thành. Nhưng mà bọn họ khép lại hiển nhiên nhận trở ngại, có thể thuận lợi trưởng thành chỉ có đất khô cằn biên giới thảm thực vật. Tại bị hỏa diễm triệt để thiêu hủy địa phương, căn bản không nhìn thấy một tơ một hào thực vật khôi phục dấu hiệu. Rừng tùng đen cường đại sinh mệnh tuần hoàn lại bị đến từ Gorgon vực sâu lực lượng cho cản trở người đế quốc dùng mấy trăm năm mới ở rừng tùng đen biên giới đào ra một cái greenway, thế nhưng là một đầu lãnh chúa cấp Gorgon ác ma lại dễ như chờ bàn tay mãi mãi thiêu hủy rừng tùng đen chỗ sâu một khu vực. Điểm này khiến đối với Gorgon ác ma biết sơ lược đoạn kiếm kỵ sĩ Kemi đều kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy trước mắt vẫn cứ đang liều lĩnh khói đặc, cơ hồ không có khép lại dấu hiệu đốt hỏa chi địa. Vị này màu da đen nhánh chiến sĩ lộ ra không thể tin nổi biểu lộ. Ta đã rời đi nơi này thật lâu, những thứ này bị thiêu hủy tùng đen vậy mà đều không có trùng sinh. Tình huống này rất dị thường a. Hách nhân nhíu lông mày, hắn còn tưởng rằng đây là Gorgon ác ma lực lượng bố trí. Là thế giới này hiện tượng bình thường, lại không nghĩ rằng ngay cả Kemi đều kinh ngạc như thế. Không phải rất thích hợp, Kemi gật gật đầu, mặc dù chưa hề có Gorgon ác ma ở rừng tùng đen bên trong tứ ngược qua. Nhưng các học giả đối với hai cái này nghiên cứu một mực không ngừng. Trên lý luận Gorgon hỏa diễm cũng là không cách nào đốt tuyệt rừng tùng đen sinh mệnh tuần hoàn. Nhưng địa khu này cánh rừng nhưng không có khôi phục dấu hiệu. Quả thật có chút không đúng lắm, bình thường đầy trong đầu tiểu tuyết Lily há mồm liền ra. Nói không chừng đầu kia, ác ma lãnh chúa, còn mang theo nhân vật chính mô bản. Có cái tương tự, lĩnh vực, năng lực đâu? Lĩnh vực là cái gì? Kemi không hiểu ra sao? Loại ma pháp nào đó à? Không cần phải để ý đến nàng. Nơi này nhiệt độ cao, trạng thái tinh thần của nàng lại nhận một chút ảnh hưởng. Hách nhân tiện tay đem Lily lay đi sang một bên, cũng quan sát đến phía. Trước kia một mảng lớn đốt cháy khét cánh rừng, lấy tìm kiếm bất kỳ cái gì cùng ác ma liên quan đến dấu hiệu. Nói đến chúng ta cũng cùng ác ma đánh qua không ít quan hệ. Nhưng đối với Gorgon thật đúng là không quá hiểu rõ, ý thức lãnh địa của bọn chúng rất mạnh a. Hắn lời này là không có chút nào nói mỏ, hắn cùng hắn đám tiểu đồng bạn cùng ác ma liên hệ kia thật là tương đối tấp nập. Liên hệ nội dung bao quát lại không giới hạn trong đấu địa chủ. Trà mạt trược, xuyến nồi lẩu, ăn đồ nướng cùng thường thường khiến ác ma đi đổi bình ga. Nếu như muốn kiểm định một chút ác ma học thức tiêu chuẩn, hách nhân dám nói chính mình tối thiểu là cấp bậc đại sư. Ý thức lãnh địa, đâu chỉ là mạnh, Gorgon ác ma ở phương diện này quả thực có thể nói là điên cuồng. Chỉ cần bọn họ ở một chỗ cắm rễ xuống, kia trừ phi ngươi đem bọn họ đánh thành mảnh vỡ, nếu không mơ tưởng thu hồi bị chiếm cứ thổ địa, thậm chí thì ngay cả tới gần vùng đất kia đều là vọng tưởng. Kemi vừa nói, một bên từ bên hông gỡ xuống vũ khí của mình. Cũng chính là cây kia hình thù cổ quái kim loại đen đoàn côn. Trên người hắn thiếp thân hộ giáp nổi lên một tầng yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác vầng sáng. Ảm đạm lưu quang áo giáp khe hở ở giữa du tẩu. Mà đoàn côn thì phát ra ông một tiếng nhẹ vang lên. Sau đó nó hai đầu bỗng nhiên dọc theo hai đạo chừng dài một mét trùng sáng màu đỏ. Hách nhân bên này, chính lục soát địch nhân tung tích đâu, nhìn thấy bên cạnh đoạn kiếm kỵ sĩ vèo một cái biến ra kiếm ánh sáng hai lưỡi. Nhất thời giật nảy cả mình, vô ý thức liền đụng tới một câu. Chờ một chút, các ngươi đoạn kiếm kỵ sĩ đánh trận trước đó có phải là còn phải nói một câu nguyên lực cùng ai ai ai cùng ở tại. Kemi chính thần kinh căng thẳng cảnh giác xung quanh, bị hách nhân quấy rầy một cái làm không hiểu ra sao. Nguyên lực là cái gì? Cùng chúng ta cùng ở tại chỉ có kỵ sĩ lời thề cùng công chúa điện hạ vinh quang. A, không có việc gì, người vũ khí này rất dễ dàng khiến người ta xuyên đài. Hách nhân tranh thủ thời gian gượng cười che lấp chính mình xấu hổ. Lại nói các ngươi đoạn kiếm kỵ sĩ bình thường nên không quá cùng. Ngoại nhân tổ đội hành động a. Kemi nhíu nhíu mày, không biết hách nhân tại sao lại quan tâm những thứ này. Đoạn kiếm kỵ sĩ bình thường lấy tiểu đội hành động, mà lại xác thực cực ít cùng trừ chúng ta bên ngoài nhân viên tổ hợp. Cái này có vấn đề gì á? Hách nhân nhìn xem Kemi thuận tay đem kiếm ánh sáng hai lưỡi thả tại sau lưng. Khom người làm ra cảnh giới tư thái động tác, khẽ gật đầu, trách không được, các ngươi dùng đồ chơi này thực tế không an toàn lắm. Đứng ở các ngươi phía sau người rất dễ dàng ở các ngươi thu kiếm thời điểm bị thuận tay đâm chết. Kemi cảm giác chính mình lại cùng bên này không hiểu thấu ra hỏa trao đổi đi 89/10 đến điên. Cây thế giới kia thần điện đến cùng là làm gì, từ bên trong ra não người đều không bình thường sao, mà liền tại trong đầu hắn bốc lên những thứ này cùng chiến đấu không quan hệ suy nghĩ thời điểm. Một trận đột nhiên xuất hiện cảnh giác bỗng nhiên bắt lấy thần kinh của hắn. Vô số cuộc chiến đấu chỗ bồi dưỡng được đến tác chiến trực giác cấp tốc khiến vị này lão chiến sĩ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn hô to một tiếng phát ra cảnh cáo, đồng thời thân thể bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hướng bên cạnh nhảy ra, cũng đồng thời vung lên trong tay kiếm ánh sáng một cái đón đỡ. Hai đạo màu đỏ sậm tia sáng cơ hồ ở hắn áp dụng hành động đồng thời liền từ phương xa kích xạ mà tới. Một tia sáng đánh vào hắn, nguyên bản chỗ đứng địa phương, trên mặt đất rung ra một cái chi chi rung động cây hố, mà đổi thành một tia sáng thì bị kiếm ánh sáng ngăn trở. Cải biến phương hướng về sau đánh trúng nơi xa một gốc tùng đen, đem đại thụ chặn ngang đánh gãy, mà hách nhân ở Kemi phát ra cảnh cáo trước đó liền cũng đã chú ý tới địch nhân bóng dáng. Hắn hệ thống phòng vệ nháy mắt kích hoạt, đồng thời dậy sớm đã từ không gian tùy thân lấy ra u năng súng ngắn. Hướng về phương xa đất khô cằn phương hướng ngay cả mở ba phát. Ba đạo trùng sáng màu xanh lam trong không khí đánh trúng thứ gì. Kia phiến nhìn như không có vật gì trong không khí đột nhiên ngưng kết ra khối lớn màu lam tinh thể. Sau đó một cái lơ lửng giữa không trung, hình thù cổ quái, đồ vật hiện ra thân hình, cũng hóa thành đầy trời tinh bụi ầm ầm vỡ vụn, quang học, từ trường, nhiệt năng hỗn hợp ẩn hình, máy dữ liệu một nháy mắt liền hoàn thành đối với mục tiêu phân tích. Nhưng lực hút cùng thông tin sóng thăm dò hữu hiệu phát hiện càng nhiều mục tiêu xuất hiện. Đang tại đánh dấu, ở hách nhân trong tầm mắt, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện 10 cái mơ mơ hồ hồ màu đỏ hình ảnh. Mà lại chính nhanh chóng hướng về bên này gần lại lũng tới. Những thứ này hẳn là trước đó Kemi đề cập tới, liệt sinh thể. Từ Gorgon ác ma trên thân chia ra đến, xen vào binh khí cùng sinh vật ở giữa đồ vật, bọn họ lại có như thế không tầm thường ẩn hình năng lực. Trọng yếu như vậy tình, báo Kemi tại sao không có đề ra? Liền ở hách nhân trong đầu toát ra cái nghi vấn này đồng thời. Kemi bên kia đã kêu to, hỏng bét, tình huống không đúng, đây không phải chúng ta trước đó gặp phải địch nhân rừng tùng đen bên trong còn có khác Gorgon lãnh chúa. Ta đi, người đây cũng không phải là tình báo sai lầm vấn đề được chứ. Lily xù lông nhảy dựng lên kêu to, mà đang gọi vào một nửa thời điểm nàng đột nhiên cảm giác một loại nguy cơ từ khía cạnh khác đánh tới. Thế là không chút nghĩ ngợi liền bay lên một chân hướng về bên cạnh đạp tới. Chỉ nghe được phịch một tiếng vang. Một cái mơ mơ hồ hồ cái bóng liền bị nàng tự ẩn hình trạng thái đạp ra. mang theo liên tiếp hỏa hoa cùng chi chi âm thanh từ hách nhân trước mắt bay qua, cứ việc duy trì lấy hình thái nhân loại, ngay cả lỗ tai cùng cái đuôi đều không thay đổi ra. Lily cái này một thân man lực vẫn cứ không phải nói đùa. Chú ý, không chỉ có viễn trình loại hình, Vivian lập tức nhắc nhở, đồng thời lấy nàng làm trung tâm, từng đạo lóe ra yếu ớt điện quang, tĩnh điện chi hoàn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Mà theo tĩnh điện chi hoàn khuếch tán, những cái kia giấu ở trong không khí thân ảnh cũng một cái tiếp một cái hiện ra mơ mơ hồ hồ hình dáng. Nhỏ vụn tia lửa điện bao trùm ở bọn họ bên ngoài thân. Quấy nhiễu những thứ này, liệt sinh thể, ẩn hình công năng. Tất cả mọi người rút ra riêng phần mình binh khí, thi triển ra am hiểu nhất ma pháp, bắt đầu cùng những thứ này hiện ra thân. Hình liệt sinh thể triển khai tác chiến, mà hách nhân ánh mắt lại bị con kia khiến Lily một chân đạp bay liệt sinh thể hấp dẫn. Con kia liệt sinh thể liền rơi vào trước mắt hắn chỗ không xa. Không giống bị u năng xạ tuyến tan rã thành tinh bụi cái thứ nhất người công kích. Nó bảo trì tương đối hoàn chỉnh kết cấu, cứ việc trong đó đoạn có rõ ràng vỡ vụn. Cắt ra dấu hiệu, nhưng cơ bản hình thái vẫn là có thể nhìn ra. Nó nhìn qua tựa như là một con uốn lượn tôm hùm. Bao phủ ở một đoàn đang nhanh chóng suy yếu điện quang bên trong. Mang theo rõ ràng kim loại đặc trưng phức tạp giáp xác bao trùm ở quái vật này bên ngoài thân. Trên đó nửa người có ít dễ hợp kim chế tạo chân đốt. Mỗi một cây chân đốt cuối cùng đều dọc theo một thanh nóng rực quang. Nhận, nửa người dưới lại không nhìn thấy bất kỳ cái gì có thể cung cấp hành tẩu cùng chống đỡ thân thể. Chỉ có thể nhìn thấy mấy cái phát ra ánh sáng nhạt hình tròn trang bị. Hách nhân nhớ lại quái vật này bị Lily đạp bay nháy mắt tư thái. Ý thức được những cái kia phát ra ánh sáng nhạt hình tròn trang bị hẳn là dùng cho trôi nổi hành động. Cực thấp không trôi nổi, ẩn nấp cao tốc, mang theo quang tử lưỡi dao hách nhân cực nhanh tổng kết ra những thứ này, liệt sinh thể, đặc điểm. Mà nhìn xem liệt sinh thể bao khỏa kia ở điện năng trong đám mây kim loại thân thể. Vivian cũng không nhịn được tự lẩm bẩm, thấy thế nào, đều không giống như là sinh vật, liệt sinh thể có ẩn nấp cùng cao tốc đặc tính, lại thêm quang tử lưỡi dao cùng trùng tia laser, kết hợp phương thức công kích. Cái này khiến bọn họ trở thành đối với binh lính bình thường mà nói cực kỳ chí mạng sát thủ. Nhưng may mắn ở đây không ai là binh lính bình thường, cho dù là Salamander mang đến yếu nhất thân vệ. Cũng có được cùng những thứ này ngay cả tạp binh cũng không tính go gần pháo hồi tác chiến năng lực. Các loại ma pháp quang choáng ở đốt thành đất khô cằn cánh rừng bên trong tung hoành xen lẫn. Đem trùng tia laser ngăn cản ở ngoài, phụ ma đao kiếm vung vẩy thành kín không kẽ hở tường lũy. Chống cự lấy những cái kia mau lẹ cận chiến đơn vị đột kích. Mà thừa dịp cái này đứng không? Vivian cùng hách nhân lại thêm Lily ba người lấy cực nhanh tốc độ thanh trừ hiện trường liệt sinh thể. Vier toàn bộ hành trình đều không có nhúng tay, nàng cảm, thấy những thứ này, vật nhỏ, hoàn toàn không phải uy hiếp. Thậm chí không biến thân Lily đều có thể dùng đầu chùy xử lý hiện trường tất cả địch nhân. Cho nên liền dứt khoát lựa chọn đứng ngoài quan sát, đem sự chú ý tập trung đến bản thể bên kia bài học một luyện phía trên. Nhưng vào lúc này, hách nhân lại nghe được một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ trên cao truyền đến. Đang dùng kiếm ánh sáng đem một con liệt sinh thể chém thành hai nửa, Kemi nghe tới thanh âm này sắc mặt lập tức biến đổi. Là Gorgon lãnh chúa, nó đến rồi. Hách nhân lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, một cái khổng lồ bóng tối liền ở trước mắt hắn từ thiêu hủy rừng cây một chỗ khác nổi lên bầu trời. Đó là một cái phảng phất cá đuối bay to lớn cự vật, độ rộng chí ít ở 300 mét trở lên. Nó toàn thân mang theo ở lôi quang cùng trong mây mù, liền cùng những cái kia liệt sinh thể một dạng, có phảng phất sinh vật ngoại hình cùng kết cấu thân thể. Nhưng lại toàn thân cao thấp đều từ đúc bằng kim loại mà thành. Ở những cái kia không ngừng vận chuyển kim loại ở giữa, thì có thể nhìn thấy phù văn cùng dòng năng lượng không ngừng lưu truyền. Đó chính là cái gọi là Gorgon ác ma. Làm cái kia cực lớn đến phảng phất một chiếc không trung hàng không mẫu hạm, Gorgon lãnh chúa, xuất hiện ở trên rừng rậm trống không nháy mắt. Tất cả binh sĩ đều khó mà ức chế run rẩy lên. Nồng đậm đến gần như thực chất ác ý cùng hủy thiên diệt địa uy áp quét ngang toàn bộ cánh rừng. Một loại trầm thấp, phảng phất gió lốc thổi qua sơn cốc quái dị tiếng vang từ đầu kia kim loại quái vật thể nội truyền đến. Vẻn vẹn là nhìn chăm chú lên cái kia mang theo ở trong lôi vân địch nhân. Salamander cùng hắn mang đến những người bình thường kia loại binh sĩ liền tự nhiên sinh ra một loại tuyệt đối không cách nào tới đối kháng suy nghĩ tới. Đây cũng không phải là bọn hắn khuyết thiếu dũng khí, mà là trên trời quái vật quả thật là bọn hắn căn. Bản không có khả năng đối kháng, điểm này, làm hách nhân nhìn thấy cái kia, Gorgon lãnh chúa, há mồm phun ra một phát đạn đạo không đối đất thời điểm liền rõ ràng nhận thức đến. Cái này đặc biệt nương cùng nói xong thế giới quan không giống a. Vier, mở thuẫn, hách nhân không chút nghĩ ngợi liền từ bên trong không gian tùy thân triệu hoán một phát đối với không đạn đạo hướng về bay trên trời cao Gorgon lãnh chúa đánh tới. Đồng thời đối bên cạnh Vier la lớn, mà cái sau cũng ngay lập tức nghĩ đến hiện trường những máu thịt kia thân thể binh lính bình thường tuyệt đối không cách nào ở trên loại chiến trường này sống sót. Thế là đưa tay chế tạo ra một cái bán cầu hình từ trường phòng hộ. Đem Salamander huynh muội cùng mấy tên binh lính kia toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trên trời Gorgon lãnh chúa thể nội phát ra trận trận máy móc vận chuyển tiếng oanh minh. Nó phía trước mở ra một màu đỏ sậm vết nứt, sau đó lại là mấy phát kéo lấy ánh lửa đạn đạo từ vết nứt bên trong sông tới. Cắn đệ nhất phát đạn đạo không đối đất đuôi lửa đánh phía mặt đất địch nhân. Kemi con mắt trong khoảnh khắc đó tràn đầy màu bạch kim thiểm điện. Hắn đem ánh sáng kiếm đặt nằm ngang bên cạnh, tay trái thì năm ngón tay mở ra đón đạn đạo phương hướng. Trong miệng phát ra gầm thét, lực đẩy trường, vô hình lực trường tùy theo ở hắn phía trước thành hình. Đánh tới đạn đạo nhào nhào giữa không trung phát sinh chuyển lệch. Trong đó hai phát bay vào phương xa rừng rậm, trong rừng rậm, nổ ra hai đoàn cỡ nhỏ mây hình nấm, mà còn lại đạn đạo vẫn không thể tránh khỏi nổ ở đám người phụ cận. Nhưng may mắn Corrier chống lên thần lực hộ thuẫn, đạn đạo bạo tạc sóng xung kích không có ảnh hưởng chút nào đến ở hộ thuẫn che chở cho đám người. Mà hách nhân triệu hồi ra đối với không đạn đạo ở ngắn ngủi mãnh liệt gia tốc về sau cũng đánh vào kia cái gọi là Gorgon lãnh chúa trên thân. Một đoàn long trọng hỏa diễm ở kia to lớn kim loại quái vật đầu bộc phát ra, nhưng mà lại chỉ nổ tung một vòng không ngừng dập dờn hộ thuẫn ngượn sóng. Đồ chơi này mang theo hộ thuẫn cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Dù sao Le Haron người chế tạo thuyền bay đều là có hộ thuẫn. Thế nhưng là hộ thuẫn cường độ, có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại một phát tên lửa trọng lực vậy thì có điểm khiến người ta kinh ngạc. Cái này khiến hách nhân lập tức đem mục tiêu uy hiếp đẳng cấp tăng lên hơn phân nửa. Mà liền tại trên trời cái kia hợp kim, cá đuối bay, mở ra một tầng lại một tầng vũ khí họng súng. Đem càng nhiều phi đạn cùng hạng nặng hàng không bom ném đến đồng thời. Mặt khác một tiếng nổ ầm ầm đột nhiên lại từ rừng rậm một phương hướng khác truyền đến. Tất cả mọi người không tự chủ được theo tiếng kêu nhìn lại. Kết quả nhìn thấy cái thứ hai Gorgon lãnh chúa chính mang theo lấy khói đặc cùng nhiệt độ cao đám mây từ trong rừng rậm dâng lên. Nó có tròn trịa như là cự trùng thân thể cùng đại lượng phiêu phù ở thân thể. Xung quanh phù du pháo đài, kia nhìn như cồng kềnh trên người còn có thể nhìn thấy rất nhiều đan sen, tĩnh mạch. Giống như con thứ nhất lãnh chúa đồng dạng, nó đồng dạng là đúc bằng kim loại, lại cũng tương tự có phảng phất sinh vật kết cấu đặc trưng. Đó mới là trước đó Kemi cùng các chiến hữu của hắn chỗ tao ngộ đầu kia Gorgon lãnh chúa. Mọi người cẩn thận, nó pháo laser phi thường lợi hại, Kemi cao giọng cảnh báo, mà ở hắn tiếng nói vừa dứt đồng thời, con kia mang theo hải lượng phù du pháo đài Gorgon lãnh chúa đã phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Toàn thân nó đột nhiên sáng lên vô số đường nét, bên người trôi nổi phù du pháo đài cũng từng cái được thắp sáng. Ngay sau đó, đến hàng trăm chùm tia laser liền châm không khí, kéo lấy, từng đạo sáng tỏ hỏa tuyến đánh vào hách nhân một nhóm chỗ đứng khu vực. Bất quá Ria chống lên hộ thuẫn vẫn cứ dễ như trở bàn tay ngăn lại tất cả những công kích này, thậm chí không có phát sinh một tia lay động. Kemi kinh ngạc nhìn xem mặt không biểu tình Ria, tựa hồ rốt cục ý thức được cái này, tiểu cô nương kia không phù hợp lẽ thường thực lực. Nhưng là bầu trời hai đầu Gorgon lãnh chúa nhưng thật giống như bị chọc giận. Cái này hai cái to lớn quái vật sắt thép phát ra càng thêm vang dội tiếng oanh minh. Sau đó bọn họ riêng phần mình phần bụng mở ra mười mấy đạo người. Đại lượng cổ quái kỳ lạ liệt sinh thể liền từ người bên trong dâng trào ra. Phóng tới mặt đất kia một đống nhỏ dị thường ngoan cố, nhân loại. Kemi phát, ra gầm lên giận dữ, trong tay kiếm ánh sáng ông một tiếng trở nên sáng tỏ mấy phần. Sau đó vị này đoạn kiếm kỵ sĩ cả người đều bị một tầng mơ mơ hồ hồ hư ảnh bao phủ lại. Hắn dụng mạnh phóng tới những cái kia phảng phất kim loại côn trùng hoặc là hợp kim dã thú một dạng liệt sinh thể. Tất cả địch nhân đều bị hắn nhất đao lưỡng đoạn, mà đột kích trùng tia laser cùng phi đạn thì phảng phất đánh chúng như ảo ảnh trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Bất quá hắn hiển nhiên không thể một mực duy trì lấy loại này phảng phất thiên thần hạ phàm vũ dũng thế công. Bay ở trên trời, xung làm mẫu hạm Gorgon lãnh chúa mới thật sự là uy hiếp chí mạng. Nếu như không thể phá hủy bọn họ, đoạn kiếm kỵ sĩ lợi hại hơn nữa, cũng sớm muộn sẽ bị mệt chết. Kemi trước đó các đồng bạn hiển nhiên chính là như thế đổ xuống. Ai, còn tưởng rằng có thể rất thanh nhàn đâu. Vier nhìn thấy tình huống đang tại hướng về kế hoạch bên ngoài phương hướng phát triển, không khỏi thở dài, cất bước liền chuẩn bị tự mình xuất thủ. Bất quá hách nhân ở nàng động thủ trước đó ở phía sau bắt chuyện một tiếng. Vier, người đối phó cái kia có một đống phủ du pháo là được, còn lại giao cho chúng ta tranh thủ lưu toàn thây. Biết rồi, Vier không để ý khoát tay, vừa đi về phía không trung một bên la hét, dù là ta chỉ có cái bóng ở chỗ này cũng là rất lợi hại được chứ. Còn cần ngươi giao phó, đúng, Salemaner cùng Avena, các ngươi mang. Đến người cũng đừng rời đi ta lưu lại bình chướng, lấy các ngươi tố chất thân thể, ra ngoài khẳng định trực tiếp liền chết. Lời còn chưa dứt, Vier thân ảnh nho nhỏ đã biến mất giữa không trung, không có người thấy được nàng di động quỹ tích, nhưng hách nhân lại chú ý tới đầu kia có một đống lớn phù du pháo Gorgon lãnh chúa hành động đột nhiên trở nên chậm chạp. Hắn hơi thả yên tâm, ánh mắt chuyển hướng đầu kia đang tại điên cuồng ra bên ngoài vứt bỏ đạn đạo cùng hạng nặng hàng đạn, cá đuối bay. Mà cái sau tựa hồ cũng chú ý tới chính mình chân chính địch nhân giống như Sten sứ giả luôn luôn sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Hai cái nổ bức tại đối mặt thời điểm cũng là hiểu ý có cảm giác. Hách nhân cảm giác được chính mình một nháy mắt bị số nhiều nhắm thiết bị khóa chặt. Hắn dám khẳng định, nếu như giờ phút này có cái phe thứ ba thị giác, vậy hắn nhất định sẽ nhìn thấy trên người mình bộ trí ít 20 cái khóa chặt khung. Phảng phất hàng không mẫu hạm to lớn hợp kim, cá đuối bay, đầu phát ra sáng tỏ hồng quang. Ngay sau đó hai đạo trụ pháo trùng sáng liền từ nó, rác hút, phía dưới phun ra đến. Mang theo kinh người nhiệt độ cao tảo xả hách nhân bên cạnh thổ địa. Trùng sáng chỗ đến, đều là liên tiếp bạo tạc, ở Rear chống lên hộ thuẫn đằng sau. Hách nhân quay đầu nhìn về phía Vivian cùng Lily, các người hỗ trợ viễn trình kiềm chế tên kia. Sau đó hắn gõ vỏ máy dữ liệu, đem ta đưa đến tên kia trên lưng. Đi, thỏa thỏa đứng vững, máy dữ liệu tiện hề hề tiếng nói vừa dứt, hách nhân liền cảm giác được một luồng mất trọng lượng cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Một giây sau, trước mắt hắn cảnh tượng liền đã là bị khói lửa nhuộm đỏ bầu trời. Cùng Gorgon lãnh chúa kia màu trắng bạc hợp kim chế tạo thân thể. Chân hắn dẫm ở hợp kim, cá đuối bay, rộng lớn như tấm giáp phần lưng. Bên người thì không ngừng bộc phát ra sáng tỏ lại dày đặc hồ quang điện. Kia hồ quang điện là Gorgon lãnh chúa bên người bao phủ lôi điện nơi trốn hình thành. Không hề nghi ngờ, tác dụng của nó chính là phòng ngừa bị địch nhân cận thân. Nếu như không phải hách nhân chống đỡ hộ thuẫn, có thể tại dạng này điện trường. Bên trong kiên trì thời gian không ngắn, loại này không góc chết phòng ngự biện pháp thật đúng là phiền phức đồ vật. Hách nhân hoàn toàn có thể vững tin, liền đế quốc binh đoàn hoặc là Salamander thân vệ như thế binh lính bình thường một khi đi lên. Chỉ sợ nửa giây cũng chưa tới liền sẽ ở điện trường bên trong bị đốt thành than cốc. Gorgon lãnh chúa rất nhanh liền cảm thấy được trên lưng mình xuất hiện khách không mời mà đến. Một trận kim loại ma sát thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hách nhân nhìn thấy cách mình mấy chục mét có hơn trang giáp kim loại đột nhiên mở ra một cái khe. Sau đó liền có 4 tòa pháo đài từ bên trong đó thăng tới. Nương theo lấy liên tiếp dày đặc tiếng oanh minh, những thứ này gần phòng cháy phao hướng phía chính mình phun ra ra mảnh. Liệt kim loại tuôn ra, làm, hách nhân thấp giọng chửi mắng một câu, trong tay động tác nhưng không có ngừng. Hắn đã để máy dữ liệu thô sơ giản lược quét hình điểm rơi tình huống phía dưới. Giờ phút này trực tiếp rút ra thí thần kiếm ở dưới chân vạch một cái. Hợp kim chế tạo giáp xác tùy theo bị cắt mở một cái động lớn. Cả người hắn liền rơi vào trong động, nhưng vẫn có mấy phát pháo đạn đánh vào người. Nhìn xem hạ xuống một đoạn ngắn hộ thuẫn dung lượng, hách nhân hơi buông lỏng một hơi. May mắn loại này gần phòng cháy pháo uy lực giống như dự đoán một dạng sẽ không rất mạnh. Nếu như là Gorgon lãnh chúa chủ pháo, chính mình dùng mặt ngạnh kháng thật đúng là không nhất định có thể gánh vác được. Sau đó hắn bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Đây là một đầu lối đi hẹp, mặc dù có thể cho một người thông hành, nhưng hiển nhiên không phải người bình thường viên hành lang, mà càng giống là cho thiết bị kiểm tra tu sửa lưu lại hạ dự bị thông đạo. Ở thông đạo hai bên, đại lượng bộ phận kim loại cùng đường ống dây cáp liền trực tiếp bại lộ ở bên ngoài. Tựa hồ ngay từ đầu liền không có đóng gói dự định. Mà ở cuối tầm mắt, là một cái nửa mở kim loại cổng vào, nó tựa hồ gặp phải máy móc trục trặc, không cách nào hoàn toàn khép kín. Bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, kim loại, cá đuối bay, thể nội cũng cực không ổn định. Chấn động cùng dị hưởng không ngừng từ 4 phương 8. Hướng chuyển đến, trong thông đạo còn có đủ loại đèn báo hiệu quang cũng ở một khắc không ngừng lấp lóe. Nhưng trừ cái đó ra, tạm thời còn không có nhìn thấy tương tự nội bộ người máy canh gác loại hình đồ vật nhảy ra quấy rối. Máy dữ liệu bay tới giữa không trung, cảm ứng một chút tình huống xung quanh, sau đó ở hách nhân trong tầm mắt hình chiếu ra một chuỗi liên tục mũi tên. Trao đổi tin tức nhất tấp nập khu vực liền tại phía trước. Nếu như không sai cái kia hẳn là khu khống chế. Hách nhân khẽ gật đầu, đem hai thanh mảnh vỡ vũ trụ chi kiếm nắm chặt trong tay đi thẳng về phía trước ở cái này chật hẹp chật trội địa phương. Hai thanh một tay kiếm hiển nhiên là càng dùng được vũ khí. Mặc dù đã để Vier tận khả năng lưu lại toàn thây, nhưng nếu như có thể đem hai đầu Gorgon lãnh chúa đều bảo toàn xuống tới, hiển nhiên là tốt nhất. Đồ chơi này đã nghiêm trọng vượt qua Le Haron trước mắt văn minh tầng cấp, nhưng cũng cùng rừng tùng đen bên trong xuất hiện những huyễn tượng kia không giống lắm. Xem ra ngược lại càng giống là phe thứ ba văn minh sản phẩm. Ở cái này một cái nho nhỏ trên tinh cầu có thể đồng thời xuất hiện hoặc là nói tồn tại qua ba loại trở lên văn minh sản phẩm, cái này khiến hách nhân không thể không liên tưởng đến thế giới này chỗ tao ngộ không chỉ một lần hủy diệt cùng trùng sinh. Cùng nó làm, vũ trụ duy nhất tàn phiến, thuộc tính đặc biệt. Xem ra trận này lữ trình, thật đúng là đi đúng rồi. Loại này bị Le Haron người gọi là Gorgon ác ma, kim loại quái vật cho hách nhân ấn tượng đầu tiên chính là mất khống chế cổ đại binh khí. Mà lại là loại kia đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Phát triển cấp độ khá cao mất khống chế binh khí, đồng thời bọn họ còn có cực kỳ tươi sáng đặc điểm. Tỷ như, khắp nơi để lộ ra phảng phất sinh vật gốc carbon kết cấu đặc trưng. Cứ việc những thứ này cự thú cơ hồ toàn thân đều là từ hợp kim chế tạo thành. Thế nhưng là những cái kia hợp kim bộ phận vẫn là hình thành rõ ràng cơ bắp, xương cốt, tạng phủ loại hình kết cấu, đồng thời mỗi một cái kết cấu đều có được rất hợp lý tác dụng. Bọn họ tại ngoại hình cũng cùng động vật tiếp cận, cá đuối bay, cùng cự trùng chính là tương đối tươi sáng đặc trưng, mà ở đi vào trong đó một đầu cự thú thể nội thời điểm. Loại này kỳ diệu, mô phỏng sinh vật liền càng thêm rõ ràng. Hách nhân ở Gorgon lãnh chúa thể nội trong thông đạo ngang qua. Cảm giác chính mình thật giống như đi ở một đầu đang không ngừng nhúc nhích cự hình sinh vật thể nội. Xuyên thấu qua đường ống cùng dây cáp ở giữa khe hở, hắn có thể nhìn thấy đại lượng phát ra hồng quang máy móc trang bị ở khoang trống ở giữa vận chuyển, đồng thời lại có liệt sinh thể ở trong suốt đường ống bên trong vận chuyển. Những cái kia khiến người ta tâm phiền ý loạn máy móc tiếng oanh minh giống như là sinh vật thể nội khí quan nhúc nhích lúc tiếng vang. Mà tại đường ống cùng dây cáp bên trong lưu động dầu trơn cùng dòng điện là con sinh vật này huyết tương cùng kích thích tố. Hắn cũng không có tìm được rộng rãi cho người ta viên bình thường hành động chuẩn bị hành lang, mà chỉ tìm tới loại kia chật hẹp một mình thông đạo. Đồng thời hắn cũng không có tìm được cho nhân loại dự bị khoang cùng thiết bị khống chế. Thay vào đó, là đại lượng một chút nhìn qua liền hiển nhiên là ở tự động vận chuyển viễn cổ máy móc. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thứ này là hoàn toàn tự động vận hành, máy dữ liệu tung bay ở hách nhân đầu bên cạnh, một bên kiểm tra phụ cận tuyến ống bên trong năng lượng cùng tin tức lưu động, một bên phân tích nói. Những thông đạo này có thể là cho nhân viên kỹ thuật dự bị, dùng cho tình huống đặc biệt hạ kiểm tra tu sửa bảo vệ, mà trừ những nhân viên kỹ thuật này bên ngoài, thứ này bình thường nên căn bản không dùng đến người đến khống chế. Cũng là, Gorgon vực sâu ở thế giới này đã tồn tại mấy ngàn năm. Rất khó tưởng tượng ở mỗi một đầu Gorgon ác ma thể nội cũng đều ẩn giấu một đống lớn người điều khiển. Mà lại Le Haron người lâu như vậy cũng đều không có phát hiện. Hách nhân một bên gật đầu một bên dựa theo máy dữ liệu chỉ thị ra lộ tuyến hướng về chỗ càng sâu tiến lên. Đồng thời chú ý xuyên thấu qua thông đạo bên cạnh quan sát cửa sổ đến quan sát đầu này cự thú thể nội phức tạp kết cấu máy móc vận hành quá trình. Những thứ này quan sát cửa sổ bình, quần cách mỗi mười mấy mét liền sẽ có một cái, nếu như không sai cũng hẳn là cho nhân viên kỹ thuật kiểm tra tu sửa lúc sử dụng. Bất quá có những thông đạo này cũng liền đủ, nếu là cho kiểm tra tu sửa bảo vệ công tác chuẩn bị, kia nó nhất định có thể thông hướng cái này đại gia hỏa thể nội bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ nhỏ nhìn về phía thông đạo một bên khoang máy móc. Ở kia khoang máy móc bên trong, có thể nhìn thấy một tổ phức tạp truyền thâu trang bị đang tại vận chuyển. Một quả vừa mới hoàn thành lắp ráp đạn đạo không đối đất đang bị mang đến phát xạ cửa sổ. Mà ở lắp đạn cơ phía dưới thì có thể nhìn thấy mấy cái đang tại vận chuyển, phảng phất tua bin, một dạng trang bị, bọn họ bắn ra dòng điện thắp sáng phụ cận ma pháp phù văn. Phù văn thì tại hấp thu những năng lượng này về sau phóng xuất ra năng lượng khổng lồ trường. Căn cứ máy dữ liệu kiểm chắc, chính là loại năng lượng này trường ở duy trì lấy cái này to lớn cự vật trạng thái trôi nổi. Hách nhân hiện tại hoàn toàn có năng lực trực tiếp khiến đầu này Gorgon lãnh chúa mất đi năng lực tác chiến. Chỉ cần ở phụ cận trên lối đi mở ra một cái người, sau đó hướng phía những cái kia ổ đạn phản trọng lực phát sinh trận, lõi năng lượng bên trong tùy tiện cái kia ném đi qua một phát bom lực hút là đủ đối với nó tạo thành trọng thương. Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định làm như vậy. Mặc dù đầu này máy móc quái vật đang không ngừng đem đạn đạo cùng bom ném về mặt đất, nhưng trong này có Rhea lưu lại thần lực hộ thuẫn chống đỡ. Salemanyer một nhóm chỉ cần không tìm đường chết liền trong khoảng thời gian ngắn không có sinh mệnh chi lo. Mà Vivian cùng Lily thì hoàn toàn có thể ở loại trình độ này trong chiến đấu bảo vệ mình. Thậm chí nếu như không phải vì cho hách nhân tranh thủ, nghiên cứu thời gian, hai người bọn họ chỉ cần nỗ đem lực thậm chí là có thể đem đầu này, Gorgon lãnh chúa, cho chính diện đánh rơi xuống tới. Dù sao, Vivian ở thời đại thần thoại liền có thể tay xé toàn thế giới. Mà Lily cho pháo càng là mang theo thần tính, món đồ kia uy lực tuyệt không so với Gorgon lãnh chúa chủ pháo kém. Cho nên hách nhân hoàn toàn không cần lo lắng bên ngoài chiến đấu. Hắn hiện tại cần phải làm là ở đầu này Gorgon lãnh chúa bị phá hủy trước đó tận khả năng siêu tập tư liệu của nó. Chúng ta bây giờ đã ở vào gia hỏa này trung bộ, lại hướng phía trước chính là các loại tín hiệu hội tụ, chỉ lệnh khoang thuyền, máy dữ liệu hình chiếu ra đường đi đồ, đồng thời chỉ điểm lấy xung quanh quét hình đến các loại tín hiệu phản ứng. Ở chúng ta dưới chân có một đại đội tiếp lấy chủ động lực tuyến ống thiết bị, nhưng cái này thiết bị trước mắt cũng không có mở máy. Kết nối lấy chủ động lực tuyến ống mang ý nghĩa đó là một cái tốn năng lượng cực lớn trang bị, nhưng ở loại này chiến đấu kịch liệt bên trong đều không có mở máy. Này sẽ là làm gì? Hách nhân hơi sinh ra một chút lòng hiếu kỳ, hắn tìm tới gần nhất quan sát cửa sổ, đem nó trực tiếp dỡ xuống, sau đó thò đầu ra nhìn phía dưới. Ở chính phía dưới bên trong khoang máy móc, có thể nhìn thấy một cái khổng lồ hình chứng trang bị. Cái kia trang bị xung quanh kết nối lấy đại lượng tuyến ống cùng phụ thuộc thiết bị, có yếu ớt ánh đèn ở mặt ngoài chậm chạp lấp lóe. Trang bị xung quanh còn có thể nhìn thấy một chút chỉnh tề ký hiệu cùng tiêu ký, nhưng đều là một chút dấu Rhea tin tức. Đó là vật gì? Hách nhân nhướng nhướng lông mi, tò mò hỏi. Máy dữ liệu mặt ngoài lóe ra lam quang. Chờ một lát, đang tại phân tích, căn cứ nó nội bộ đại khái kết cấu cùng mấy thứ mang tính then chốt cơ cấu, bản cơ cho rằng nó có thể là một cái bóp méo không gian sinh ra khí. Hách nhân cau mày, động cơ nhảy vọt một bộ phận. Nói cách khác, những thứ này, Gorgon lãnh chúa, có nhảy vọt năng lực. Nhưng chức năng này bị khóa chết rồi, máy dữ liệu nói, bởi vì bọn họ bây giờ bị vây ở một cái phi thường chật hẹp trong vũ trụ. Thậm chí ngay cả viên tinh cầu này đều không cách nào rời đi, hẳn là vì tiết kiệm nguồn năng lượng. Động cơ nhảy vọt cùng với phụ thuộc thiết bị trước mắt ở vào trạng thái ngừng máy. Hách nhân đem trong lòng các loại suy nghĩ tạm thời đè xuống, thu hồi ánh mắt, đem quét hình kết quả lưu ngăn, chúng ta tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn rốt cục đến máy dữ liệu đánh dấu ra điểm cuối. Nhiệt độ của nơi này rất cao, chấm ngập kép, đứng ở một cổng vào trước. Hách nhân nhìn xem xung quanh tràn ngập màu đỏ ánh sáng nhạt hợp kim khoang thuyền lầu bầu nói. Xem ra, Gorgon lãnh chúa, khống chế cơ quan cần ở nhiệt độ cao hoàn cảnh hạ mới có thể vận hành. Hoặc là đồ chơi này thuộc về cả cơ bên trong phát nhiệt nhà dầu. Máy dữ liệu đâu ra đấy đáp lại hắn, bản cơ có khuynh hướng tay trước, căn cứ chúng ta đã quan sát được tư liệu, cái này đại gia hỏa trình độ kỹ thuật rất cao, cần phải có cùng kỹ thuật nguyên bộ tản nhiệt hệ thống mới đúng. Nơi này duy trì nhiệt độ cao nguyên nhân duy nhất chính là nó cần nhiệt độ cao. Hách nhân gật gật đầu, sau đó rút ra thí thần kiếm, dễ như trở bàn tay dùng vật lý phương thức phá giải trước mắt cổng vào. Bế tỏa cơ cấu, một cái cũng không phải là rất rộng rãi hình bán cầu khoang xuất hiện ở trước mắt hắn. Giống như đoán trước đồng dạng, hình bán cầu trong khoang không nhìn thấy bất kỳ cái gì ghế điều khiển cùng khống chế máy dữ liệu. Nó kết cấu bên trong dị thường đơn giản, ngã úp lấy hình bán cầu trên vách khoang phân bố mấy cây nhô lên kết cấu. Mỗi cây nhô lên kết cấu mũi nhọn đều hình chiếu ra ngoại bộ chiến trường cảnh tượng. Mà trong khoang ương là một khối nhỏ hơi lõm xuống dưới mặt đất. Ở nơi đó giữa không trung, nổi lơ lửng một cái ước chừng một người cao, phảng phất chứng một dạng kim loại màu trắng bạc vật thể. Hách nhân tò mò tới gần cái kia vật thể kim loại thể. Hắn vòng quanh nó, đi nửa vòng, phát hiện cái này mai kim loại chứng lớn một mặt bên trên in mấy sâu ký tự. Phiên dịch về sau là bao hàm số hiệu ở bên trong ngắn gọn tin tức. E326K775, Gorgon chi quyền quân đoàn, bất hủ chi anh kiệt, Elinia, ngươi từ địa ngục trở về, nguyện quần tinh ở cùng với ngươi, giống như ngươi cùng ta cùng ở tại, ta ở cùng với ngươi tình cảm chân thành. Will Kloss, máy dữ liệu ở kia mấy sâu ký tự bên cạnh quấn hai vòng. Phía trước giống như là số hiệu, sở thuộc, danh hiệu vinh dự cùng tính danh, nhưng một câu tiếp theo nhìn xem tựa như là ai lưu lại lời khen tặng. Hách nhân không có lên tiếng, mà là tại loại nào đó trực giác dẫn dắt hạ đưa tay đụng vào kim loại, trứng, mặt ngoài. Một trận rất nhỏ tiếng máy móc va chạm từ trứng, phía dưới chuyển đến, sau đó nó bên ngoài bao trùm kia tầng hợp kim giáp sắc nháy mắt liền chồng chất. Co vào đến chỉ còn lại 1/3, lộ ra trong đó trong suốt vật chứa. Trong thùng không có cái gì Elinia, chỉ có một đoàn quấn quýt lấy nhau hỗn độn hắc ám. Đoàn kia hắc ám liền phẳng phất đậm đặc mực nước đồng dạng tại trong thùng không biết tên trong chất lòng ngọ nguậy. Nhìn qua mù quáng mà hỗn loạn, sau đó, khách không mời đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu cái này đoàn hắc ám vật chất. Hách nhân cảm thấy chính mình phảng phất nghe tới một tiếng rít chói tai, nhưng trên thực tế hắn cái gì đều không nghe thấy. Hắn chỉ là nhìn thấy đoàn kia hắc ám vật chất đột nhiên bắt đầu điên cuồng đong đưa cùng chướng co. Lại, tựa như thông điện cơ bắp vặn vẹo thành đủ loại khó nói lên lời tư thái. Mà ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng oanh minh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Vốn là không ngừng chấn động cự thú thể nội trong lúc nhất thời long trời lở đất. Khắp nơi đều tại chấn động, khắp nơi đều đang phát ra chói tai nổ đùng, tiếng báo động thê lương vang vọng tất cả thông đạo cùng khoang máy móc. Máy dữ liệu phát ra sắc nhọn cảnh báo, các nơi chỉ số năng lượng lên cao, cái này đại gia hỏa muốn tự bạo, còn mẹ nó gia hỏa này tính tình về phần lớn như vậy a. Hách nhân lập tức tóc đều dựng thẳng lên đến, nhìn một chút đều khi đến bạo tạc, thời điểm mấu chốt như vậy ngươi có thể đừng pha. Trò sao, máy dữ liệu mặt ngoài lam quang đại thịnh, tranh thủ thời gian đứng vững chớ lộn xộn, chúng ta truyền tống ra, chờ một chút, không thể cứ như vậy đi. Ở trong một mảnh hỗn loạn, hách nhân la lớn, tranh thủ thời gian tìm xem có đồ vật gì có thể mang đi ra ngoài tin tức thiết bị ghi chép. Tranh thủ thời gian tìm xem có cái gì ghi chép tư liệu trang bị mang đi ra ngoài. Máy dữ liệu cực nhanh vòng quanh toàn bộ khoang vọt một vòng. Trở về một gạch nện ở hách nhân trên đầu, còn tìm cái P, trước mắt người cái này dù là không phải thiết bị lưu trữ cũng là khẩn yếu nhất đồ chơi. Liền đem nó mang đi mẹ nó nhanh lên. Muốn nổ. Hách nhân đưa tay đem kia kim loại, trứng, thu vào không gian tùy thân. Đồng thời hét lớn, một tiếng, nói đùa, trên thế giới này không có thể nổ đến ta. Hắn lời còn chưa dứt, máy dữ liệu đã khởi động truyền tống không gian. Bạch quang lóe lên về sau, một người một gạch liền đã mất đi bóng dáng, mà ở chớp mắt về sau, đầu này, Gorgon lãnh chúa, liền bị tự bạo hỏa diễm triệt để thôn phệ. Đúng như hách nhân lời nói, người mìn cấp thấp không thể nổ chết người mìn cấp cao. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Một cái độ rộng cùng hàng không mẫu hạm tương xứng to lớn cử vật ở trên không bạo tạc. Nó bắn ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Đến hàng vạn mà tính hải cốt mảnh vỡ liền phảng phất mưa to gió lớn quét về phía mặt đất. Những cái kia mang theo cường đại động năng mảnh vỡ không thua gì một trận bão hỏa oanh tạc. Ở ngắn ngủi trong vài giây, toàn bộ cánh rừng đều bị đinh tai nhức óc oanh minh cùng thảm thức nổ dây truyền chỗ tràn ngập. Tại dạng này mưa to gió lớn bên trong, mỗi người đều mắt không thể thấy, tai không thể ngửi, tựa như đưa thân vào hải khiếu bên trong thuyền nhỏ bất lực, nhưng Vi lưu lại thần lực bình chướng tại dạng này xung kích trước mặt chứng minh nữ thần sáng thế thành quả học tập. Cứ việc bên ngoài thiên băng địa liệt, bình chướng bản thân lại vẫn cứ không có chút nào dao động, cứ việc đặt mình vào trong đó người nhận to lớn kinh hãi. Nhưng đối với lịch chiến lão binh mà nói, kinh hãi chí ít là chết không được người. Hết thảy rốt cục bình tĩnh trở lại về sau, toàn bộ đốt hỏa chi đã hoàn toàn thay đổi, trừ thần lực bình chướng nơi bao bọc một mảnh nhỏ địa phương bên ngoài. Mặt đất xung quanh trình thể hạ xuống 2 mét có thừa. Gorgon lãnh chúa hải cốt mảnh vỡ tư tán ở những cái kia xung kích to lớn trong hố. Bọn họ vẫn cứ mang theo kinh người, nhiệt độ cao đã vặn vẹo hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Trận kia tự bạo kinh người uy lực có thể thấy được chút ít. Có lẽ loại này tự bạo thậm chí chính là Gorgon bản thân ác ma tiến công thủ đoạn một trong. Lily bị nổ lớn bị hù ngay cả lỗ tai cùng cái đuôi đều bật đi ra. Thừa dịp Salemanya một nhóm không có chú ý tới nàng lại tranh thủ thời gian thu về. Sau đó chuyển đầu lục soát hách nhân thân ảnh, chủ thuê nhà lần này nổ lại thật náo nhiệt a. Lại nói chủ thuê nhà đâu, sẽ không theo một khối bị nổ không có đi. Vivian chừng cầu muội tử một chút, đừng làm rộn, lấy hắn công việc này tính chất cùng người thiết, đời này chết như thế nào đều có khả năng, duy chỉ có không có khả năng bị người nổ chết. Phảng phất là vì nghiệm chứng cái kết luận này, nàng bên này vừa dứt lời, liền nghe tới hách nhân thanh âm từ phía sau truyền đến. Đúng đấy, vẫn là Vivian hiểu ta. Vivian tranh thủ thời gian quay người, có chút quan tâm trên dưới kiểm tra một lần mới vừa từ truyền tống chùm sáng bên trong đi tới hách nhân. Người không sao chứ, lại nói làm sao lại đột nhiên nổ, đây cũng là ngươi ngay từ đầu kế hoạch. Kế hoạch cái gì à, ta muốn thật muốn xử lý món đồ kia còn dùng chính mình đi vào giày vò nửa ngày. Trực tiếp đem Nolan kêu đi ra một pháo mẫn ân cửu nhiều bớt việc. Hách nhân ho khan, phun ra một thanh khói đen, mặc dù không có bị cuốn vào bạo tạc, nhưng đi theo cổng truyền tống cùng một chỗ cuốn qua đến khí thải hắn nhưng là hút đi vào không ít, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Thứ này tính tình quá lớn, ta liền đụng nó một chút, nó liền tự bảo, bất quá không có việc gì, hết thảy hai go gần lãnh chúa đâu, vì ở bên kia sẽ lưu cái. Hách nhân vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn về phía cánh rừng một bên khác trên bầu trời cự trùng hình go gần lãnh chúa. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy kia cự trùng lãnh chúa bên ngoài thân đột nhiên lóe lên liên tiếp sáng tỏ điện quang. Ngay sau đó liền có đỏ thẫm hỏa diễm từ kia hợp kim quái vật thể nội bạo phát đi ra. Chấm chấm, toàn thây, hách nhân bên trong miệng quán tính đem hai chữ cuối cùng bật đi ra. Sau đó nhảy lên cao ba thước, này làm sao cũng nổ đâu, go gần lãnh chúa tự bạo liền như là ở khoảng cách gần dẫn nổ một chiếc chiến hạm, toàn bộ đốt hỏa chi lại lần nữa lọt vào tứ ngược. Mà chờ thật vất vả bạo tạc khói lửa tán đi về sau, vì ở đã ngượng ngùng đứng ở trước mặt hách nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nho nhỏ nữ thần sáng thế lộ ra có chút xấu hổ. Ta chính là tùy tiện đập nó mấy lần, sau đó nó liền toàn bộ nát, nguyên lai nàng cũng không phải là gây nên go gần lãnh chúa tự bạo, mà đơn thuần là bởi vì không có khống chế tốt lực lượng của mình a. Hách nhân thở dài, ai, cái gì cũng đừng nói, trở về đem bản thân khống chế học thứ ba khóa đằng sau lớn để tất cả đều làm một lần đi. Vì ở lập tức một mặt sinh không thể luyến, nhưng ngay sau đó lại giống là nhớ tới cái gì tựa như tranh thủ thời gian. Nói bổ sung, nhưng là ta mang ra một chút đồ vật, mặc dù không biết là lấy làm gì nhưng ta cảm thấy nên rất trọng yếu. Hách nhân lập tức sững sờ, vì ở trực giác cho rằng vật rất quan trọng, là cái gì, mau để cho ta xem một chút, chính là cái này, chứ ở một cái giống như là phòng điều khiển chính địa phương. Ta cũng không biết làm sao phá, liền đại khái khoa tay lấy đem nó cùng xung quanh giá đỡ một khối cắt đi. Vì ở vừa nói vừa mở khải dị không gian, đem một khối lớn rõ ràng là bạo lực phân giải xuống tới kim loại hài cốt phóng tới trước mặt hách nhân. Ngươi nhìn còn có thể dùng a? Đó là một đoàn không sai biệt lắm cao nửa thước kết cấu kim loại, có một cái đại khái hoàn chỉnh hình bán cầu màu trắng bạc chủ thể cùng đại lượng dọc theo chủ thể dọc theo đi dây cáp cùng giá đỡ. Mặc dù kinh lịch thô bạo đối đãi, nhưng đại khái kết cấu tựa hồ còn rất hoàn hảo. Salemener cùng Avena lúc này mới rốt cục từ chưa tỉnh hồn trạng thái bình tĩnh trở lại. Bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một hồi, mới nghi ngờ không chừng mà nhìn xem Rier ném ra kia một đại đoàn vặn vẹo xoắn xuýt khối kim khí. Đây là từ go gần lãnh chúa thể nội lấy ra đồ vật. Không sai, bọn họ trong bụng cũng là kim loại. Hách nhân vừa nói một bên mang theo nét mặt hương phấn ở đoàn kia hài cốt bên cạnh ngồi xuống. Vì ở mang ra thứ này thế nhưng là cái đáng giá kinh hỉ thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì máy dữ liệu cơ hồ là nháy mắt liền quét hình đến trang bị này nội bộ có tương tự thiết bị lưu trữ cùng đọc đến khí kết cấu. Đây chính là hách nhân trước đó chưa thể từ đầu kia cá đuối bay thể nội tìm tới thiết bị chứa đựng. Khiến ta xem một chút, bên ngoài nhìn xem rất hoàn chỉnh, nói không chừng còn có thể dùng. Máy dữ liệu hiểu rõ một chút. Bản cơ chính là cái lao lực mệnh a. Máy dữ liệu một bên thì thầm lấy một bên bay đến khối kia kim loại hài cốt bên trên, cùng cái sau thành lập lâm thời mạng dữ liệu tiếp. Cũng không có cách, ai bảo bản cơ tính năng cao đâu. Ai, đồ chơi này có chút ý tứ a, khiến bản cơ hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhìn xem máy dữ liệu cứ như vậy ở một phiến đất hoang vu bên trong bắt đầu phân tích hài cốt, Avenia không nhịn được có chút khẩn trương. Mà nhìn xem nơi xa đen kịt rừng rậm, chúng ta liền ở phía trên chiến trường này khởi công a, không trước tiên tìm một chỗ kín đáo. Không sao, go gần lãnh chúa sau khi chết, tất cả liệt sinh thể đều tê liệt, lại thêm trước đó chiến đấu khu trục phụ cận tất cả khả năng ma vật. Nơi này so với địa phương khác muốn an toàn còn nhiều. Kemi thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, hắn tò mò nhìn trên mặt đất thiết bị lưu trữ hài cốt cùng chính ghé vào hài cốt bên trên máy dữ liệu. Đây là, cái gì, người nói cái này cục gạch vẫn là cục gạch phía dưới cái này đống cục sắt. Hách nhân thiêu thiêu mi mau, cục gạch này là ta trang bị cá nhân, bất quá người đừng kêu nó cục gạch, nó tính tình rất lớn, mà cái này đống cục sắt là từ go gần lãnh chúa thể nội phá ra. Go gần lãnh chúa thể nội, khí quan a, Kemi mang theo không thể tin nổi ánh mắt, ta chưa hề gặp qua loại vật này. Hách nhân cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, các ngươi cùng go gần ác ma đánh nhiều năm như vậy quan hệ, chẳng lẽ chưa từng có tìm đến tương tự hài cốt mẫu vật? Tại ngoại du đáng bình thường là go gần ác ma bên trong trung hạ cấp đơn vị, lãnh chúa cấp gia hỏa cơ hồ sẽ không tự ý rời xào huyệt. Mỗi một lần có lãnh chúa cấp Gorgon đột kích, đều là một lần thảm liệt chiến dịch. Kemi cau mày, mà lại cho dù có thể giải quyết hết nó cũng sẽ ở tự bạo bên trong triệt để thịt nát xương tan. Lưu lại đến bộ phận sẽ bị thiêu hủy đến căn bản là không có. Cách phân tích, cho nên ở chiến tranh dài dằng dặc bên trong, chúng ta có thể thu được lãnh chúa mẫu vật ít càng thêm ít. Hôm nay có hai đầu Gorgon lãnh chúa chết ở đây, đây quả thực là thiên phương dạ đàm chuyện bình thường. Trong mắt của ta, những thứ này cái gọi là Gorgon ác ma kỳ thật chính là mất khống chế cổ đại binh khí. Mà chúng ta cây thế giới thần điện đặc biệt am hiểu đối phó loại này, di vật. Hách nhân lắc đầu, bất quá những thứ này cùng ngươi đều không tốt giải thích. Máy dữ liệu, phân tích ra cái gì rồi sao? Mẹ cái gà, mới vừa rồi còn nói bản cơ là cục gạch có thể giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy à? Máy dữ liệu oán niệm 10 phần bay đến giữa không trung. Vèo một cái hình chiếu ra, từng mảng lớn loạn mã cùng đã hoàn toàn không cách nào phân biệt hình ảnh mảnh vỡ. Đại bộ phận tư liệu đều tổn hại, xem như trong dữ liệu, kho dữ liệu báo hỏng, người khống chế tử vong, chương trình hỗn loạn, bởi vậy những thứ này, Gorgon, hành động mới có thể như thế không để ý tới tính. Bất quá đem đại bộ phận loạn mã loại bỏ về sau. Bản cơ ngược lại là tìm tới duy nhất một đầu tin tức hữu dụng. Hách nhân nhãn tình sáng lên, tin tức gì, từ nhật ký thời gian phán đoán, hẳn là những thứ này Gorgon mất đi khống chế trước đó một lần cuối cùng thu được ngoại bộ thông tin ghi chép. Máy dữ liệu vừa nói một bên đem đầu kia tin tức hiện ra. Chấm chấm, đã toàn diệt, quân địch tới gần tec tinh tế. Thành lũy, bản pháo đài sẽ ở XXX sau tự bảo. Từ sau lúc đó, các người chính là binh sĩ cuối cùng. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, vinh quang quy về Tiamat đại đế. Tộc ta vạn tuế, chỉ có hai câu tàn khuyết không đầy đủ. Giống như là di môn đồ vật. Cái này khiến hách nhân không nhịn được nhíu mày. Chỉ những thứ này tin tức, đã so với không có mạnh. Vivian ở bên cạnh nói. Chỉ ít biết cái gọi là Gorgon ác ma đúng là cái nào đó thượng cổ quân đoàn còn sót lại xuống tới mất khống chế binh khí. Mà lại biết bọn hắn đã từng có cái, Tiamat đại đế. Hách nhân giật nhẹ khóe miệng, không mang cái gì hy vọng quay đầu nhìn bên cạnh toàn bộ hành trình nghe thiên thư Salemanya huynh muội một chút. Ta đoán các ngươi khẳng định cũng, không biết cái này Tiamat đại đế là có ý gì đi. Nhưng mà khiến hách nhân ngoài ý muốn chính là, Avena vậy mà lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Ngạch, trên thực tế, ta xác thực nghe nói qua cái tên này. Hách nhân căn bản không có trông cậy vào có thể từ đối phương trong miệng nghe được cái gì có giá trị tình báo. Kết quả lúc này giật nảy cả mình, chấm chấm, cái gì, người nghe nói qua, là ở Izo Hoàng gia tàng thư quán bên trong, có một bản Izo Hoàng thất đời đời truyền lại thượng cổ tinh linh dự ngôn thư. Gọi là, khởi nguyên lục, phía trên nói thế giới từng bị 12 lần hủy diệt. Lại kinh lịch 12 lần trùng sinh, mà dẫn đến thế giới hủy diệt 12 lần thủ phạm chính là thượng cổ chi cổ. Khởi nguyên chi nguyên, lớn bạo quân tên là Tiamat. Hắn có như núi cao thân thể, trong mạch.